Quá trình này cũng có chút không dễ dàng, trọn vẹn hoa hắn gần nửa canh giờ thời gian. Lúc này mới cuối cùng làm xong. Chương 1421, không hổ là tiên nhân động phủ. Sau đó, Thần Viêm tiểu lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi. Hắn hiện tại là thật sợ hãi lại thất bại. Nếu như vẫn là không cách nào đem quang kén mở ra, cái kia nói câu không khách khí ngôn ngữ, tiếp xuống chính mình thật không biết nên làm cái gì. Vô kế khả thi. Bởi vì vừa rồi Tần Viêm cũng đã thử qua, lần nữa đem quang kén lấy ra, hô hoán Linh Nhi. Muốn có được ý kiến của nàng cùng trợ giúp. Kết quả lại là phí công, vô luận Tần Viêm làm sao hô hoán, đều không có đạt được bất luận cái gì một điểm trả lời. Rất hiển nhiên, nha đầu kia đã lần nữa sa vào đến ngủ say. Cái này khiến Tần Viêm rất bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà bây giờ hắn đã làm đủ chính mình có thể làm hết thể công tác, tiếp xuống cũng chỉ có thấp thỏm chờ đợi kết quả. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đợi chừng một bữa cơm công phu, nhưng lại như cũng là phản ứng chút nào cũng không. Tần Viêm sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lại thất bại. Chuyện gì xảy ra? Hắn xác định mình quả thật là dựa theo Linh Nhi nói tới trình tự làm. Một chút cũng không có ra sai lầm. Mà lại mình bây giờ trạng thái cũng không tệ. Vì sao vẫn không được đâu? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tần Viêm thật là vô kế khả thi, thật không cho gặp một tia hy vọng, cho rằng có thể nhờ vào đó, nhanh chóng gia tăng thực lực, không nghĩ tới sau cùng, chờ đến nhưng là một kết cục như vậy. Trong lòng của hắn ảo não đến cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Chút nào dấu hiệu cũng không, một trận ầm ầm ầm âm thanh truyền vào lỗ tai. Bốn phía đại địa bắt đầu chấn động. Không đúng, không chỉ là đại địa, Tần Viêm cảm giác phảng phất cả thiên không đều đang lay động đồng dạng. Chẳng lẽ nói, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn tới. Sau đó đã nhìn thấy hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, phụ cận thiên địa nguyên khí cũng thoáng cái trở nên hỗn loạn lên. Thậm chí còn có nồng đậm tiếng sấm truyền vào trong tai. Cứ như vậy, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, hết thể dị tượng mới rốt cục dần dần bình phục. Hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá trên bầu trời nhưng nhiều hơn một cái có thể dung một người thông qua, cùng loại với môn đồ vật. Tần Viêm không khỏi đại hỉ, sau đó lại có chút vô ngữ, nguyên lai cũng không phải Linh Nhi giáo biện pháp có vấn đề, cũng không phải chính mình chủ quan phạm sai lầm. Mà là chiếu vào cái này trình tự làm về sau, còn cần kiên nhẫn chờ đợi thật lâu. Thì ra là thế. Kỳ thật cái này cũng chẳng có gì lạ, chỉ bất quá những cái kia văn tự bên trong lại không sách, hại chính mình bạch bạch lo lắng một trận. Tần Viêm là đã buồn cười lại vui mừng. Bất quá bây giờ đã biệt phủ lối vào đã xuất hiện. Giao lưu sách hay, chú ý vở ít công chúng hảo. Thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, có thể lĩnh tiền mặt hồng bao. Hắn đương nhiên sẽ không trì hoãn. Thời gian cấp bách, có trời mới biết lúc nào, cổ ma thủy tổ liền sẽ chạy đến linh giới tới tìm chính mình phiền toái. Cho nên hiện tại đầu tiên muốn làm, là mau chóng tăng cường thực lực. Thế là Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng đầu kia trên đỉnh miệng lối vào bay qua. Độn quang nhanh chóng, rất nhanh liền đến. Mặc dù vững tin tiểu nha đầu sẽ không hại chính mình, nhưng đi tới cái kia lối vào phụ cận thời điểm, Tần Viêm vẫn là không nhịn được đem độn quang ngừng lại, sau đó phóng xuất thần niệm hướng bên trong nhìn thoáng qua. Không có bất kỳ phát hiện nào. Đem thần niệm phóng xuất, liền như là bùn trôi vào biển. Hắn không khỏi sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm. Cái chỗ này ngã cùng không gian thông đạo giống nhau đến mấy phần. Đã không có nhìn ra manh mối gì, Tần Viêm cũng liền không lại trì hoãn, cắn răng một cái, tiểu tung người bay vào đi. Sau đó, hắn tiểu cảm giác trời đất quay cuồng, cả người phảng phất đều muốn lâm vào hôn mê đồng dạng. Tần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc, nghĩ muốn dây rùa, nhưng cũng không có tác dụng gì. Cũng may đầu dù chóng mặt, nhưng lại cũng không có gặp mặt cái gì nguy hiểm. Mà quá trình này kéo dài trọn vẹn một chén trà thời gian. Sau đó cái kia cảm giác không khỏe mới rốt cục biến mất. Trước mắt cũng có vô cùng rõ ràng cảnh vật. Lần nữa chiếu vào đến mi mắt. Đây là... Tần Viêm con người hơi co lại. Chính thấy phía trước sơn mạch trùng điệp chập trùng, chỗ không xa còn có một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn. Hắn chân mày hơi nhíu lại, không chút do dự đem thần niệm thả ra. Không có bao lâu tiểu có thu hoạch, nhưng mà Tần Viêm biểu lộ nhưng trở nên có mấy phần cổ quái. Bởi vì, ở chỗ này, hắn thần niệm cũng không có bị hạn chế, có thể vậy mà như cũ trông không đến cái chỗ này giới hạn ở nơi nào. Núi sông, dòng sông, hồ lớn, các loại địa hình như vậy, nơi này đều là cái gì cần có đều có. Này chỗ nào như cái gì tu sĩ biệt phủ, ngã cùng lấy trong truyền thuyết tiểu thế giới phảng phất tương đương. Nói đến đơn giản một điểm, liền là một cái khác giới diện. Chỉ bất quá diện tích cùng linh giới so với, khẳng định là không đáng nhắc tới. Nhưng đối với mình tới nói như cũng là phi thường rộng lớn. Thần Viêm nhất thời tiểu bó tay rồi. Linh Nhi làm sự tình làm sao cũng như thế không đáng tin cậy nhi, rộng lớn như vậy địa phương, ngươi lại nói thành là biệt phủ. Tốt à, tiểu tính ngươi kiếp trước là chân tiên, phi thường cao minh, nơi này tiểu cùng ngươi nhà mình hậu viện không sai biệt lắm, nhưng ta hiện tại mới thông huyền kỳ, lại chỗ nào có thể cùng năm đó ngươi so với. Rộng lớn như vậy địa phương, ngươi nhượng ta đến địa phương nào đi tìm bảo vật. Nhất làm cho Tần Viêm cảm thấy phát điên là, quyển kia văn tự bên trong, Linh Nhi chỉ nhắc tới đến nàng từ chân tiên giới mang tới bảo vật không thể coi thường, tu tiên giả ăn, lập tức liền có thể tu vi tiến nhanh, cảnh giới để thăng rất nhiều. Nhưng đến tột cùng là cái gì bảo vật, tiến vào biệt phủ nên làm sao tìm, những này cụ thể, nhưng là một đinh nửa điểm đều không nhắc tới đến. Nguyên bản Tần Viêm cũng không có để ý. Bởi vì hắn cho rằng Linh Nhi cái gọi là biệt phủ, liền là một cái bình thường động phủ mà thôi. Tiểu tính hơi lớn một chút, lại có thể có bao nhiêu diện tích. Hoa gần nửa canh giờ từ từ tìm kiếm, luôn có thể tìm tới vật mình muốn. Kết quả, ai có thể nghĩ tới, lúc này hắn đối mặt, thế mà lại là như bây giờ tình hình đâu. Thần Viêm thật là triệt để vô ngữ. Đây không phải lớn một chút, hoàn toàn là to đến không hợp thói thường. Hắn căn bản không biết nên làm sao tìm kiếm bảo vật. Vô kế khả thi, nhưng lại không có khả năng từ bỏ. Thế là Tần Viêm chỉ tốt đem cái kia quang kén từ cái kia chốc lát chi bảo bên trong lấy ra, lại kêu tiểu nha đầu nửa ngày. Như cũng là không có bất kỳ trả lời. Loại tình huống này, Tần Viêm không khỏi thở dài, nhìn tới thật còn là phải dựa vào chính mình. Cuối cùng từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Nên biết, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện tới thông huyền kỳ, kia cũng là cơ duyên xảo hợp, tiếp xuống, còn muốn nâng cao trình độ chính thêm một bước, quả thực tiểu cùng lên trời không sai biệt lắm. Cho nên Tần Viêm không có lựa chọn nào khác. Bởi vì ngoài ra, thực sự là không có có thể nhanh chóng tăng lên thực lực biện pháp. Nếu là tiên giới mang tới bảo vật, chắc hẳn không thể coi thường, cũng không cần dò hỏi nó cụ thể hình dáng cùng bộ dáng, chỉ cần nhìn thấy hẳn là có thể dễ dàng nhận ra được. Tần Viêm lẩm bẩm, nhưng quay đầu quan sát một chút cảnh vật bốn phía, vẫn có một ít sầu muộn, chính mình đến tột cùng nên từ cái kia phương hướng bắt đầu tìm kiếm đâu. Không có manh mối, đổi một người, có lẽ sẽ tùy tiện chọn một. Nhưng Tần Viêm lại sẽ không làm như vậy. Bởi vì nếu là chọn sai đường, vậy liền quá chỉ hoãn thời gian. Hắn nhíu mày suy tư, có thể hay không còn có biện pháp tốt hơn đâu. Chương 1422, không thể tưởng tượng nổi phát hiện. Có. Chốc lát, Tần Viêm vỗ chán một cái. Ngươi khoan hay nói, hắn thật đúng là nghĩ ra một cái chủ ý. Nếu là Linh Nhi từ tiên giới mang tới bảo vật, chắc hẳn tự có hắn chỗ huyền liền diệu, tiêu tính bị giấu đi, thậm chí là phong ấn. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có như vậy một chút đầu mối. Hoặc là nói, bảo vật này đối hoàn cảnh hẳn là sẽ sinh ra một điểm ảnh hưởng. Tiếp xuống, mình có thể chiếu theo cái này ý nghĩ tới tìm kiếm. Đương nhiên, cái này chỉ là Tần Viêm suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng so hắn như là không có đầu con rồi bình thường đi loạn thực sự tốt hơn nhiều. Sau đó, Tần Viêm khép lại hai con mắt. Bắt đầu cảm ứng lên bất đồng phương hướng thiên địa linh khí nồng độ. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền cảm thụ đến khác biệt. Tại tay trái của mình một bên, cũng chính là phía đông nam, nơi đó thiên địa linh khí là dày đặc nhất. Bảo vật có phải hay không là bị giấu ở cái hướng kia đâu? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, sau đó tiểu nhanh như điện chớp hướng về kia cái phương hướng bay qua. Cái này nhất phi liền là gần nửa ngày, Tần Viêm mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng độn quang tốc độ tự nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường. Mà trước mắt cái chỗ này bao la, cũng đồng dạng vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng, vậy liền coi là một cái tiểu thế giới, diện tích chung quy sẽ không quá không hợp thói thường. Như vậy, tiêu tính bảo vật tìm kiếm có nhất định độ khó, nhưng dùng nhiều một chút thời gian, chung quy là có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình giống như thật đem vấn đề này nghĩ đến quá đơn giản. Nếu như cái chỗ này diện tích rộng, vượt xa tưởng tượng, cái kia tại không có bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống tầm bảo, chẳng phải tiểu cùng mò kim đáy biển phảng phất tương đương. Tần Viêm nhất thời không khỏi có chút đau răng. Linh Nhi cũng thật là, thế mà cho mình lưu lại như thế một nan đề, lúc trước vì sao không nói rõ ràng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết, lấy nha đầu kia thông minh, hẳn là sẽ không phạm dạng này sai, chẳng lẽ là nàng có cái gì nan ngôn chi ẩn không được sao? Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán, Linh Nhi đã rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình cũng không có cách nào dò hỏi a. Tần Viêm thở dài, ưu tính biết rõ khó khăn, nhưng bất kể nói thế nào, ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, cũng nên dễ chịu tự nghĩ biện pháp tấn cấp, đã hao hết thiên tân vạn khổ đã đến nơi đây. Vậy kế tiếp chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tục ngữ nói, trời không tuyệt đường người, hắn cũng không tin chính mình sẽ tìm không đến kiện kia bảo vật. Cứ như vậy, Tần Viêm một bên ở trong lòng an ủi mình, đồng thời một bên nhanh như điện chớp bay tới đằng trước. Cứ như vậy, lại bay một canh giờ, như cũng là không thu hoạch được gì. Thần Viêm ngược lại cũng không có nhục trí. Tục ngữ nói, làm việc tốt thường gian nan. Hắn hít vào một hơi, tiếp tục hướng phía trước bay, đồng thời còn đem thần niệm phong xuất, cẩn thận tìm tòi. Đột nhiên, Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Thậm chí không nhịn được một tiếng nhẹ đều, sau đó liền đem độn quang cho dừng lại. Làm sao có thể chứ? Hắn tự lẩm bẩm, thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình đem tại thần niệm cảm ứng ra sai lầm. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, thế là Tần Viêm hít vào một hơi, tập trung tinh lực, lại một lần nữa đem thần thức đem thả đi ra. Mà lúc này, kéo dài đến dòng dã thời gian một chén trà công phu, Tần Viêm mới đưa thần niệm cho lần nữa thu hồi lại, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Hoặc là nói, không thể tưởng tượng nổi thành phần càng nhiều. Chính thấy hắn dùng tay mò sờ cằm, tự lẩm bẩm, ta không có nhìn lầm a, nhưng cái kia đỉnh đài lầu cát, còn có hộ phái đại trận thủ hộ, vậy mà giống một tu tiên môn phái sơn môn a. Cũng khó trách Tần Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Linh Nhi đã từng nói, nơi này là nàng tại linh giới biệt phủ, hơn nữa còn là phi thường bí ẩn loại kia, cho nên mới sẽ đem bảo vật giấu tại nơi này. Mà cái gọi là biệt phủ, cũng không phải một cái rộng lớn chút động phủ, mà là một cái tiểu thế giới. Cái này thì cũng thôi đi. Cuối cùng nha đầu kia kiếp trước chính là chân tiên, thủ đoạn tự nhiên không thể coi thường, không phải mình dạng này, nho nhỏ thông huyền cảnh giới tu sĩ đủ khả năng tưởng tượng. Thậm chí, trong biệt phủ có một chút linh trí khá thấp, nhưng thực lực nhưng không thể coi thường quái vật thủ hộ, Tần Viêm cũng không phải không thể lý giải. Nhưng nơi này lại có tu tiên môn phái ở chỗ này sinh hoạt, này liền có chút quá mức. Bọn gia hỏa này vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Linh Nhi, để bọn hắn ở chỗ này canh gác bảo vật? Nhưng không có khả năng a. Có câu nói rất hay, tiền tài động nhân tâm, huống chi còn là đến từ chân tiên giới bảo vật. Hơn nữa còn là có thể nhượng tu tiên giả không cần vất vả tu luyện, liền có thể nhanh chóng tấn cấp cái chủng loại kia. Linh Nhi làm sao có thể yên tâm nhượng người thay nàng canh gác, tự không sợ đối phương chính mình lên dị tâm, trộm bảo vật đào tẩu. Cuối cùng nhân tâm khó dò. Tốt ta, tự tính Linh Nhi tại đối phương coi ân, xác định đối phương sẽ phi thường trung thành. Nhưng cho dù là loại tình huống này, có thể tín nhiệm người, nhiều nhất chỉ sợ cũng liền có thể tìm ra một hai cái, mà trước mắt nhưng xuất hiện một cái tu tiên môn phái, ngươi sợ không phải đang đùa ta. Tần Viêm thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Tiểu thế giới này căn bản cũng không phải là Linh Nhi biệt phủ, là nha đầu kia không cẩn thận tính sai. Nghĩ tới đây, Tần Viêm nhất thời một trận đau răng, có chút chân tay luống cuống, không biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Hắn lấy tay vỗ trán, lâm vào thật sâu suy tư. Cứ như vậy, trọn vẹn cân nhắc một bữa cơm công phu, Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia dứt khoát chi sắc, hắn rốt cục vẫn là làm xuống lựa chọn. Mặc dù chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, lộ ra hoang đường vô cùng, nhưng có câu nói rất hay, đã đến nơi này tắc can chi, vì tiến vào tiểu thế giới này, chính mình thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ, làm sao có thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng đâu. Này không phải phù hợp Tần Viêm hành sự phong cách. Thôi, dù sao hiện tại cũng không có lựa chọn khác, kia chính mình tiểu tỉ mỉ tới tìm tòi một phen tốt. Đổi một góc độ, kỳ thật ở chỗ này phát hiện tu tiên giả cũng là chuyện tốt, chí ít có thể từ bọn hắn nơi đó, nhìn có thể hay không thu được một chút mình muốn biết đến tình báo hoặc tin tức. Đương nhiên, lấy Tần Viêm thông minh, hắn tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật của mình, mà là chuẩn bị nói bóng nói gió. Làm ra quyết định về sau, Tần Viêm liền không lại trì hoãn, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía trước chậm rãi bay qua. Hắn bay rất cẩn thận, bởi vì không muốn để cho hành tích của mình để lộ, dễ dàng như vậy biến khéo thành vụng. Nói tóm lại, Tần Viêm quyết định lặng lẽ đi qua, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt nhất có thể gặp mặt một hai tên lạc đàn tu sĩ. Sau nửa canh giờ, người khoan hay nói, có lẽ là Tần Viêm vận khí không tệ, hắn thế mà còn không có hoàn toàn tới gần đối phương sân môn, liền đã gặp một tên tu tiên giả. Là một người trung niên tu sĩ, Tần Viêm thần niệm lướt qua, phát hiện đối phương tu vi bất quá nguyên anh mà thôi. Trong lòng không khỏi đại hỉ. Cái này cũng thật là, ngủ gật gặp cái gối, bắt lấy ra hỏa này, từ chỗ của hắn, nên có thể giải được một chút tin tức hữu dụng. Đương nhiên, bởi vì chính mình lẻ loi một mình, cho nên Tần Viêm hành sự rất cẩn thận, cũng không có bởi vì đối phương tu vi khá thấp, tiểu tùy tiện buông lòng cảnh giác. Chương 1423, kỳ quái tu tiên môn phái. Tương phản, hắn cũng không có vội vã hành động, mà là liên tục xác nhận, tên kia xác thực là lẻ loi một mình. Phía sau tuyệt đối không có người đi theo. Sau đó Tần Viêm lúc này mới động thủ. Cụ thể quá trình không cần mệt mỏi thuật, hai người thực lực chênh lệch cách xa, hơn nữa còn là lấy hữu tâm tính không có ý, đối phương tự nhiên là không có sức đánh trả chút nào, mà lại đồng dạng cũng không có náo ra bất luận cái gì động tĩnh. Sau đó cái kia trung niên tu sĩ tiểu lâm vào hôn mê, rơi tại Tần Viêm trong tay. Tiếp xuống, hắn không chút do dự, tiểu thi triển lên siêu hồn chi thuật, bất quá đừng hiểu lầm, Tần Viêm cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt chi đồ, hắn luôn luôn là ân oán rõ ràng, sẽ không tổn thương vô tội. Bởi vì không biết đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, cho nên hắn thi triển siêu hồn chi thuật, cũng có phân tức. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, Tần Viêm hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay làm đến, tại không làm thương hại đối phương một cọng tóc gáy dưới tình huống, được đến mình muốn biết đến tin tức. Chuyện này với hắn tới nói cũng không có khó khăn quá lớn. Nguyên bản đối với nghĩ muốn lấy được tình báo, Tần Viêm trong lòng cũng là rất mong đợi. Nhưng mà thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm thu tay lại, trên mặt lại lộ ra mấy phần đã kinh ngạc lại thần sắc mờ mịt. Bởi vì, siêu hồn chi thuật thế mà mất đi hiệu quả. Chính mình cái gì tình báo cũng không có đạt được a. Tần Viêm bó tay rồi, biểu lộ mờ mịt, sao lại có thể như thế đây? Từ lúc hắn bước lên tu tiên chi lộ, cũng tính kinh lịch không ít mưa gió hiểm trở, nhưng chuyện như vậy thật đúng là chưa bao giờ gặp. Siêu hồn chi thuật làm sao có thể mất đi hiệu quả? Nếu như là người này một chút trọng yếu ký ức, bị người dùng pháp thuật phong ấn, đây cũng là thôi. Có thể để Tần Viêm vô ngữ là, lúc này hắn gặp mặt tình huống cũng không phải là như vậy. Đừng nói cái gì trọng yếu ký ức, hắn thông qua siêu hồn chi thuật, kia là cái gì tình báo đều không có tìm được a. Liên người trước mắt này danh tự đều không biết được, cũng không biết cái kia tu tiên môn phái, rốt cuộc kêu cái gì. Nói đến đơn giản thông tục một điểm, liên là không thu hoạch được gì. Chính mình hoàn toàn liền thành làm không công. Cái này khiến Tần Viêm thật là triệt để vô ngữ. Làm sao có thể gặp mặt chuyện như vậy đâu. Cái chỗ này thật là khắp nơi lộ ra quỷ dị, cùng mình trước đó ngây ngô qua tu tiên giới hoàn toàn không hợp. Siêu hồn thuật không có hiệu quả, trên thực tế, Tần Viêm cũng chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, hắn hiện tại ý nghĩa nguyên còn có lựa chọn khác. Thì như, nói làm tỉnh lại ra hòa này. Sau đó trực tiếp mở miệng dò hỏi. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, đối phương dám ở ngay trước mặt chính mình, đầy miệng hoang ngôn khả năng hẳn là không lớn. Nhưng mà suy xét về sau, Tần Viêm cũng không có làm như thế, bởi vì hắn sợ hai đánh cỏ động rắn. Cuối cùng cái chỗ này có chút quỷ dị, cùng lẽ thường không quá phù hợp, cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Muốn thăm dò tình báo cũng không cần gấp gáp như vậy, trước trà trộn vào cái kia kỳ quái trong tông môn, Tần Viêm không tin liền không chiếm được mình muốn biết đến đồ vật. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm đem người kia giấu ở vừa ẩn bí địa điểm, sau đó liền rời đi. Hắn sẽ không tổn thương vô tội, nhưng cũng sẽ không lơ là sơ suất, cho nên trước khi đi, cho đối phương bên dưới cấm chế, tên kia sẽ ngủ lấy mấy ngày, mà tỉnh về sau, tắc sẽ hoàn toàn quên đoạn này tao ngộ. Sau đó, Tần Viêm lại một lần nữa trấn tắc tinh thần, bay tới đằng trước. Trên đường, lại gặp lạc đàn tu tiên giả, mà lần này là một kim đan kỳ gia hỏa. Thế là hắn lập lại chiêu cũ, lại đem đối phương chụp tới, thi triển siêu hồn chi thuật. Kết quả cùng vừa rồi là chút nào khác biệt cũng không, vẫn không có bất luận cái gì một điểm thu hoạch. Nếu như nói, một lần là trùng hợp, cái kia liên tiếp hai lần đều là như vậy, Tần Viêm liền có thể xác định, mình quả thật là gặp mặt rất cổ quái sự tình. Không thể chủ quan. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nhắc nhở chính mình. Lần này tìm kiếm bảo vật, thật so với mình trước kia tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Tần Viêm ở trong lòng chửi bậy, nhưng cũng không thể tránh được. Lại một lát sau, hắn cuối cùng triệt để tiếp cận, cái kia thần bí tu tiên môn phái tổng đà. Làm sao bây giờ? Là nên ngang xông vào. Còn là lặng yên không tiếng động tiến vào đi. Hoặc là trực tiếp một chút. Dứt khoát quang minh chính đại đưa lên bài thiếp. Tần Viêm trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, bây giờ hắn gặp phải ba cái bất đồng lựa chọn, trong lúc nhất thời nhưng có chút do dự. Bởi vì cái này ba cái lựa chọn đều có lợi và hại. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm. Thì là bởi vì Tần Viêm hiện tại tình huống gì đều không rõ ràng, hắn đã không rõ vì sao Linh Nhi trong biệt phủ sẽ có một cái tu tiên môn phái. Cũng không biết, trước mắt cái này thần bí tiên môn thực lực rốt cuộc thế nào. Loại tình huống này, ngươi nhượng Tần Viêm lựa chọn ra sao? Đương nhiên là khó tránh khỏi cảm giác tình thế khó xử. Nói thật, Tần Viêm vốn là rất kiên nghị tính cách, nhưng đối mặt bây giờ loại tình huống này, cũng xác thực nhức đầu không ngớt, không quyết định chắc chắn được. Hắn chỉ sợ một bước đi nhầm, mang đến khó mà khống chế hậu quả. Chính do dự trong lúc, Tần Viêm đột nhiên như là cảm giác được cái gì. Sau đó hắn mánh ngẩng đầu. Chính thấy phía trước cái kia tiên môn tổng đà bên trong, đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ kịch liệt linh khí chấn động. Ẩn ẩn còn có lốp bốp tiếng nổ truyền vào lỗ tai. Là có người tại tranh đấu. Tần Viêm không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Có câu nói rất hay, lấy hạt rẻ trong lò lửa, hắn hiện tại chính nhất chủ mạc triển, không biết nên làm sao đây, cái kia trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Có phải hay không là mình cơ hội cùng chỗ đột phá? Tần Viêm không chần chờ, đống nhiên liền đem thần niệm thả ra. Hắn mặc dù nhìn ra trước mắt tiên môn hộ phái đại trận có chút không tầm thường, bất quá trước mắt loại tình huống này, hắn có lòng tin, chính mình thần niệm như cũ có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào. Cuối cùng bên trong đã loạn thành một đoàn, dùng cái này xem như yểm hộ, rất dễ dàng giấu giếm, cũng sẽ không dẫn tới đặc biệt chú ý. Chính thấy cái kia bên trong sân môn, đình đài lầu các, núi sông hồ lớn, phong cảnh tú mỹ, có chút cảnh đẹp ý vui. Mà giờ khắc này, nhưng là hỗn loạn đến tột đỉnh mức độ. Rất nhiều tu tiên giả trên mặt đều mang theo vẻ kinh hoàng. Mà tại một tòa dốc đứng ngọn núi phía trước, nhưng lại có một tòa to lớn quảng trường. Mà trên quảng trường dương cung bạc kiếm. Mấy tên tu tiên giả, có nam có nữ, đã có tóc hoa dâm lão hầu, cũng có trang phục đoàn trang phụ nhân, còn có đang lúc trắng niên, dáng người khôi ngô nam tử. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều vẻ mặt nghiêm túc, tế lên chính mình bảo vật. Như lâm đại địch, đem một người cho bao bọc vây quanh. Không đúng, lúc này bị bọn hắn vây vào giữa, cũng không phải nhân loại tu tiên giả. Tần Viêm xoa xoa con mắt của mình, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm. Bởi vì, đập vào mi mắt lại là một cái màu trắng mèo con. Nhìn qua rất dáng vẻ khả ái. Nhưng mà trước mắt bọn gia hỏa này, từng cái nhưng thế mà như lâm đại địch. Có lầm hay không? Thật chẳng lẽ là con mắt của mình xảy ra vấn đề sao? Tần Viêm không khỏi gãi đầu một cái, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ lúc đi tới Linh Nhi cái này cái gọi là biệt phủ, hắn tiểu gặp rất nhiều chuyện quỷ dị. Cơ hồ tất cả đều không phù hợp lẽ thường. Tất cả những thứ này rốt cuộc là trùng hợp, hay là nói, kỳ thật tại biểu thị cái gì? Chương 1424, dùng ít được nhiều. Tần Viêm kinh ngạc sau khi, biểu lộ cũng càng thêm trở nên ngưng trọng vô cùng. Thế là hắn quyết định cái gì cũng không làm, trước tạm yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó lại làm định đoạt. Tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài, chắc hẳn động vật cũng giống vậy, nhưng mà kỳ quái là, hắn từ cái kia mèo con trên thân, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì pháp lực hoặc là linh khí chấn động. Nếu như không phải là bởi vì đối phương có thể phi hành, dễ như trở bàn tay trôi nổi tại giữa không trung, Tần Viêm thậm chí đều muốn hoài nghi, kẻ trước mắt này, nói không chừng liền là một phổ thông mèo con mà thôi. Bất quá, đây đương nhiên là không thể nào. Một cái phổ thông mèo con, làm sao có thể nhượng tại chàng nhiều như vậy tu tiên giả tất cả đều như lâm đại địch. Này không phải phù hợp lẽ thường. Cho nên Tần Viêm mới quyết định núp ở một bên. Hắn quyết định trước xem tình huống một chút. Kia là một cái tuyết trắng mèo con, nhìn qua có chút đáng yêu, mà giờ khắc này nhưng đem thân thể cong lên, trong mắt lộ ra cực kỳ phẫn nộ chi ý. Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, hôm nay nếu như không ngoan ngoãn giao ra bảo vật, ta liền muốn toàn bộ các ngươi vẫn lạc, mèo ồ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Đám kia tu sĩ bên trong tóc trắng lao hầu, nghe vậy nhưng là cười ha ha. Cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Năm đó ngươi, xác thực không phải chúng ta có thể ngước nhìn tồn tại, nhưng vật đuổi sao rời, hiện tại sao, hừ hừ. Đối phương nói đến đây, nở nụ cười lạnh, âm thanh ngựa khí, tràn đầy xem thường chi ý. Không sai, huống chi chúng ta lại không có vong ân phụ nghĩa, cũng chưa từng có động tới ngươi nói kiện kia bảo vật, thậm chí liền thấy đều chưa từng thấy qua. Đạo hưu cũng không nên ngậm máu phun người, không bằng cứ thế mà đi thế nào, cuối cùng giữa chúng ta cũng là có một chút sâu xa, cần gì nhất định muốn nháo đến sử dụng bạo lực tình trạng. Lần này nói chuyện, là một thân mặc đồ đỏ trung niên phụ nhân, ước chừng không đến 40 tuổi tác, giữa hai lông mày, cũng mang theo vài phần băng lãnh chi ý. Nói bậy, các người rõ ràng. Nghe mọi người giải thích, cái kia mèo trắng không chỉ không có thoải mái, trong mắt vẻ mặt ngược lại là càng ngày càng phẫn nộ, đang muốn phản bác. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm của nó lại bị bên cạnh cái kia khôi ngô đại hán cắt đứt. Bớt nói nhiều lời, đã không hài lòng, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Tu tiên giới nào có nhiều như vậy đạo lý tốt giảng, đã ngươi không phục, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực tốt. Đại hán kia lời còn chưa dứt, đã động thủ trước. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, toàn thân trên dưới, linh quang lấp lóe, mặt ngoài thân thể vậy mà hiện ra một tạo hình khoa trương áo giáp. Không chỉ như vậy, hắn đem tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay còn xuất hiện một lang nha bổng bộ dáng bảo vật, sau đó liền hướng về phía trước nhào qua. Chính thấy hắn đưa cánh tay cao cao nâng lên, trong tay lang nha bổng, tiểu hướng phía trước mèo trắng hung hăng đập tới. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật nhưng là động tác mau lẹ, nhiều làm liền một mạch. Gia hỏa này vậy mà là luyện thể giả. Thần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Cũng không biết cái kia mèo con sẽ đối phó thế nào. Thần Viêm ngược lại cũng không thay nó lo lắng, dù sao đối phương vừa mới lớn như vậy khẩu khí, về tình về lý, khẳng định là có không nhỏ bản lĩnh. Đáng giận, quả nhiên là một đám vong ân phụ nghĩa tu tiên giả, chủ nhân lúc trước, tiểu không nên cứu các ngươi, mèo ồ. Cái kia mèo trắng cực kỳ phẫn nộ. Sau đó, tiểu phát sinh cảnh tượng khó tin. nó cũng không có tránh, trong mắt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Sau một khắc, mãnh liệt ma khí đột nhiên từ thân thể của nó mặt ngoài tỏa ra mà ra. Đưa hồng bao đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có cao nhất 888 tiền mặt hồng bao đợi rút ra. Chú ý xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh quất hồng bao. Sau đó bất quá thời gian trong nháy mắt, trước mắt cái này đáng yêu con mèo nhỏ, tự biến thành một thể hình bàng bạc quái vật. Không đúng, cũng không phải biến thành quái vật. Chẳng qua là hắn hình thể tăng lên rất nhiều, biểu lộ cũng biến thành 10 phần hung ác. Mà lại toàn thân trên dưới bị màu đen ma viêm bao khỏa, thế là nhìn qua, nhiều hơn mấy phần uy phong lấm lấm cùng đáng sợ. Liền như là một đầu phẫn nộ mãnh hổ. Nguyên bản người vật vô hại con mèo nhỏ, vào giờ phút này, toàn thân trên dưới, lại tỏa ra một cỗ phảng phất bách thú chi vương mới có khí độ. Đối mặt cái kia khôi ngô tráng hán công kích, nó một cái chân trước, trực tiếp hướng phía trước đánh ra. Bành! Sau một khắc, sắt thép va chạm âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái kia dáng người khôi ngô tráng hán, vậy mà trực tiếp bị hung hăng đánh bay đi ra. Không tốt! Đồng loạt ra tay. Vây chung quanh mặt khác mấy tên tu tiên giả thấy rõ ràng, người người cũng không khỏi đến đột nhiên biến sắc. Thực lực của đối phương, tựa hồ muốn so bọn hắn dự tính mạnh hơn nhiều. Lần này có chút phiền phức. Mấy người không dám chần chờ, không hẹn mà cùng bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời, pháp bảo lôi kéo khắp nơi, các loại nhan sắc chùm sáng xuyên không mà qua. Hết thể có 4 tên tu tiên giả. Trong chốc lát, cái kia dáng người khôi ngô đại hán cũng bay trở về. Hắn vừa rồi mặc dù bị đối phương đánh bay, nhưng bị thương kỳ thật cũng không nặng, lúc này cũng đầy mặt vẻ giận dữ gia nhập vây công. Cứ như vậy, cái kia mèo trắng hóa thành quái vật, tuy là lấy một địch năm, nhưng mà ngoài dự liệu chính là, nó cũng không có đỡ trái hở phải. Tương phản, theo thời gian trôi qua, ngược lại ẩn ẩn bắt đầu chiếm thượng phong. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, động vật cũng giống vậy. Tần Viêm đem một màn này thấy rõ ràng, cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm thở dài. Nên biết, bao quát khôi ngô đại hán ở bên trong 5 tên tu tiên giả, thực lực đều không kém. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thông huyền cấp bậc. Mặc dù đều là thông huyền sơ kỳ, nhưng mặc dù là mình cùng bọn hắn đối đầu, nghĩ muốn thủ thắng chỉ sợ cũng phải có một điểm độ khó. Cái này mèo trắng thực lực quả thật không kém. Bất quá Tần Viêm như cũ cảm thấy nó có chút liều lĩnh, lô mãng. Không quản giữa song phương có cái gì ân oán, nó dạng này lẻ loi một mình, xông vào đối phương tổng đà, đều tuyệt không phải là lựa chọn sáng suốt. Nên biết, trước mắt cái này tu tiên môn phái, có thể tuyệt không chỉ có điểm này nội tình A. Trừ trước mắt cái này nằm tên thông huyền cấp bậc tu tiên giả, trời mới biết có hay không còn có mặt khác cao thủ trong bóng tối ẩn nút. Tiêu tính không, nơi này là đối phương tổng đà, chỉ sợ cũng là sẽ có các loại cạm bẫy cấm chế đang chờ hắn. Thực sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Bất quá lời tuy như vậy, lúc này Tần Viêm trong lòng tò mò nhất chính là, cái kia mèo trắng lời vừa mới nói bảo vật, rốt cuộc là vật gì? Có phải hay không là lúc này mình muốn tìm kiếm? Tần Viêm cũng không biết được, trước mắt manh mối còn là quá ít. Cho nên hắn cũng chỉ đành yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp tục ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, cái kia mèo trắng mặc dù dùng ít được nhiều, nhưng dần dần, nhưng trái lại bắt đầu chiếm cứ đến thượng phong. Mà cái kia 5 tên tu tiên giả, tắc đỡ trái hở phải, nếu như không xuất hiện cái gì biến cố lời nói, bọn hắn nên không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà tỉ mỉ Tần Viêm nhưng chú ý tới, 5 người mặc dù dần dần không địch lại, nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh hoàng sợ hãi. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại, như cũ cảm thấy, dạng này đánh xuống, tiếp xuống, sợ rằng sẽ đối cái kia mèo trắng bất lợi. Phảng phất muốn xác minh suy đoán của hắn, mắt thấy song phương chính đánh đến khó giải quyết, nơi xa ngọn núi, đột nhiên có một giàn mua thanh âm, xa xa truyền vào đến trong thai của mọi người. Chương 1425, kỳ quái phù bảo. Không nghĩ tới, lại có bạn cũ tới chơi, lão phu không thể viễn nên, lần này thật sự chính là có chút thất lễ. Thanh âm kia tới đột ngột. Người nói chuyện tựa hồ cũng không có cố ý lớn tiếng nói chuyện. Nhưng mà ngăn cách lấy xa như vậy khoảng cách, như cũng là phi thường rõ ràng truyền vào đến tại chàng mỗi người trong lỗ tai. Độ kiếp trung kỳ. Thần Viêm không khỏi con người hơi co lại. Hắn thoáng cái tiểu nhận ra tới, vừa mới cái kia người nói chuyện lại là một tên độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Thực lực mặc dù không cách nào cùng cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân so với, nhưng so với mỹ thực tiên thành bách vị lao tổ, thậm chí đều còn muốn mạnh hơn một bậc. Lần này phiền toái thật là không thể coi thường. May mắn chính mình một mực là núp trong bóng tối, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cái kia lô mãng mèo trắng, chỉ sợ phải xui xẻo. Trong đầu ý niệm chuyển qua, mà phía trước, cái kia mèo trắng quả nhiên cũng lộ ra có chút kinh hoàng. Tiết lao ma là ngươi. Ngươi lại còn sống sót, ngươi không phải đã sớm cũng đã vẫn lạc rất sao. Thanh âm của nó lộ ra kinh hoàng thất thố, liền phảng phất gặp chuyện bất khả tư nghị gì a. Hừ, lão phu xác thực còn sống, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Cũng thế, đã tới đều tới, vậy liền ở lại đây đi. Đối phương lời còn chưa dứt, chung quanh đây thiên địa nguyên khí thoáng cái tiểu trở nên hỗn loạn lên. Theo hậu linh khí hướng trung gian tụ lại, vậy mà biến thành khe đếm dài 10 trượng xanh mờ mờ quang thủ. Năm ngón tay hơi cong, bàn tay khổng lồ phảng phất che lại gần nửa vừa chân trời. Sau đó một thanh hướng về kia mèo trắng biến thành manh thú bắt tới. Mèo trắng bỗng nhiên cong khởi thân thể, hiển nhiên đã cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Giống. Hắn rít lên một tiếng, hé miệng, lại phun ra một chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen hỏa cầu. Đây không phải là phổ thông hỏa cầu, đón gió tiểu trường, trong chớp mắt, đường kính gần đã biến thành 10 trượng. Mà lại nương theo lấy lốp bốp âm thanh truyền vào lỗ tai, mặt ngoài còn hiện lên từng vòng hồ quang điện. Hướng về kia bắt tới quan thủ, hung hăng đập tới. Hừ, bỏ ngựa đầu xe, ngươi cho rằng đây là năm đó sao? Bây giờ ngươi, so với lúc toàn thịnh, thế nhưng là nhỏ yếu rất rất nhiều, có thể phát huy ra thực lực, chỉ sợ không kịp nổi năm đó 1/10, thì như thế nào có thể cùng ta chống lại đâu? Ngăn cách lấy xa xôi khoảng cách, nhưng có cười lạnh âm thanh truyền vào trong tai. Hiển nhiên, cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ cảm giác mình bây giờ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực không có nói khoác lác. Mặc dù hỏa cầu kia uy lực không thể coi thường, nhưng mà cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ quang thủ so với, nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Cả hai vừa mới tiếp xúc, vậy mà liền bị đối phương dễ như trở bàn tay chộp vào trong lòng bàn tay. Nguyên bản, Tần Viêm cho rằng hỏa cầu sẽ bạo tạc, có thể vạn vạn không nghĩ tới, ngọn lửa màu đen kia, thế mà bị một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh dập tắt. Tần Viêm nhìn đến tê cả da đầu. Đây chính là độ kiếp trung kỳ tu sĩ lực lượng sao? Gia hỏa này xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Tiêu tính tiên môn bên trong, chỉ có một lao quái vật như vậy, cũng tuyệt không phải chính mình bây giờ có thể lực địch, tiếp xuống ta nên làm sao đâu. Thần Viêm cảm giác đau đầu vô cùng. Bất quá cũng may hắn hiện tại còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có gặp phải nguy cơ. Mà đổi thành một bên, cái kia mèo trắng tình cảnh nhưng muốn hỏng bét rất nhiều, hỏa cầu công kích không có hiệu quả. Chỉ là hơi hơi ảnh hưởng tới một thoáng cái kia màu xanh quang thủ rơi xuống tốc độ. Nó bây giờ căn bản liền không có biện pháp tránh, bởi vì địch nhân cũng không phải là chỉ có một cái, bên cạnh còn có mấy tên thông huyền kỳ tu sĩ tại nhìn chằm chằm a. Nói thân hãm tuyệt cảnh cũng không sai. Nói tóm lại, xem như người đứng xem Tần Viêm, cảm thấy lần này, nó trừ phi có áp đáy hỏng tuyệt chiêu, nếu không chỉ sợ là không có cách nào đào tẩu. Chỉ có thể bó tay chịu chói. Cái kia kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Thần Viêm cũng không biết được. Hắn hiện tại xem như người đứng xem. Duy nhất có thể làm liền là lặng lặng chờ ở lại. Cuối cùng hiện tại tình thế không rõ, thực sự không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy đại nạn lâm đầu, cái kia mèo trắng cũng không có kinh hoàng thất thố. Giống. Nó đột nhiên hé miệng, phun ra một tờ linh phù. Phù này lục tiểu dáng không tầm thường, nhưng mà lại lộ ra có chút cũ kỹ. Thậm chí là thiếu một sừng. Mà cái kia phù lục phía trên, nhưng sinh động như thật vẽ lấy một thanh tiểu kiếm. Có lẽ là niên đại xa xưa, bút mực đều đã không rõ ràng lắm, lộ ra 10 phần mơ hồ. Là phù bảo. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Sau đó nhưng lại cảm giác có chút nghi hoặc. Bởi vì, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, chương này phù bảo bên trong ẩn chứa linh khí pháp lực, chỉ sợ đã là còn thừa không có mấy. Nói nhỏ mạnh hết đà, cũng không đủ. Đối phương lấy ra một món bảo vật như thế, lại há có thể có làm được cái gì đồ. Nên biết hắn lúc này đối mặt, cũng không phải phổ thông tu tiên giả, mà là một độ kiếp trung kỳ lao quái vật. Thần Viêm trong lòng nghi hoặc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, trừ nút trong bóng tối tiếp tục quan sát, hắn cũng thực sự không làm được cái gì. Không có cách, địch nhân thực lực cường đại, hơn nữa còn là tại bọn hắn tổng đà bên trong, mình coi như nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, cũng căn bản liền là lực không đủ. Mà mạo muội xuất thủ kết quả, không chỉ cứu không được đối phương, chỉ sợ sẽ còn để cho mình, cũng tương tự xa vào đến trong nguy hiểm. Lấy Tần Viêm tính cách, biết rõ là như vậy kết quả, đương nhiên sẽ không đi bỏ ngựa đầu xe, tiểu tính muốn xuất thủ tương trợ, cũng nhất định muốn nhắm ngay thời cơ. Mà không phải nhất thời ấm đầu, liền đem chính mình cũng xa vào đến trong nguy hiểm. Đây không phải là dũng cảm, mà là mãng phu, mà hắn luôn luôn cho là mình là một cái rất thông minh tu tiên, đặc biệt là gặp mặt cường địch, càng muốn đấu chí không đấu lực. Cho nên loại tình huống này, yên lặng theo dõi kỳ biến, như cũng là trước mắt lựa chọn duy nhất. Đồng thời Tần Viêm cũng nhìn ra rồi, trước mắt mèo trắng không chỉ thực lực rất mạnh, có thể lấy một địch năm, đối mặt năm tên thông huyền cấp bậc tu tiên giả mà không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời linh trí của nó cũng rất cao, tuyệt sẽ không kém nhân loại bình thường tu tiên giả. Thậm chí rất có thể sẽ mạnh hơn một bậc. Nói một cách khác, gia hỏa này nhưng thật ra là một rất cường đại yêu vương. Mặc dù Tần Viêm có chút nghi hoặc, nếu như thế, trên người nó trôi nhô ra vì sao không phải yêu khí, mà là cực kỳ nồng nặc ma khí. Nhưng đây không phải trọng điểm, hiện tại mấu chốt là, nó đã thực lực rất mạnh, linh trí cũng cực cao, vậy sẽ không không biết, chương này phù bảo bên trong linh lực, bây giờ đã còn thừa không có mấy. Đối phương tuyệt không có khả năng là bệnh gấp loạn chữa trị, hắn tại thời khắc mấu chốt này, nhưng đem chương này cổ quái phù bảo tế ra, khẳng định là có chính hắn tính toán cùng cân nhắc. Từ góc độ này tới nói, chính mình cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, Tần Viêm tiếp tục thành thành thật thật nút ở nguyên địa nhìn lên hy tới. Tấm đùa kia bảo bay đến giữa không trung, rất nhanh liền không gió tự cháy. Sau đó biến thành một thanh nửa trong suốt tiểu kiếm, dài không quá hơn một xích. Có lẽ là bên trong còn thừa pháp lực đã không nhiều, cho nên, toàn bộ thân kiếm đều lộ ra có chút mơ hồ, liền như là Tần Viêm vừa mới làm ra suy đoán, bảo vật này thật đã là nỏ mạnh hết đà. Chương 1426, Huyền Thiên Linh Bảo. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đại gia không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó mồm năm miệng 10 âm thanh truyền vào lỗ tai, nhưng là vừa rồi cái kia năm tên thông huyền cấp bậc tu tiên giả, vào giờ phút này, cả đám đều ôm bụng cười cười như điên. Ha ha ha, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Đánh không lại, tiểu ngoan ngoãn bó tay chịu chói, làm dạng này vô vị dãy rủa, cũng không sợ chọc người chế nhạo sao? Thật là muốn cười rơi bản tôn răng hàm, hắn cũng không phải là muốn đem chúng ta chết cười, mà lấy được thắng lợi a. Trong lúc nhất thời, niệm ai âm thanh liên tục không ngừng. Năm người lúc này là thong dong, nhìn đối phương vùng vây dây chết, tựa như tại nhìn một chuyện cười. Nhưng mà sự thực thật như cùng hắn nhóm tưởng tượng giống nhau sao? Không tốt, là Huyền Thiên Linh Bảo. Cực xa chỗ, cái kia giản mùa thanh âm nhưng truyền tới một tiếng kinh hô. Không giống với mấy tên không biết trời cao đất rộng thông huyền kỳ tu tiên giả, cái kia độ kiếp trung kỳ lão quái vật, hiển nhiên phát hiện tờ linh phủ này trô đáng sợ. Bất quá, hắn nói Huyền Thiên Linh Bảo là cái gì? Thần Viêm trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Rõ ràng liền là một chương phù bảo. Rốt cuộc là đối phương tính sai, còn là chính mình cô lậu quả văn đâu. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nửa trong suốt, như là nỏ mạnh hết đà bình thường tiên kiếm, đột nhiên lại có động tác của mình. Chính thấy nó ngưng trọng như núi, hướng phía trước một chạm. Vô thanh vô tức, nhưng sau đó, trước mặt nhưng xuất hiện một đạo dị thường rộng rãi kiếm khí. Thanh thế cực kỳ kinh người. Cái kia từ thiên địa nguyên khí châu ngưng kết mà thành, xanh mở mở quang thủ. Mới vừa rồi còn lộ ra uy lực bằng bạc, mà giờ khắc này, đối mặt xông tới mặt kiếm khí, lại lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Như là lấy trứng trọi đá, vừa mới cùng kia kiếm quang tiếp xúc, tiểu lập tức theo gió tiêu tán, biến thành hư vô. Mà kiếm khí kia uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước chém xuống. Đáng giận. Phía trước ngọn núi bên trong, truyền đến một tiếng hét lớn, mà thanh âm kia bên trong trừ hoảng hốt, lại còn có mấy phần oán độc chi ý. Lời còn chưa dứt, ầm ầm ầm âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, cả ngọn núi vậy mà ầm vang đổ sụp rơi. Mà tại cái kia trong núi, nhưng là khoanh chân ngồi một vóc dáng khô gầy lão giả. Nếu như không có đoán sai, đây chính là cái kia độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Chính thấy hắn râu tóc bạc trắng, dáng người cũng vô cùng gầy yếu. Toàn thân trên dưới, cơ hồ không có bao nhiêu pháp lực tán giật mà ra, nếu như người không biết, chỉ sợ rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này, lại là độ kiếp trung kỳ cường giả. Mắt thấy kiếm quang hướng chính mình hung tợn chém xuống, lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn tràn đầy kiêng kỵ chi ý, sau đó nhưng lại cười lạnh. Tuy là Huyền Thiên Linh Bảo, nhưng cuối cùng chính là dùng cái này xem như cơ sở, luyện chế ra một trường phù bảo thôi, hơn nữa còn là nỏ mạnh hết đà, bên trong pháp lực không có còn lại bao nhiêu. Cho rằng dựa vào vật này, ngươi liền có thể chuyển nguy thành an, đánh bại lão phu. Hừ, thật là quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, hắn thật sâu hô hấp, tựa hồ là dùng sức hít vào một hơi. Sau đó cảnh tượng khó tin tiểu xuất hiện. Vốn là một râu tóc bạc trắng, dáng người gầy yếu lao giả, có thể theo hắn đem chiếm cứ mà ngồi tư thế, đổi thành đứng thẳng, hắn cái kia màu bạc trắng tóc, thế mà lần nữa biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ít đi rất nhiều, cho người cảm giác tựa như là thoáng cái trẻ hơn mấy chục tuổi tựa như. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn cũng lại không lộ ra gầy yếu, từng cục cơ bắp tiến vào mi mắt, da hỏa này vậy mà tại trong chớp mắt biến thành một vóc dáng tráng hán khôi ngô. Không chỉ như vậy, thân hình của hắn cũng đang trở nên cao lớn, bất quá trong chớp mắt, liền biến thành một thân cao 7-8 trượng như người khổng lồ. Sau đó hô to một tiếng, liền phảng phất tại trời nắng bên trong, đột nhiên chớp giật nổ. Sau đó chính thấy hắn năm ngón tay hơi cong, đột nhiên nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài, vậy mà lóe lên đủ mọi màu sắc quang trạch. Sau đó tay phải hắn nâng lên, đột nhiên một quyền hướng về phía trước đánh ra ngoài. Nhìn như động tác rất đơn giản, nhưng Tần Viêm xem như thân kinh bách chiến tu tiên giả, ánh mắt kia dĩ nhiên là cực kỳ ghê gớm, một chút liền nhìn ra, đối phương một quyền này kia là chút nào giữ lại cũng không, nói không chừng liền là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, Phong Vân cũng không khỏi đến nỗi biến sắc. Tại một quyền này của hắn uy thế bên dưới, thiên địa nguyên khí vậy mà tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy cực nhanh xoay tròn lấy, trong lúc nhất thời càng đem cái này phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí, toàn bộ cho hấp thu tiến vào. Sau đó, toàn bộ vòng xoáy lại hóa thành như có thực chất đồng dạng. Mặt ngoài cũng có linh quang cùng thiểm, liền như là rơi xuống thiên thạch, hướng về kia khí thế bảng bạc kiếm khí hung hăng đụng tới. Thần Viêm con người hơi co lại. Mà cái kia năm tên thông huyền cấp bậc tu tiên giả, trên mặt cũng lại không một tơ một hào vẻ nhẹ nhàng, thay vào đó là đột nhiên biến sắc. Chính thấy năm người không hẹn mà cùng hướng phía sau lui đi. Nói cũng trễ, cái kia cũng nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt, hai kiện quái vật khổng lồ liền tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà lại là vô thanh vô tức. Bất quá cứ việc không có nửa điểm âm thanh phát ra, có thể đập vào mi mắt nhưng là cường phong bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia như là như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc, đình đài lầu cát, cũng đều bắt đầu ầm vang sụp đổ rơi. Không chỉ là kiến trúc, phụ cận hoa cỏ cây cối, cũng phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng, cho bị nhổ tận gốc. Mà cái kia năm tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả, cứ việc sớm đã tế ra riêng phần mình phòng ngự bảo vật, vẫn như trước đều không ngoại lệ, như cũng bị dư ba thai họa, ngã một cái thất điên bắt đảo. Mặc dù không có thân thụ trọng thương, nhưng từng cái cũng mặt mày xám xịt, chật vật đã cực. Cho tới này môn phái mặt khác tu tiên giả, mặc dù vừa rồi liền đã tại rút lui, nhưng như cũ có một chút chạy được chậm, bị đáng sợ dư ba thai họa. Vẫn lạc mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì mà bị thương, nhưng số lượng hàng trăm. Ầm ầm ầm âm thanh còn đang không ngừng mà truyền vào lỗ tai. Song phương càng là vừa thấy mặt tiểu đều ra tuyệt kỹ, chuẩn bị phân một cái thắng bại mạnh yếu. Cứ như vậy, trọn vẹn qua gần nửa chung trà thời gian, dư ba mới rốt cục dần dần yếu bớt, sau đó từ từ tàn đi. Vừa rồi trở nên ảm đạm sắc trời, cũng lần nữa trở nên minh lãng. Đáng giận. Đập vào mi mắt là một vùng phế tích, này không phải nổi tiếng tiên môn tổng đà, bởi vì vừa rồi đợt công kích kia, cơ hồ hơn phân nửa đều bị san bằng thành bình địa. Nương theo lấy thanh âm tức giận truyền vào lỗ tai, Tần Viêm cũng nhìn thấy cái kia độ kiếp trung kỳ Tiết Lão Ma. Chính thấy sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Cả người vậy mà lại biến thành một vóc dáng gầy yếu, đầu đầy tóc trắng lao đầu. Không chỉ như vậy, cùng mới thấy lúc hồng quang đầy mặt bất động, vào giờ phút này, sắc mặt của hắn có thể nói là trắng xám vô cùng, bên khóe miệng ẩn ẩn còn mang theo từng tia vết máu. Cũng không biết vừa rồi một kiếm kia rốt cuộc là thế nào kết quả, nhưng hiển nhiên lão này quái vật vậy mà là thụ thương, mà lại thương thế còn giống như không quá nhẹ bộ dạng. Chương 1427, canh chư nở dê ma trà y. Thần Viêm cũng có chút kinh ngạc. Sau đó liền vội vàng bắt đầu dùng ánh mắt tại bốn phía lục soát. Sở dĩ không thả ra thần thức, là sợ hãi đánh cỏ động rắn. Bất quá bởi vì khoảng cách cũng không quá xa, mà lại hộ phái đại trận cũng đã bị phá hư, cho nên mặc dù là dùng con mắt nhìn, kỳ thật cùng phóng xuất thần niệm hiệu quả cũng kém không nhiều. Sau đó Tần Viêm tiểu kinh ngạc phát hiện, vừa rồi cái kia màu trắng mèo con thế mà đã không thấy. Chút nào tung tích cũng không, chẳng lẽ đối phương đã vẫn lạc? Không đúng. Tần Viêm lắc lắc đầu. Tên kia thực lực không tệ, mà lại vô cùng cơ linh giàu hoạt, hẳn không có như vậy dễ dàng vẫn lạc, nói không chừng đã thừa dịp hỗn loạn lén lút chạy mất. Phảng phất muốn xác minh suy đoán của hắn, rất nhanh, cái kia giả lão ma âm thanh đã truyền vào lỗ tai, trong giọng nói mang theo vô tận tức giận. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh bản môn hết thảy đệ tử toàn bộ điều động, hướng phương hướng khác nhau lục soát, tuyệt không thể thả hổ về rừng, nhất định muốn bắt lấy vừa rồi tên kia. Lão tổ. Nhưng mà mấy tên thông huyền kỳ tu sĩ, nhưng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng thế mà cũng không có người chiếu theo lão giả kia dặn dò, hướng đi phía dưới tu tiên giả, truyền đến mệnh lệnh này. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Từng cái lỗ tai đều điếc sao? Tiết Lão Ma không khỏi giận tí mặt. Lão tổ bất giận. Cô gái mặc áo đỏ kia mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng không yên. Chúng ta cũng không phải lớn mật dám chống lại mệnh lệnh của ngươi, mà là vừa rồi tên kia thực lực không thể coi thường. Đệ tử bình thường tiểu tính đuổi kịp nó lại có cái gì tác dụng? Chỉ sợ căn bản không kịp trở về báo tin, liền sẽ bị đối phương giết chết. Nữ tử này thực sự nói thật, cuối cùng vừa rồi bọn hắn năm tên thông huyền tu sĩ liên thủ, lấy nhiều khi ít, nhưng như cũng là ở vào hạ phong. Loại tình huống này, phái ra những đệ tử khác lại có cái gì tác dụng? Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Tiểu tính tìm được đối phương, nhưng lại làm sao có thể có cơ hội đem tin tức cho truyền về đâu? Lão tổ chỉ sợ là bị tức hồ đồ rồi. Nếu không hắn không có khả năng không nghĩ tới, đơn giản như vậy một vấn đề. Đương nhiên, phía sau câu nói này, năm người đều chỉ dám ở trong lòng của mình chửi bậy, mặt ngoài, nhưng là chút nào dị sắc cũng không dám bộc lộ. Nếu không, một khi làm cho đối phương phát hiện trong lòng bọn họ suy nghĩ, vẫn lạc dù không đến mức, nhưng kết quả khẳng định là chịu không nổi. Hừ, các ngươi nguyên lai là đang lo lắng cái này, thật là ngu không ai bằng, cũng không nghĩ một chút, lão phu nếu như không có nắm chắc, lại thế nào khả năng nhượng các ngươi tới bước lên nguy hiểm như vậy đâu. Yên tâm, cái kia mèo trắng đã bị thương nặng, thương thế không thể coi thường, mặc dù miễn cưỡng dùng bí thuật chạy trốn, nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không có khả năng trốn được xa. Chúng đệ tử nếu là phát hiện, tiêu tính như cũ đánh đối phương bất quá, nhưng chỉ cần là kim đan trở lên tu tiên giả, hẳn là có biện pháp đem tin tức cho truyền về. Cho nên đệ tử bình thường ngược lại cũng không cần phải đi ra, nhưng kim đan trở lên tu sĩ tắc toàn bộ xuất phát, vô luận như thế nào, cũng nhất định muốn tìm ra tên kia, tuyệt không thể làm ra thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như vậy. Vâng, lão tổ. Mấy tên thông huyền tu sĩ nghe, lúc này mới giải trừ nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng rất cung kính hướng lão giả kia thi lễ một cái, sau đó cũng không trì hoãn, liền cắt triển thần thông, đem lão giả mệnh lệnh, hướng trong môn đệ tử phân phó đi xuống. Tu tiên giả động tác phi thường nhanh chóng, thủ đoạn cũng là cực kỳ ghê gớm, rất nhanh phái này kim đan trở lên tu tiên giả, đều không ngoại lệ, tiểu tất cả đều nhận được tin tức. Từng đạo màu sắc khác nhau độn quang phóng lên cao. Nhanh như điện chớp hướng phương hướng khác nhau bay tới, mọi người bắt đầu lục soát. Lao tổ, vậy chúng ta cũng cáo tử. Cho tới cái kia năm tên thông huyền cấp bậc tu tiên giả, phân phó xong chúng đệ tử về sau, cũng không có rảnh rỗi ý đồ. Mà là lẫn nhau tầm đó liền ôm quyền, sau đó tiểu cắt chọn một cái phương hướng, vừa bay, một bên phóng xuất thần niệm lục soát. Tục ngữ nói, dịp tốt khó được. Trước mắt tên địch nhân này, là Lao tổ phi thường xem trọng. Cho nên nếu như có thể đem nó bắt lấy, cũng tất nhiên sẽ thu được lão tổ thưởng thức. Đây là cơ hội trời cho, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Thế là cũng đều nhao nhao chuẩn bị tự thân động thủ. Cứ như vậy, lớn như vậy một cái tu tiên môn phái, bất quá một lát công phu, dù không có ai đi nhà trống, nhưng cũng đi gần 1/3 tu tiên giả. Mà lại tất cả đều là cao giai tu sĩ. Còn lại bất quá là một chút trúc cơ cùng luyện khí cấp bậc đệ tử. Những người này nơm nớp lo sợ chờ ở nơi đó, nhìn xem hóa thành một vùng phế tích tổng đà. Bọn hắn thậm chí đều còn không biết, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ có thể lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì từ đầu tới đuôi, liền không có một người tính toán đứng ra, hướng bọn hắn giải thích ra. Kim đan trở lên tu sĩ đều đi. Cho tới tu vi cao nhất Tiết Lama. Đừng nói giỡn. Hắn đương nhiên càng không có hứng thú, để ý tới trước mắt những này cấp thấp tu tiên giả. Tương phản, hắn thần sắc gâm ai vô cùng. Cái này mèo trắng xưa đâu bằng nay. Thực lực còn không kịp nổi năm đó 1/10, không đáng sợ. Chân chính khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính là một cái khác. Chẳng lẽ vị đại nhân kia trở về? Dù là hắn hiện tại đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, nhưng ở mặt của đối phương phía trước, chỉ sợ cũng bất quá một nho nhỏ sâu kiến. Đương nhiên, lo lắng không có công dụng, hiện tại kết quả tốt nhất là đem mèo trắng bắt lấy. Chỉ có bắt sống, mới có thể theo nó nơi đó thu được càng nhiều, cũng càng có dùng manh mối. Ngẫm lại vừa rồi phát sinh một màn kia, Tiết Lao Ma như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Huyền Thiên Linh Bảo quả nhiên không thể coi thường, cho dù là lấy làm cơ sở chế tác một tờ linh phủ, dù là phía trên pháp lực đã còn thừa không có mấy, có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mình nghĩ muốn tiếp xuống, như cũ cũng không dễ dàng, miễn cưỡng vô cùng, hắn thậm chí còn thụ thương. Trên mặt vẻ kiêng dè chợt lóe lên, sau đó Tiết Lao Ma biểu lộ lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, vừa rồi song phương cứng đánh như vậy một cái, chính mình mặc dù thụ thương không tốt lắm, nhưng tên kia thương thế, sẽ chỉ so với mình càng thêm trầm trọng rất nhiều. Một câu, hắn chạy không xa. Huống chi phái ra nhiều đệ tử như vậy ra ngoài lục soát, chắc hẳn không dùng đến một hồi, nó liền sẽ bị tóm lấy. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tiết Lao Ma biểu lộ cũng lần nữa trở nên tâm bình khí hòa, hiện tại chính mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía trước một tòa vừa rồi cũng không có bị chiến đấu dư ba thai hỏa ngọn núi bay tới. Rất mau tới đến sườn núi chỗ một tòa động phủ. Tiến vào về sau, ngồi xếp bằng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ biện pháp chữa trị xong thương thế của mình. Tiết Lao Ma tình huống bên này mà lại không đề cập tới. Lại nói một bên khác. Sắc trời có chút tối tăm, nơi này là một mảnh hoang nguyên. Không chỉ không có người ở, thậm chí đều nhìn không đến hoa cỏ cây cối, thiên địa linh khí cũng rất mỏng manh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều nhất liền là tảng đá cùng bùn đất. Chương 1428, nỏ mạnh hết đà. Đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, cái này thoạt nhìn rất hoang vu địa phương, đột nhiên có hư không chấn động hiện lên. Sau đó một cái mèo trắng chiếu vào đến mi mắt. Liếc nhìn lại rất đáng yêu, nhưng mà mèo trắng vẻ mặt nhưng có chút hề hoài, cho người cảm giác, tựa như là bị thương rất nặng tựa như. Đáng giận. Cái kia mèo trắng xuất hiện về sau, bước chân lảo đảo, kém chút ngã một phát. Trên mặt cũng rất nhân cách hóa, lộ ra một chút tức giận cùng thống khổ, không nghĩ tới cái kia Tiết lão ma còn sống. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Chủ nhân bảo vật, nhất định không thể rơi vào những này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân trong tay, đáng tiếc ta hiện tại thực lực, còn không kịp nổi lúc toàn thịnh 1/10, nếu không những tên kia bất quá là một đám tôm kép nhại nhép mà thôi. Thật là rồng bơi trô nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái kia mèo trắng thế mà biểu lộ khó chịu cảm thán như vậy vài câu. Sau đó thở dài, được rồi, phàn nàn không có công dụng. Những tên kia tuyệt sẽ không đem chính mình bỏ qua. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp chạy xa một chút, chữa khỏi vết thương, sau đó mới có thể lần nữa trở về tìm bọn hắn báo thủ. Có câu nói rất hay, để thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Thật không nghĩ đến, cái kia Tiết lão ma như cũ sống sót, ta tiểu tính thương thế tốt lên, chỉ sợ cũng đánh không lại. Cái này nhưng lại nên làm thế nào cho phải đâu. Mèo ô. Nó dùng móng vuốt ôm lấy cái đầu nhỏ, lộ ra vô cùng khổ não. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, sau đó lạnh lẽo cười âm thanh, cũng đồng dạng tùy theo truyền tới. Không cần ở chỗ này khổ não, ngươi cho rằng chính mình kế tiếp còn sẽ có cơ hội sao. Mèo. Mèo trắng đông nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp trong mắt bên trong lộ ra cảnh giác thần sắc, tìm theo tiếng nhìn tới, một thân mặc áo bào xám trung niên tu sĩ. Liền chiếu vào đến tầm mắt của nó bên trong. Mèo trắng nhất thời cong lên thân thể, trên mặt biểu lộ lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Cái này áo bào xám tu sĩ chính là vừa rồi vây công nó 5 tên thông huyền kỳ tu tiên giả một trong. Nguyên bản không phải sợ. Mà giờ khắc này chính mình thân thụ trọng thương, toàn thân pháp lực cũng còn thừa không có mấy, nói câu không khách khí. Trên cơ bản tiểu tương đương với cá nằm trên thớt. Trong lòng không khỏi bắt đầu bồn chồn, bất quá nó tự nhiên biết lúc này tuyệt không thể yếu thế. Thế là mèo trắng trên mặt rất nhân cách hóa lộ ra mấy phần vẻ chê cười, thật là lớn mật, một mình ngươi tiểu dám đến truy ta, là sống được không kiên nhẫn nghĩ muốn tự tìm cái chết sao. Hừ, bất ở chỗ này phô trương thanh thế. Nhưng mà đối phương cũng không có như vậy dễ dàng bị hắn hù sợ, mang trên mặt vẻ đăm chiêu mở miệng. Đừng cho là ta không biết ngươi bây giờ hư thực, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, Cố Mộ mặc dù chỉ có một người, nhưng ngươi cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Thế nào? Ngươi bây giờ là tính toán bó tay chịu chói, thiếu chịu rất nhiều khổ sở, vẫn là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng, ăn trước chút khổ sở, sau đó ta lại đem ngươi bắt sống. Nhìn thấy đối phương một mặt đắc ý, phảng phất chính mình thật thành hắn cá nằm trên thớt, cái kia mèo trắng không khỏi giận tím mặt. Giống. Rít lên một tiếng. Nhất thời, mãnh liệt ma khí, từ thân thể nó mặt ngoài chen chúc mà lên, hiển nhiên lại muốn một lần biến thành hình thái chiến đấu quái vật. Cái kia áo bào xám tu sĩ thấy rõ ràng. Cũng liền bể buộn tế lên chính mình bảo vật, trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Ngươi chớ nhìn hắn nói đến nhẹ như mây gió, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Kỳ thật những này giải thích, bất quá tất cả đều là một chút phỏng đoán mà thôi, mà lại là từ lao tổ nơi đó nghe được. Cho tới là có hay không là như vậy, kỳ thật trong lòng cũng của hắn không có niềm tin quá lớn. Nói một cách khác, hiện tại bất quá là phô trương thanh thế thôi. Lúc này nhìn đến mèo trắng bị chính mình chọc giận, muốn biến hóa thành hình thái chiến đấu, hắn bây giờ lẻ loi một mình. Trong lòng kỳ thật cũng là có chút sợ hãi. Chỉ sợ nếu như cũng không phải là như là lão tổ lời nói, mà chính mình chọc giận kẻ trước mắt này, nhưng không người viện trợ, vậy chẳng phải là muốn vạn kiếp bất phục. Trong đầu ý niệm chuyển qua, trong lòng của hắn buồn chồn, trên trán đã tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ánh mắt đã đem cái kia mèo trắng khóa chặt lại. Hắn nhưng không được chuẩn bị cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nếu như gia hỏa này như cũ bảo lưu lấy hơn phân nửa thực lực, vậy kế tiếp hắn liền sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Mặc dù nghĩ muốn thu được lão tổ thưởng thức cùng ban thưởng, nhưng cái kia cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể, nếu như chỉ là vì lập công, mà đem cái mạng nhỏ của mình nhi đắp lên nơi này, vậy liền thật là được không bù mất. Hắn đã làm tốt tình huống hơi có gì bất bình thường, tự lập tức bôi mỡ đế giày chuẩn bị. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho cái kia áo bào xám tu sĩ ngạc nhiên trợn to mắt. Chính thấy ma khí nồng nặc từ cái kia mèo trắng trên thân tán giật đi ra. Mắt thấy nó lại phải biến đổi hóa thành hình thái chiến đấu. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, quá trình này chính kéo dài một nửa, tiêu không công mà lui, ma khí tiêu tán, mèo trắng như cũng là nguyên bản thể tích lớn nhỏ, cũng không có như tâm nguyện của hắn biến thành hình thái chiến đấu. Cái này, cái kia áo bào xám tu sĩ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền không nhịn được cười ha ha. Chính thấy hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, trên mặt biểu lộ càng là đắc ý đến tột đỉnh trình độ. Ta vừa rồi liền nói đi, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng còn không biết chết sống, nghĩ muốn ở trước mặt ta phô trương thanh thế. Được, hiện tại thế nhưng là lộ tẩy rớt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không cũng đừng trách bản tôn muốn đối ngươi không khách khí. Mèo, đáng giận. Mèo trắng vừa sợ vừa giận. Trong mắt mặc dù cũng là lóe qua một tia bối rối chi sắc, nhưng đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, nghe theo đối phương dặn dò. Chính là nó trên mặt rất nhân cách hóa lóe qua một vẻ bi ai. Nhớ năm đó, liền xem như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, tại đối mặt chính mình thời điểm, đó cũng là ngoan ngoãn, rất cung kính. Có thể từ lúc chủ nhân gặp cái kia tiểu nhân hèn hạ ám toán, mà chính mình cũng bởi vậy thực lực đại giảm, bây giờ sức chiến đấu, còn không kịp nổi năm đó 1/10, trước mắt lại bị trọng thương, tình cảnh tiểu lộ ra càng thêm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Chính mình làm sao có thể bị kẻ trước mắt này bắt lấy? Vô luận như thế nào, cũng nhất định muốn nghĩ biện pháp chạy thoát mới được. Đừng mơ ngộng hao huyền. Tựa hồ cũng nhìn ra cái kia mèo trắng ý nghĩ, áo bào xám tu sĩ không dài dòng nữa, dù sao đối phương đã thân thụ trọng thương, hắn hiện tại không cố kỵ chút nào, cầm xuống kẻ trước mắt này, chính mình là một cái công lớn. Lao tổ xuất thủ luôn luôn hào phóng, ban thưởng khẳng định là không thiếu được. Thế là hắn không chút do dự tế lên chính mình bảo vật, hung tợn hướng về kia mèo trắng đánh tới. Mèo trắng trong mắt lóe lên một tia bi phẫn chi sắc. Mắt thấy không có cách nào tránh, như cũ không chịu thua. Đem hết toàn lực nghĩ muốn ngăn cản. Nhưng mà thương thế của hắn thực sự là quá nặng đi, pháp lực đều không thể ngưng tụ, thử hỏi làm sao ngăn cản cường địch. Mắt thấy phi kiếm kia đã gần tại gang tấc, lại đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, sau đó bảo vật này vậy mà tại trong hư không quay tròn xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, từng đạo linh quang do nó mặt ngoài tỏa ra. Sau đó, cái kia linh quang vậy mà biến thành dây thừng, xem chừng càng là nghĩ muốn đem mèo trắng cho trói lại. Chương 1429, ta nói đều là nói thật. Đối mặt một màn này, mèo trắng không khỏi càng thêm phẫn nộ, hắn cũng minh bạch đối phương là muốn đem chính mình bắt sống. Nếu như là năm đó chính mình lúc toàn thịnh, đối phương dạng này chiêu số, ở trước mặt hắn liền là một chuyện cười. Có thể hiện tại, nhưng tránh không thoát. Chẳng lẽ mình thật muốn bị hắn bắt sống? Mèo trắng lúc này trong lòng giản trực đều muốn tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chút nào dấu hiệu cũng không, ngoài ý muốn phát sinh. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Máu bắn tung tóe, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý áo bào xám tu sĩ, thế mà đã vẫn lạc, bị người chém xuống đầu. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, một điểm dấu hiệu cũng không có. Mèo trắng lúc đó tự ngộng. Tình huống gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó trong lòng trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Sau đó đã nhìn thấy một thân mặc áo bào xanh tu tiên giả. Đối phương bất quá hơn 20 tuổi, trẻ tuổi vô cùng, tu vi cũng là thông huyền kỳ. Nhưng mới rồi nhưng dễ như trở bàn tay tiểu miểu sát một tên cùng giai tồn tại. Mặc dù là đánh lén, nhưng triển hiện ra thực lực, như cũ khiến người cảm thấy bội phục cùng sợ hãi. Bất quá mèo trắng chỗ chú ý lại không phải cái này. Nếu như nó lúc toàn thịnh, chính là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Mà bây giờ loại tình huống này, tiêu tính cầm một tên phổ thông hóa thần thậm chí là nguyên anh kỳ tu tiên giả chính mình cũng không hẳn đánh thắng được. Cho nên đối phương thực lực rốt cuộc là mạnh là yếu. Đối với mình mà nói về thực là không hề khác gì nhau. Dù sao cũng đánh không lại. Nó chú ý trọng điểm là một cái khác, nghèo, ngươi không phải Lạc Diệp Tông tu tiên giả. Lạc Diệp Tông. Tần Viêm nhướng mày, đối phương nói là mới vừa cái kia tu tiên môn phái sao. Cái tên này ngược lại là rất tiếp địa khí. Bất quá hắn cũng không có để ý. Gật đầu nói, ha ha, ta xác thực không phải môn phái kia tu tiên giả, ta là từ bên ngoài đi tới nơi này. Cái gì, ngươi là từ bên ngoài đến tu tiên giả? Chẳng lẽ là linh giới tu sĩ? Không có khả năng, nơi này là chủ nhân biệt phủ, lối vào phi thường bí ẩn, ngươi lại như thế nào phát hiện nơi này? Cái kia con mèo biểu lộ phi thường kinh ngạc, cảm thấy người trước mắt khẳng định là nói dối. Ta không có lừa ngươi, trong miệng ngươi chủ nhân, thế nhưng là đã từng ma giới chi chủ. Về sau bị cổ ma thủy tổ ám toán, mặc dù không có vấn lạc, nhưng người cũng bị thương nặng, không thể không lần nữa chuyển thế. Chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Cái kia mèo trắng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Nó thấy rõ ràng, kẻ trước mắt này cũng không có ẩn giấu thực lực, xác thực chỉ có thông huyền kỳ, theo lý mà nói, loại cảnh giới này tu tiên giả không có khả năng biết năm đó phát sinh bí ẩn. Rất đơn giản, ngươi chủ nhân sau này chuyển thế, ta trở thành hắn bằng hữu. Tần Viêm Vân Đạm Phong khinh nói, mà đối với trước mắt cái này mèo trắng thân phận, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có suy đoán. Nếu như mình đoán không sai lời nói, gia hỏa này, hẳn là Linh Nhi kiếp trước trôi nuôi dưỡng sùng vật. Cái gì? Ngươi là chủ nhân chuyển thế phía sau bằng hữu. Cái kia mèo trắng nhìn chằm chằm Tần Viêm, cũng không có mừng rỡ, ánh mắt bên trong trái lại lộ ra mấy phần hoài nghi, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, ngươi cũng không nên lừa gạt ta, ta không phải dễ lừa như vậy. Ngươi không tin phải không? Tần Viêm cũng lười cùng nó giải thích nói nhảm, đưa tay vỗ một cái, trực tiếp liền đem cái kia quang kén từ chốc lát chi bảo bên trong lấy ra. Hắn làm như vậy kỳ thật có chút lô mãng. Bất quá dù sao hiện tại, cái kia mèo trắng cũng phi thường suy yếu, sở dĩ chủ động quyền hoàn toàn là nắm giữ trong tay của mình. Tần Viêm cũng là không sợ đối phương ra cái gì yêu thiêu thân. Thật là chủ nhân khí tức. Nhìn thấy trước mắt quang kén, mèo trắng con mắt đều trợn tròn. Vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời tiểu nhào tới. Bất quá nó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại quang kén bên cạnh vòng mấy vòng nhi, sau đó quay đầu lại, nhìn về Tần Viêm ánh mắt, cũng cuối cùng không có hoài nghi cùng để ý. Nhìn tới ngươi không có nói láo, thật là chủ nhân hảo bằng hữu. Nếu không hắn sẽ không đem an nguy của mình giao cho trong tay của ngươi. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, vậy ngươi nhưng biết Linh Nhi tình huống hiện tại thế nào? Linh Nhi. Mèo trắng sững sờ, bất quá rất nhanh cũng phản ứng lại, vâng thưa chủ nhân tên bây giờ sao? Cũng là thật là dễ nghe. Sau đó nó cũng lại không nói nhảm, trầm ngâm mở miệng, chủ nhân hiện tại không có đáng ngại, nàng là lần nữa xa vào đến trong lúc ngủ say. Dĩ nhiên không phải phổ thông ngủ, mà là thông qua phương thức như vậy, nhanh chóng khôi phục chính mình thực lực. Tần Viêm nhẹ gật đầu, điểm này, cùng mình dự liệu tình huống không sai biệt lắm. Cái kia Linh Nhi cần bao lâu mới có thể lần nữa thanh tỉnh đâu? Ta đây cũng không biết được. Mèo trắng trên mặt lộ ra khổ não cùng thần sắc mê mang, có lẽ xa xa khó vời, có lẽ rất nhanh, nàng liền có thể từ trong ngủ mê lần nữa tỉnh lại. Thần Viêm. Đối mặt dạng này lý do thoái thác, Thần Viêm một hồi vô ngữ. Cái này hoàn toàn là nói nhảm, nói như thế càng nhiều, căn bản là tương đương không hề nói gì nha. Bất quá hắn cũng không có chửi bậy, lúc này trong lòng còn có càng nhiều nghi hoặc, nghĩ muốn dò hỏi đối phương, cho nên không để ý tới tính toán. Đang định lần nữa mở miệng, Thần Viêm đột nhiên nhưng lại nhướng mày. Không tốt, có người tới. Có người tới. Mèo trắng nghe nói, trên mặt cũng nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng mà sau một khắc, lại thấy Tần Viêm điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười, không cần khẩn trương, vẹn vẹn chỉ là một tên hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Hóa thần kỳ tu tiên giả. Mèo trắng sững sờ. Loại tồn tại này, trước mắt chính mình mặc dù đánh không lại, nhưng đối trước mắt gia hỏa này tới nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Thế là bất mãn phàn nàn, mèo, đã vẹn vẹn chỉ là một hóa thần tu sĩ, vậy ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Vừa rồi thế nhưng là đem ta dọa cho nhảy dựng. Tần Viêm cũng không để ý tới nó, ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn về bên trái. Rất nhanh liền nhìn thấy một tên tu tiên giả. Kia là lấy dáng người thon gầy, mặt mũi cũng có chút ngăm đen nam tử. Lúc này chính hóa thành một đạo cầu vồng, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới. Hắn hiển nhiên đã phát hiện thụ thương mèo trắng, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui mừng. Nhưng mà khiến người cảm thấy cổ quái chính là, lúc này Tần Viêm rõ ràng tiểu đứng tại cái kia mèo trắng bên cạnh. Có thể vóc người này thon gầy nam tử nhưng làm như không thấy. Liên phảng phất đem hắn xem như không khí đồng dạng. Độn quang nhanh chóng, hắn rất nhanh liền tiếp cận đến khoảng cách mèo trắng chỉ có chừng 10 trượng, sau đó cái kia thon gầy nam tử mới rốt cục đem độn quang ngừng lại. Trên mặt giữ tợn sắc vừa hiện, gia hỏa này cũng không nói nhảm, tay phải nâng lên, tựa hồ liền muốn tế ra cái gì bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh nhưng truyền tới một tiếng ho nhẹ. Cái kia tiếng ho khan không lớn, có thể rơi vào cái kia thon gầy nam tử lỗ thai, giản trực liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng a. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Tần Viêm. Không khỏi cả kinh thất sắc, ngươi là người phương nào, ngươi cũng không phải là bản môn tu tiên giả, vì sao lại ở chỗ này? Cũng khó trách cái này thon gầy nam tử kinh ngạc. Nên biết, trước mắt cái này tiểu giới mặt, trừ có một chút linh trí không cao, nhưng lại thực lực rất mạnh yêu thú bên ngoài, hắn chưa từng thấy qua. Trừ đệ tử bản môn bên ngoài mặt khác tu tiên giả. Chương 1430, sự tình nguyên nhân. Chẳng lẽ đối phương là từ ngoại giới tới? Ý nghĩ này trong đầu lóe qua, trên mặt của hắn lại lộ ra một bộ đã ngạc nhiên, lại có như vậy mấy phần hưng phấn cổ quái thần khí. Tần Mỗ xác thực là đến từ bên ngoài linh giới tu tiên giả, cũng không muốn cùng ngươi rông dài, hiện tại ngươi có thể an tĩnh chết đi. Tần Viêm không thích thương tổn vô tội, bất quá kinh lịch vừa rồi phát sinh một màn, hắn mặc dù còn không hiểu rõ lắm tiền căn hậu quả. Nhưng rất hiển nhiên, cái này Lạc Diệp Tông tu tiên giả, tuyệt đối là địch không phải hữu. Đã như vậy, Tần Viêm đương nhiên cũng không có tất yếu khách khí với bọn họ. Huống chi có mèo trắng ở chỗ này, cũng không cần thiết hướng hắn tới dò hỏi trong lòng mình cảm thấy vấn đề nghi hoặc. Đã như vậy, vậy liền chỉ còn lại một cái lựa chọn. Thế là Tần Viêm vừa dứt lời, sau đó cũng không chút nào do dự xuất thủ. Quá trình cụ thể không cần mệt mỏi thuật, vẹn vẹn một tên hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nếu như còn có thể cùng Tần Viêm ngươi tới ta đi tiếp vài chiêu, hoặc là ở ngay trước mặt hắn chạy trốn, cái kia mới thật là kỳ quặc quái gở. Thế là, chút nào huyền niệm cũng không, nương theo lấy kêu thảm truyền vào lỗ tai, gia hỏa này liền dễ rủa cơ hội cũng không, trực tiếp cứ như vậy hồn phi phách tán rơi. Đi a. Diệt sát đi người xui xẻo này, Tần Viêm hướng phía mèo trắng nghiêng đầu. Đi. Không sai, đã gia hỏa này có thể tìm tới nơi đây, chắc hẳn một lát nữa, mặt khác tu tiên giả cũng giống như vậy có thể làm đến. Hiển nhiên cái kia độ kiếp trung kỳ Tiết Lao Ma, cũng không tính đem ngươi bỏ qua, đã phái ra Lạc Diệp Tông tu sĩ, tới bốn phía tìm kiếm ngươi. Tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay, Tần Mỗ mặc dù đối với mình thực lực, cũng có như vậy mấy phần tự tin, nhưng trung quy không thể khinh thường xem thường đối thủ. Huống chi dùng ít được nhiều, cũng không phải cái gì người thông minh lựa chọn, cho nên chúng ta còn là mau rời khỏi chỗ thị phi này. Tìm một cái yên tĩnh hẻo lánh địa phương, đến thời điểm lại thỉnh đạo hữu nói cho ta tất cả những thứ này tiền căn hậu quả, không biết các hạ ý như thế nào. Thần Viêm một chuỗi phân tích truyền vào lỗ tai. Mèo. Mèo trắng nhưng không có trả lời, mà là trực tiếp biến thành hành động. Chính thấy nó thân hình thoát một cái, sau đó tựu nhảy tới Tần Viêm trên bờ vai. Cái này khiến Tần Viêm sững sờ, không có cách nào lắc đầu, bất quá cũng không có đuổi cái này mèo trắng xuống tới, mà là toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựu nhanh như điện chớp hướng phía trước bay tới. Hắn cũng không phải buồn lo vô cớ. Hai người ly khai không bao lâu. Ước chừng cũng liền một bữa cơm tả hữu, liền có mấy đạo cầu vồng từ phương xa bay tới. Quang mang thu liễm, lộ ra mấy tên tu sĩ dung nhan. Mỗi một cái trên thân đều tỏa ra có chút khí tức cường đại, chính là mới vừa rồi đã từng vây công mèo trắng mấy tên Lạc Diệp Tông thông huyền kỳ tu tiên giả. Đối phương không thấy. Chu sư đệ khí tức cũng là từ nơi này biến mất. Lao tổ không phải nói tên kia đã thân thụ trọng thương, bây giờ chỗ dư chiến lực còn thừa không có mấy, bất quá cùng một tên kim đan cấp bậc tiểu bối phảng phất tương đương, chẳng lẽ lao nhân gia ông ta tình báo có sai. Mấy người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Nhưng thôi nói lao tổ không ở nơi này, tiêu tính tại, bọn hắn cũng tuyệt không có lá gan lớn như vậy, dám tiểu vấn đề này, tới chất vấn đối phương. Nhưng tình huống hiện tại tiểu thật rất làm cho người khác nhức đầu. Có lẽ thật là tình báo có sai, lão tổ quá mức lạc quan, nói không chừng Chu sư đệ đã vẫn lạc rơi. Có người buồn tâm sung sung nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm sao? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là như cũ nghĩ biện pháp tìm tới tên kia. Một người trong đó tức giận nói. Nhưng như thế nào tìm? Vạn nhất tên kia thực lực còn rất mạnh. Bên cạnh một người khác nhưng có chút lo lắng đến. Không sao, cùng lắm thì chúng ta lại không chia ra làm việc, chỉ cần đại gia tập hợp một chỗ, tiêu tính tình báo có sai. Nhưng tên kia đã thụ thương là nhất định, chúng ta bốn người liên thủ, thủ thắng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lần này tất cả mọi người không có dị nghị. Một người gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Lại nói một bên khác. Thần Viêm lúc này, nhưng sớm đã mang đi cái kia mèo trắng độn xa. Độn quang nhanh chóng. Bất quá vì cách xa bọn gia hỏa này, Thần Viêm trọn vẹn bay một canh giờ, trung gian còn cải biến phương hướng mấy lần, sau cùng mới rốt cục tại một cái ẩn nấp sân cốc. Đem độn quang cho chầm chầm hạ xuống tới. Người thương thế thế nào? Tần Viêm quay đầu nhìn tới, chính thấy cái kia mèo trắng vẻ mặt có chút hề hoài. Hắn nhướng mày, sau đó liền từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một chút chữa thương linh đan rượu dược, ném cho đối phương. Cái kia mèo trắng ánh mắt sáng lên, ăn tươi nuốt sống, liên tiếp nuốt vào mấy bình Tần Viêm ném cho nó chữa thương đan dược. Nhìn đến Tần Viêm không còn gì để nói, người đương đây là bánh kẹo đâu. Một hơi ăn xuống nhiều như vậy, cũng không sợ sinh ra hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Bất quá sự thực chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Cái kia mèo trắng tại nuốt vào những này linh đan rượu dược về sau, cũng không cần ngồi điều tức, nhưng tinh thần nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, so vừa vặn lên rất nhiều. Đạo hữu hiện tại có thể nói cho ta, tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Linh Nhi để cho ta tới tìm kiếm nàng biệt phủ, vì sao lại là một cái tiểu giới mặt, mà lại bên trong còn có tu tiên môn phái tồn tại. Tất cả những thứ này, quả thật làm cho Tần Viêm cảm giác vô cùng nghi hoặc. Rất đơn giản, chủ nhân biệt phủ nguyên bản là một cái tiểu giới mặt, nàng kiếp trước chính là chân tiên, có dạng này biệt phủ chẳng lẽ rất kỳ quái. Cái kia con mèo liếc mắt, biểu lộ cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, coi ta không nói. Tần Viêm không còn gì để nói, không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương nịa mai vài câu. Cũng may đáp án của vấn đề này, cùng mình suy đoán kia là chút nào khác biệt cũng không, cho nên miễn cưỡng cũng tính giải hoặc. Chỉ bất quá. Đối phương cũng chỉ trả lời một nửa. Mà chân chính nhượng Tần Viêm cảm thấy hiếu kỳ chính là, cái chỗ này vì sao lại có tu tiên giả? Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, lại có dòng dã một môn phái nhiều như vậy. Đây cũng là bởi vì chủ nhân năm đó hảo tâm, nhưng mà lại cứu lầm người. Nói đến đây cái vấn đề, mèo trắng là không khỏi than thở. Ngươi đừng nhìn lá dụng bên trong tu sĩ bây giờ vong ân phụ nghĩa, năm đó, này môn phái tại linh giới đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là về sau không biết duyên cớ gì, vậy mà cùng tán tiên phát sinh xung đột. Cái gì, cùng tán tiên phát sinh xung đột? Thần Viêm không khỏi sững sờ. Hắn cũng không phải là cô lậu quả văn tu tiên giả, lại yêu thích kiến thức uyên thâm, đương nhiên biết cái gọi là tán tiên ý vị như thế nào. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, cái kia Lạc Diệp Tông thế mà còn không có bị diệt môn sao. Nguyên bản đương nhiên hẳn là sẽ cùng đường mặt lộ. Mèo trắng thở dài, có thể những tên kia vận khí không tệ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vừa vặn bị đi ngang qua nơi đó chủ nhân cấp cứu. Lúc đó, Lạc Diệp Tông tu tiên giả, đối với chuyện này là rất là cảm động đến rơi nước mắt, liền cam tâm tình nguyện nghĩ muốn phụng chủ nhân nhà ta làm chủ. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là có ơn tất báo, bây giờ ngẫm lại, hừ, nói không chừng khi đó bọn gia hỏa này động tác này, tự không có an hảo ý. Chương 1431, bảo vật rốt cuộc ở nơi nào? Mèo trắng nói đến đây, biểu lộ đã là càng thêm sinh khí, sau đó nhưng lại thở dài, bởi vì đắc tội tán tiên, cho nên bọn hắn tại linh giới, cơ hồ không có dung thân chỗ. Chủ nhân nói cứu người cứu đến cùng, thế là liền đem bọn hắn thu xếp tại chính mình trong biệt phủ. Làm sao có thể? Thần Viêm nghe đến nơi này, nhưng không nhịn được cau mày. Linh Nhi nói, nàng đem từ chân tiên giới mang tới bảo vật cất đặt tại chính mình biệt phủ, cho nên nơi đây chính là lối vào bố trí cũng mười phần bí ẩn. Loại tình huống này, nàng lại thế nào khả năng đem Lạc Diệp Tông tu tiên giả thu xếp tại chính mình trong biệt phủ, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Linh Nhi lại không phải ngốc, tương phản, kiếp trước có thể trở thành chân tiên, khẳng định là cực kỳ thông minh a. Đạo lý đơn giản như vậy, nàng thì như thế nào sẽ nghĩ không ra. Về tình về lý, đều không nên phạm vào đơn giản như vậy mà rõ ràng sai lầm. Mèo trắng đáp gục đầu xuống, có chút bất đắc dĩ mở miệng, bởi vì ngay từ đầu, chủ nhân cũng không định, đem chính mình bảo vật giấu tại biệt phủ, về sau sở dĩ làm như thế, là bởi vì nàng chịu cổ ma thủy tổ an toán, lúc đó tình thế nguy hiểm, nàng cũng không có thời gian từ từ định thi lo, cho nên sự cấp toàn quyền. Thì ra là thế. Tần Viêm cuối cùng lý giải sự tình đầu đuôi, sau đó hắn suy nghĩ một chút, liền hỏi ra chính mình lúc này vấn đề quan tâm nhất, những cái kia Lạc Diệp Tông tu tiên giả phải chăng đã được đến Linh Nhi bảo vật? Không có. Mèo trắng chắc chắn lắc đầu. Thật. Tần Viêm đầu tiên là vui mừng, sau đó nhưng lại có chút nghi hoặc, ngươi vì sao có thể như vậy khẳng định đâu? Ta đương nhiên tâm lý nắm chắc. Mèo trắng đắc ý dương đầu lên, ngươi cho rằng tiểu thư thật không dễ dàng từ chân tiên giới mang tới bảo vật, dù cất đặt tại chính mình biệt phủ, liền sẽ sơ ý chủ quan, một điểm phòng bị cũng không có sao. Đương nhiên không có khả năng, cần biết cái kia tàng bảo chỗ, thế nhưng là có phi thường lợi hại trận pháp thủ hộ. Thì ra là thế. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng nhất thời an định rất nhiều, bởi vì nếu như đổi thành chính mình, không hề nghi ngờ cũng sẽ làm dạng này. Cuối cùng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chân quý như thế bảo vật, liền xem như giấu tại chính mình động phủ, khẳng định cũng muốn lưu một chút hậu thủ. Nhưng hắn như cũ có một điểm lo lắng, cái kia trận pháp mặc dù cao minh, nhưng ngươi xác định đã nhiều năm như vậy, đối phương liền không có biện pháp mở ra sao. Đương nhiên, mèo trắng ngẩng đầu lên sọ, lộ ra vô cùng chắc chắn, mở miệng nói, bởi vì tiểu thư năm đó bố trí trận pháp thời điểm, còn không có chịu đến an toán, như cũng là hàng thật giá thật chân tiên. Lấy nàng thủ đoạn, mặc dù đã niên đại xa xưa, nhưng chỉ bằng cái kia tiết lao mà, là không thể nào có bản lĩnh, đem tiểu thư bố trí trận pháp cho mở ra. Như vậy cũng tốt. Nghe đối phương nói chắc như đinh đóng cột, mà lại nói được thật là hữu lý, Tần Viêm cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, thế là truy vấn, vậy ngươi có thể biết Linh Nhi đem bảo vật giấu tại nơi nào? Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng ngấp nghé chủ nhân bảo vật? Nghèo, nguyên bản ta cho là ngươi là người tốt, không nghĩ tới thế mà cũng là hám lợi tiểu nhân. Tần Viêm. Tần Viêm đều không còn gì để nói được không? Thế nào chính mình nhanh như vậy tiểu biến thành tiểu nhân? Có thể hay không đừng nhanh như vậy có kết luận. Hắn có chút dở khóc dở cười. Nhưng luôn không khả năng đi cùng một cái mèo trắng tính toán. Thế là chỉ tốt kiên nhẫn giải thích nói, ngươi có thể hay không đừng đa nghi như vậy. Ta đã nói, ta là ngươi chủ nhân bằng hữu, quang kén cũng cho ngươi xem qua, ngươi làm sao còn không tín nhiệm ta. Kiện kia bảo vật xác thực là ngươi chủ nhân hứa cho ta, bởi vì nàng hiện tại gặp phải cực lớn nguy cơ, mà ta tu vi quá thấp lại không cách nào cung cấp trợ giúp. Ngươi vừa rồi cũng nói, Linh Nhi ngủ say thời điểm, mặc dù có thể nhanh chóng khôi phục ngày trước thực lực, nhưng rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại, nhưng là nói không chính xác. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên hiện tại muốn làm, liền làm mau chóng để cao thực lực của ta. Mà lại nếu như không có Linh Nhi dẫn khả, ta lại thế nào khả năng đi tới nàng biệt phủ. nếu không phải nàng chính miệng hứa hẹn, ta thì như thế nào sẽ biết, nàng thế mà có được từ chân tiên giới mang tới, có thể nhanh chóng đề cao tu tiên giả thực lực bảo vật. Ngươi nói cũng là có lý. Mèo trắng nhẹ gật đầu, bất quá chuyện này không thể coi thường, ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói của một bên A, ngươi cần nói cho ta biết trước, chủ nhân nàng hiện tại rốt cuộc gặp mặt nguy hiểm gì. Tốt A, vậy ta tiểu nói ngắn gọn. Thần Viêm thở dài, nhìn xem mèo trắng cái kia rất nhân cách hóa kiên quyết biểu lộ, biết mình nếu như không nói rõ ràng, đối phương quyết định sẽ không bỏ ra tín nhiệm cùng trợ giúp. Hiện tại đã không có lựa chọn khác, cho nên, hắn chỉ có thể hơi suy nghĩ một chút, trong đầu tổ chức một thoáng ngôn ngữ, sau đó liền từ chính mình cùng Linh Nhi như thế nào tại nhân giới quen biết nói lên. Rất nhanh lại giảng đến, hai người tại sao lại đang phi thăng linh giới thời điểm tách ra. Mà khi mấy chục năm sau bọn hắn cuối cùng trùng phùng, dĩ nhiên đã là vật người không phải, Linh Nhi gặp đại nguy cơ, bị cổ ma thủy tổ truy sát, bất đắc dĩ, theo cái kia quan kén, lại trốn về đến linh giới bên trong. Tần Viêm tài ăn nói không sai, nói ngắn gọn, thường thường chuyện rất phức tạp, lại có thể bị hắn dễ như trở bàn tay dăm ba câu liền nói rõ ràng. Toàn bộ quá trình có thể nói là trầm đồng chập trùng, mèo trắng cũng không khỏi được nghe đến sửng sốt. Đặc biệt là nghe đến cổ ma thủy tổ thời điểm, càng là nhe răng trợn mắt, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ. Cứ như vậy, Tần Viêm mặc dù tận lực nói đến giản lược, nhưng cuối cùng sự tình quá nhiều, còn là trọn vẹn hoa gần nửa canh giờ công phu. Sau đó hắn hỏi mèo trắng, hiện tại ngươi đã lý giải sự tình đầu đuôi, có thể tin tưởng ta vừa rồi lời nói, cũng không nói láo. Tin tưởng. Mèo trắng gật đầu. Thấy đối phương trả lời làm như vậy cũng nhanh chóng, Tần Viêm ngược lại không khỏi khẽ giật mình, nguyên bản chuẩn bị tốt rất nhiều giải thích, cũng đều nuốt trở vào. Bởi vì đối phương đã bị thuyết phục, những này căn bản là đã không cần dùng. Thế là hắn lại ngẩng đầu hỏi, đã tin ta lời nói, vậy kế tiếp phải nên làm như thế nào, đạo hữu có thể hay không dạy một chút ta, tỉ như rốt cuộc tới chỗ nào, mới có thể tìm được Linh Nhi nói tới kiện kia bảo vật. Chỗ này biệt phủ, nhưng thật ra là một cái tiểu giới mặt. Mặc dù xa xa không cách nào cùng linh giới so với, nhưng diện tích như cũng là có chút rộng lớn. Nếu như tại không có bất luận cái gì đầu mối dưới tình huống, muốn để chính mình đi tìm, cái kia tốn hao thời gian quả thực là khó mà tính toán. Không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, chờ đến năm nào tháng nào, mới có như vậy mấy phần khả năng. Thế là do hỏi mèo trắng liền là nhất giản tiện lựa chọn. Cũng may đối phương lần này không có lại thoái thác lừa dối hắn, mà là mở miệng nói ra, muốn tìm được chủ nhân lưu lại bảo vật. Kỳ thật không khó, ta biết chủ nhân sắp đặt bảo vật địa điểm, có thể. Mèo trắng nói đến đây, nhưng mặt lộ lam lúng túng. Thần Viêm gặp, trong lòng nhất thời có bất hảo dự cảm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ tốt kiên trì đến cùng hỏi tới, cái kêu bảo vật rốt cuộc ở đâu. Ngươi đừng nói cho ta, là tại Lạc Diệp Tông Tổng Đà. Chương 1432, suy nghĩ một biện pháp tốt. A, ngươi thế mà đoán trúng. Mèo trắng trợn to mắt. Hiển nhiên đối với Tần Viêm thông minh kia là hết sức bội phục. Không phải chứ? Thật sự ở nơi này. Nhưng mà Tần Viêm nhưng một chút cũng không có đoán đúng đáp án phía sau vui mừng, ngược lại là có chút vô ngữ, cái này có thể nói là bết bát nhất kết cục. Mèo trắng cũng không khỏi được thở dài. Chủ nhân năm đó quá mềm lòng, tiêu không nên đem những này vong ân phụ nghĩa chi đồ, thu xếp tại chính mình biệt phủ. Ngay từ đầu, bọn gia hỏa này cũng không biết, chủ nhân trong biệt phủ, còn ẩn giấu chân quý như thế bảo vật. Bất quá có câu nói rất hay, giấy không thể gói được lửa, bọn hắn ở chỗ này sống một thời gian lâu, dần dần cũng liền phát giác một chút đầu mối, hoặc là nói phát hiện dấu vết. Lại trải qua nhiều năm như vậy tìm kiếm thăm dò, mặc dù chưa hẳn biết chủ nhân thu xếp chính là cái gì bảo vật, nhưng đoán cũng đoán được, nhất định là cực kỳ chân quý, vô cùng có công dụng. Lại thêm chủ nhân thụ thương, tin tức không, theo thời gian trôi qua, đối phương lá gan càng lúc càng lớn, sau cùng lại vong ân phụ nghĩa, liền muốn cướp lấy bảo vật. May mắn chủ nhân năm đó bố trí trận pháp cực kỳ ghê gớm, đối phương lúc này mới không thể đủ đạt được. Nhưng cái kia tiết lao mà cũng hết sức giàu hoạt, mắt thấy không cách nào đoạt bảo, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem toàn bộ Lạc Diệp Tông Tổng Đà, đem đến bảo vật bên cạnh. Dạng này nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất có thể lân cận canh gác bảo vật, không nhượng bọn hắn bị những người khác đoạt được, thứ hai cái này có thể nghiên cứu, nghĩ như thế nào biện pháp đem cái kia trận pháp phá bỏ. Thần Viêm nghe đến là vô cùng đau đầu. Dạng này nói đi, chính mình căn bản không có biện pháp đem những tên kia lách qua. Chẳng lẽ chỉ có thông qua cứng đối cứng phương thức, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chỉ có đánh bại Lạc Diệp Tông tu tiên giả, mới có thể thu được Linh Nhi sót lại kiện kia bảo vật. Có thể đạo lý là dạng này không sai, vấn đề là nào có như vậy dễ dàng đâu. Phái này mặt khác tu tiên giả thì cũng thôi đi, đối Tần Viêm tới nói đều không đủ gây cho sợ hãi. Cho dù là mấy cái kia thông huyền kỳ gia hỏa, Tần Viêm thực lực cũng mạnh hơn bọn họ nhiều, mặc dù là dùng ít địch nhiều, thủ thắng hẳn là cũng không khó. Có thể tiết lao ma. Tần Viêm tiểu thật là không có cách nào. Cần biết, đây chính là độ kiếp trung kỳ lão quái vật, cùng mình cảnh giới chênh lệch quá không hợp thói thường, chính mình căn bản không có khả năng đánh thắng được. Trừ phi thu được bảo vật, tăng lên thực lực, cái kia còn không sai biệt lắm. Nhưng nếu như không đánh bại đối phương, lại không thể thu được bảo vật. Nay liền trở thành một cái, khiến người khó mà giải khai bế tắc. Nên làm thế nào cho phải đâu? Tần Viêm không khỏi nhìn thoáng qua mèo trắng. Đáng tiếc giá hỏa này cũng giúp không được cái gì bận rộn. Phát giác đến Tần Viêm sắc mặt, mèo trắng nhất thời có chút bất mãn. Mèo, ngươi đây là cái gì sắc mặt? Có phải hay không xem thường mèo? Nói cho ngươi, ta hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nên biết ta năm đó lúc toàn thịnh, thực lực thế nhưng là có thể cùng chân linh so với, liền xem như độ kiếp hậu kỳ tồn tại, đối mặt ta đó cũng là một mực cung kính. Phóng nhãn tam giới, trừ chủ nhân, tán tiên, còn có cổ ma thủy tổ là thuộc ta lợi hại nhất. Mèo trắng càng nói càng đắc ý, nghe đến Tần Viêm một hồi vô ngữ. Tốt tốt, biết ngươi rất lợi hại, có thể tốt hán không đề cập tới năm đó dũng. Tần Viêm cũng không muốn để ý tới tiểu gia hỏa này, tiểu tính nó nói đều là thật, cũng không nói láo, thì tính sao? Kia cũng là trước đây thật lâu sự tình, tiểu hỏi một câu, ngươi bây giờ giúp được một tay không? Lại nói năm đó lợi hại đến mức nào, liền xem như thật, nhưng đối với giải quyết trước mắt mình nan đề, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi! Mèo trắng giận dữ, giản trực đều muốn dùng móng vuốt tới cào Tần Viêm mặt. Nhưng ngẫm lại hiện tại hai người là trên một sợi thừng châu chấu, lúc này mới nhịn xuống. Hừ, ta mèo to có đại lượng, không cùng ngươi tính toán. Muốn thu được bảo vật, tiểu nhất định phải đánh bại Tiết Lão Ma, có thể cảnh giới của ta cùng hắn cách biệt quá xa, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Viêm cào lấy đầu, minh tư khổ tưởng. Biện pháp đơn giản nhất. Không ai qua được tới tìm giúp đỡ giúp đỡ. Nhưng đầu này nhưng là nhất không thể làm. Chẳng phải nói ly khai biệt phủ, không có Linh Nhi trợ giúp, lần sau chưa hẳn còn có thể tiến đến. Huống chi tiểu tính không có cái này lo lắng, tìm ai giúp đỡ. Phiêu Miểu chân nhân sao? Tần Viêm cùng hắn cũng liền bất quá gặp mặt một lần thôi, mặc dù cảm thấy đối phương người cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng không quen. Có câu nói rất hay, tiền tài động nhân tâm, đây chính là đến từ tiên giới bảo vật, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền tín nhiệm đối phương đâu. Cho nên đầu này, hơi chút phân tích, liền có thể minh bạch, là không thể được. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể đối đầu, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí, vấn đề là, nên như thế nào dùng trí. Thần Viêm minh tư khổ tưởng. Hắn xem như phi thường thông minh tu tiên giả, nhưng mà chuyện này nhưng quả thực khó xử, nghĩ nửa ngày, nhưng cũng khổ không thượng sách. Mà đúng lúc này, cái kia mèo trắng đột nhiên mở miệng, nghĩ muốn đánh bại cái kia Tiết Lão Ma, thu được bảo vật, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Thần Viêm có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Cái này mèo trắng mặc dù linh trí không thấp, đủ để cùng nhân loại so với, nhưng cũng tuyệt không phải túc trí đa mưu cái chủng loại kia. Chính mình cũng không nghĩ ra giải quyết chủ ý, nó lại có thể có biện pháp nào. Sẽ không là nói hiệu nói vượn A. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng không có lựa chọn khác, cho dù chết mã coi như ngựa sống chữa, nghe một chút đối phương giải thích cũng không có quan hệ. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm trước chỉnh trọng chuyện lạ hướng cái kia mèo trắng thi lễ một cái, đạo hưu nếu có ý định gì, còn xin dạy ta. Thấy Tần Viêm cử động như vậy, mèo trắng cũng là mười phần hưởng thụ. Thế là cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, rất đơn giản, nếu như chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng, sắp thực đánh không thăng cái kia Tiết Lão Ma, nhưng tục ngữ nói lực địch không bằng dùng trí, chúng ta hoàn toàn có thể mượn lực trận pháp. Trận pháp? Tần Viêm sững sờ, nhưng lại mặt lộ vẻ khó khăn, Tần Mộ cũng không sở trường trận pháp gì, huống chi lại có cái gì cấm chế trận pháp như vậy cao minh, có thể diệt sát đi một tên độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Các loại, chẳng lẽ ngươi là nói? Tần Viêm lời nói giảng đến một nửa, tới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhìn thấy hắn thần sắc, mèo trắng cũng không khỏi đến có chút tán thưởng, mở miệng cười nói, ngươi ngược lại là thông minh. Nhìn tới đã nghĩ đến. Không sai, ta nói tới trận pháp, đó cũng là có sẵn chi vật, chính là chủ nhân năm đó vì bảo hộ cái kia chân tiên giới bảo vật, mà thiết trí trận pháp. Trận này uy lực cực lớn, chỉ cần đem cái kia Tiết Lão Ma lửa gạt tiến vào, liền có thể mượn nhờ trận pháp uy lực đem hắn diệt trừ. Có thể làm được sao? Làm dạng này có thể hay không biến khéo thành vụng? Tần Viêm nghe, cũng không có rất là vui mừng, trái lại có chút lo lắng. Cuối cùng chính là bởi vì cái kia trận pháp bảo hộ, cho nên Tiết Lão Ma mặc dù đã tìm đến tàng bảo địa điểm, qua nhiều năm như vậy, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, có bảo vật này nhưng không có cách nào. Bây giờ chính mình hai người nhưng muốn chủ động đem trận pháp mở ra. Nhượng hắn tiến vào, mặc dù là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, diệt sát cường địch, nhưng có thể hay không biến khéo thành vụng. Chương 1433, trăm mối vẫn không có cách giải. Đừng không chỉ không thể làm sao kia láo quái vật, sau cùng trái lại nhượng cái kia bảo vật bị hắn chiếm được. Dạng kia chính mình không phải đau lòng nhức óc không thể. Cho nên đây là một chiêu cơ hiểm. Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá hắn lặp đi lặp lại suy tư, ngoài ra, còn giống như thật không có biện pháp khác. Thế là quay đầu, biểu lộ thận trọng nhìn về phía mèo trắng, chuyện này không thể coi thường, ngươi xác định chính mình thật có nắm chắc. 100% không dám nói, nhưng nếu như kế hoạch thỏa đáng, 7-8% nắm chắc vẫn phải có. Mèo trắng nói đến đây, trên mặt biểu lộ nhưng rất nhân cách hóa, lộ ra mấy phần đắc ý. Nên biết chủ nhân thế nhưng là phi thường tín nhiệm ta. Cho nên khống chế cái kia trận pháp trận bàn, bây giờ liền trong tay ta. Từ ta thao khống, đối phương chỉ cần bị dẫn vào đến trong trận pháp, tiểu mơ tưởng chạy ra. Thấy nó nói đến lòng tin 10 phần, Tần Viêm cũng không khỏi có đến mấy phần động tâm. Cuối cùng thúc thủ vô sách, cũng không giải quyết được trước mắt nan đề, nếu không tiểu mạo hiểm thử trước một lần. Tốt. Hắn nguyên bản là rất dũng cảm tu tiên giả, làm xuống lựa chọn về sau, cũng liền không do dự nữa. Ôn Quyền nói, vậy cứ như thế làm, bất quá tại hành động phía trước, chúng ta muốn sống tốt bàn bạc một thoáng, át phải cân nhắc đến, kế hoạch này tại thi hành trong quá trình, các loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Vô luận như thế nào, cũng không thể ra sai lầm, trái lại nhượng bảo vật biến khéo thành vụng rơi vào trong tay đối phương. Đây là tự nhiên. Mèo trắng mặc dù lòng tin tràn đầy, nhưng cũng rất tán thưởng Tần Viêm cái này làm việc kỹ lưỡng phụ trách thái độ. Sau đó một người một mèo liền tỉ mỉ thương lượng lên. 3 ngày sau, Lạc Diệp Tông tổng đà. Vô số đá vụn tán lạc tại đất, còn có không ít hoa cỏ cây cối bị nhổ tận gốc. Mặc dù đã trải qua một chút thu thập chỉnh lý, nhưng bởi vì thời gian vội vàng, cho nên bây giờ Lạc Tông tổng đà như cũng là khắp nơi đều lưu lại ngày đó chiến đấu qua dấu vết. Lúc này trong môn chỉ còn lại một chút luyện khí cùng trúc cơ cấp bậc cấp thấp tu tiên giả. Cho tới kim đan trở lên tu sĩ, tắc đều không ngoại lệ, toàn bộ bị lao tổ cho phái đi ra, tìm kiếm cái kia mèo trắng tung tích. Vốn cho là rất nhanh liền sẽ có thu hoạch, dù sao đối phương thân thụ trọng thương, theo lý mà nói, là trốn không xa, có thể không như mong muốn, bây giờ 3 ngày đã qua, nhưng như cũ không có tìm được bất kỳ manh mối. Thậm chí còn truyền tới tin tức, có mấy tên đệ tử vẫn lạc. Thậm chí bao gồm một tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Lần này, toàn bộ Lạc Diệp Tông đều có chút lòng người bàng hoàng. Thậm chí bao gồm cái kia Tiết Lama. Hắn mặc dù không sợ, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao mình tình huống, trong lòng mình rõ ràng. Ngày đó mèo trắng cùng mình sinh tử tương bác, mặc dù có huyền thiên linh bảo chế tác linh phù tương trợ, nhưng nó bản thân thực lực quá yếu, như cũng là bị chính mình làm trọng thương. Mặc dù không có tại chỗ vẫn lạc, nhưng thương thế nghiêm trọng dưới tình huống, một thân tu vi cũng còn thừa không có mấy. Theo lý mà nói, không chỉ chạy không xa, mà lại liền một tên kim đan kỳ tu tiên giả đều chưa hẳn có thể đánh qua. Làm sao sẽ xuất hiện bây giờ loại tình huống này đâu? Cái kia mèo trắng rốt cuộc là như thế nào làm được? Thế nào tránh thoát mọi người truy kích, thậm chí còn diệt sát một tên thông huyền kỳ tu tiên giả? Chẳng lẽ mình phỏng đoán có sai? Thương thế của đối phương, trên thực tế cũng không lo ngại sao? Không có khả năng. Tiết Lao Ma lắc lắc đầu. Đối với mình phỏng đoán, hắn rất có nắm chắc. Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Vậy liền chỉ còn lại một khả năng khác. Trên người đối phương mang theo cực kỳ huyền diệu chữa thương đan dược. Cho nên hắn thụ thương dù trọng, nhưng lại rất nhanh liền khỏi bệnh, khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Cái này cũng là vì sao, bản môn phái ra nhiều như vậy tu tiên giả tìm kiếm tung tích của hắn, có thể kết quả cuối cùng như cũng là không thu hoạch được gì, thậm chí có mấy tên tu sĩ vẫn lạc. Đáng giận. Điểm này lão phu ngược lại thật sự là chính là xem nhẹ chủ quan. Giả Lao Ma sắc mặt âm ai. Sự tình phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bây giờ thả hổ về rừng. Sợ rằng sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn mặc dù phiền muộn vô cùng, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng không biết cái kia mèo trắng người ở chỗ nào, thậm chí còn có hay không tại cái này tiểu giới mặt. Cái này hết thảy tất cả đều không rõ ràng dưới tình huống, thử hỏi ngươi nhượng hắn làm sao đây đâu. Một câu, không có cách nào. Đáng giận, sớm biết như vậy, Lao Phu lúc trước liền nên tự mình xuất phát, đuổi theo tên kia. Tiết Lao Ma 10 phần ảo não lúc trước làm ra lựa chọn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nói những này đã không có bất kỳ tác dụng. Bất luận tu tiên giới còn là thế tục, đều không có thuốc hối hận bán. Sự tình đã phát sinh, hắn có thể làm gì? Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp, nhưng vấn đề là nên làm sao bù đắp. Tiết Lao Ma tâm tình phiền muộn đến cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận ồn ào náo nhiệt âm thanh truyền vào lỗ tai. Lão quái vật tâm tình nguyên bản tiểu cực kỳ hỏng bét, lúc này không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mở miệng quát, đều đang nháo cái gì? Xảy ra chuyện gì đâu? Bẩm báo lao tổ, có địch nhân đánh vào trong tông môn tới. Ngươi nói cái gì? Tiết lao ma nghe lời này khẽ giật mình, kém chút tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bẩm báo lao tổ, có người sát nhập vào bản môn tổng đà, lúc này ngay tại đại khai sát giới A. Một chút cơ hậu kỳ tu sĩ vội vàng hấp tấp nói, hiển nhiên đã bị cái kia hung ác địch nhân dọa cho vỡ mật. Ồ, Tiết lao ma lần này nghe đến rõ ràng, nhưng mà lại cũng không có giận tí mặt. Tương phản, hắn thế mà nhịn không được cười lên, ai lớn gan như thế, lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại bản môn tổng tọa quấy rối, chẳng lẽ là Hắc Phong Sơn bên trên mấy cái kia xuẩn yêu quái. Bọn hắn chan sống sao? Linh Nhi chỗ này biệt phủ, trên thực tế là một cái tiểu giới mặt. Tu tiên giả mặc dù chỉ có bọn hắn Lạc Diệp Tông đệ tử, nhưng yêu quái nhưng không phải số ít. Chỉ bất quá những này yêu quái đều linh trí hơi thấp, nhưng thực lực nhưng có mạnh có yếu, trong đó lợi hại nhất mấy đầu đại yêu, đều sinh hoạt tại một cái gọi là Hắc Phong Sơn địa phương. Bọn hắn cùng Lạc Diệp Tông tự nhiên không có khả năng ở chung hòa thuận, qua nhiều năm như vậy khó tránh khỏi phát sinh xung đột, đệ tử bản môn từng có không ít chết tại cái kia mấy đầu đại yêu trong tay. Mặc dù Tiết Lao Ma từng tự thân tiến đến thảo phạt. Nguyên bản, hắn cho rằng cái kia mấy đầu đại yêu bất quá thông huyền kỳ, không đáng sợ, chính mình tự thân xuất thủ, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay, đưa chúng nó làm thịt rồi. Có thể sự thực lại không phải như vậy. Đến Hắc Phong Sơn về sau, Tiết Lao Ma kinh ngạc phát hiện, bởi vì lòng đất nguyên tử, ở chỗ này, chính mình thực lực, sẽ không hiểu thấu chịu đến rất lớn áp chế. Mà cái kia mấy đầu đại yêu nhưng vừa vặn tương phản. Ở chỗ đó bọn hắn có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu. Cứ như vậy, này lên kia xuống, Tiết Lao Ma thế mà không thể chiếm được tiện nghi gì. Một trận đại chiến, hắn vậy mà bị thương không nhẹ, không thể không chật vật vạn trạng chạy về, có thể nói là thất lạc không nhỏ mặt. Cũng may toàn bộ giới diện cũng chỉ có Hắc Phong Sơn phương viên vài trăm dặm, mới có cổ quái như vậy sự tình phát sinh. Thế là Tiết Lao Ma chỉ tốt ước thúc đệ tử, đem Hắc Phong Sơn làm thành cấm địa, không được cho phép, tuyệt đối không thể tới gần phương viên trăm dặm. Trước 1434, đều có tính toán. Ai như coi như không nghe, sẽ chịu đến môn quy nghiêm nghị trừng phạt. Các đệ tử vui vẻ lĩnh mệnh, bọn hắn cũng không đốc, lúc không có ai thậm chí cảm thấy được, đầu này căn bản chính là nói nhảm. Ai ăn no rừng mỡ, cầm chính mình mạng nhỏ đến đó mạo hiểm na. Huống chi cũng đừng nói cái gì môn quy trừng phạt, nếu quả thật đi Hắc Phong Sơn, chỉ sợ căn bản là về không được a. Đồng dạng đạo lý, cái kia mấy đầu đại yêu cũng đồng dạng không phải đồ ngốc. Biết cái này Tiết Lao Ma không dễ trọng, cho nên rất ít bước ra Hắc Phong Sơn một bước. Cứ như vậy, song phương đều có cố kỵ, những năm này cũng là nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Lúc này nghe nói có người tới tiến đánh bản môn tổng đà, bởi vì cái này địa phương không có cái khác tu tiên giả, cho nên hắn ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia Hắc Phong Sơn mấy đầu yêu quái trên thân. Trong lòng là đã ngoài ý muốn lại phẫn nộ, sau đó còn có chút vui mừng, bọn hắn chẳng lẽ là đầu có vấn đề. Lại dám ly khai Hắc Phong Sơn tới bản môn tự tìm cái chết. Chính mình ngược lại vừa vặn tương kế tự kế, đem những khả năng này uy hiếp bản môn thai họa cho trừ đi. Cứ như vậy, nghe đến tin tức này, Tiết Lao Ma không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nhưng mà trước đó tới bẩm báo trúc cơ tu sĩ, nhưng lắp bắp nói, người đến không phải Hắc Phong Sơn yêu quái, mà là ba ngày trước cái kia mèo trắng lại giết trở về. Cái gì? Tiết Lao Ma tưởng rằng lỗ thai của mình nghe lầm. Đối phương ăn gan hùm mật gấu sao? Chẳng lẽ ba ngày trước chịu khổ đầu còn chưa đủ nhiều? Không biết nó đã xưa đâu bằng nay, thực lực không đủ năm đó 1/10, tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Cái này cũng thật là ngủ gật gặp cái gối, chính mình mới vừa rồi còn đang lo lắng, cái này mèo trắng nếu như một khi chạy, tiếp xuống đem hậu hoạn vô cùng. Tuyệt đối không ngờ tới, đối phương không chỉ không có chạy trốn, thế mà còn dám trở về tự tìm cái chết, không nghĩ ra nó vì sao lại có lá gan lớn như vậy, nhưng đây đối với Tiết Lao Ma tới nói. Đương nhiên là cậu còn không được. Hắn không khỏi cười như điên. Liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng ngoài sơn môn bay qua. Rất nhanh liền đến. Chỉ nghe kêu thảm liên tục không ngừng, vô số tu tiên giả, lúc này chính chạy trối chết. Cái này cũng khó trách, lúc này Lạc Diệp Tông hết thể kim đan trở lên tu tiên giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều đi ra tìm kiếm cái kia mèo trắng tung tích. Chẳng ai nghĩ tới, đối phương không chỉ không có chạy, mà lại thế mà lại gan to bằng trời rết trở lại tới. Thế là, bây giờ lớn như vậy Lạc Diệp Tông lực, trừ Tiết Lao Ma, tiểu chỉ còn lại một đám trúc cơ cùng với luyện khí cấp bậc tiểu tu sĩ. Chỉ bằng những người này, lại thế nào có thể là mèo trắng đối thủ. Nên biết ba ngày này, Tần Viêm không chỉ có riêng là cùng mèo trắng thương lượng kế hoạch cùng đối sách, thảo luận tiếp xuống khả năng gặp mặt các loại dạng này ngoài ý muốn cùng biến cố, đến thời điểm bọn hắn đem làm ra thế nào ứng đối cùng lựa chọn. Mà lại Tần Viêm còn lợi dụng khoảng thời gian này là mèo trắng trị liệu thương thế. Quả thật, nó thụ thương không nhẹ, thậm chí có thể nói vô cùng nghiêm trọng, nhưng Tần Viêm thân gia viễn siêu cùng giai tu tiên giả, tùy thân cũng mang theo không ít có thể dùng tại chữa thương linh đan rượu dược. Mà lại hắn không có chút nào hẹp hòi, toàn bộ một mạch đều lấy ra. Dòng dã ba ngày, mèo trắng quả thực là cầm các loại linh đan rượu dược xem như cơm tới ăn, cho nên thương thế mặc dù không có khỏi bệnh, nhưng cũng tốt rồi tám thành. Cùng tương ứng, thực lực tự nhiên cũng khôi phục rất nhiều. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh lập tức nhận lấy. Lấy nó tình huống hiện tại, liền xem như đối đầu một hai tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả cũng có chiến thắng năm chắc. Mà giờ khắc này cản đường, bất quá là vẹn vẹn một chút luyện khí cùng với trúc cơ cấp bậc tiểu tu tiên giả. Loại tình huống này giản trực tiểu cùng dê vào miệng cọp không sai biệt lắm. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, thắng mà không võ. Bởi vì chiến đấu giản trực liền không có bất luận cái gì độ khó. Mà Tiết Lao Ma lúc này chỗ nhìn thấy, chính là như vậy một màn. Nhìn thấy chính mình bọn đồ tử đồ tôn bị đánh đến chạy trối chết, không ít người đã hồn phi phách tán. Kia láo quái vật cái bụng đều bị tức đau đớn, không khỏi một tiếng giống to, ngươi dám. Sau đó tiểu cắn răng nghiến lợi hướng mèo trắng vọt tới. Mèo trắng thấy rõ ràng, nhưng là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nó lần này tới cũng không phải muốn cùng Tiết Lao Ma giao chiến, thế là quay đầu liền chạy. Trốn, ngươi cho rằng chính mình trốn được. Tiết Lao Ma cười lạnh, không nói hai lời liền tại phía sau theo đuổi không bỏ. Mèo trắng tự nhiên không phải thật sự trốn, nó chính là không nguyện ý chính diện cùng đối phương phát sinh xung đột, bởi vì kia là một cái ngu xuẩn lựa chọn. Bởi vì cùng Tần Viêm có qua kế hoạch cùng thương lượng, cho nên mèo trắng lựa chọn rất lý trí, nó vòng một vòng, sau đó lúc này mới bắt đầu canh chừng mà chạy. Không đúng, nó không phải chạy trốn. Tiết Lao Ma rất nhanh liền phát hiện không ổn cùng dị thường. Đối phương là muốn đi tới bản môn tổng đà chỗ sâu. Nó muốn làm gì? Chẳng lẽ nói? Chỉ là hơi hơi cảm thấy có chút nghi hoặc, sau một khắc, Tiết Lao Ma tiểu đoán được mục đích của đối phương, hắn cũng không có kinh nộ giao thở, trong lòng trái lại không khỏi đại hỉ. Đối phương chẳng lẽ là muốn đi lấy bảo? Hoặc là nghĩ muốn mượn nhờ bảo vật bên cạnh trận pháp vì nó cung cấp tiềm hộ? Không quản mèo trắng làm ra là loại nào lựa chọn, đây đối với chính mình tới nói, cũng sẽ là cơ hội ngàn năm một thở a. Nên biết, hắn ở chỗ này, thế nhưng là đã dòng dã trông giữ mấy vạn năm. Nhưng một mực cầm cái kia trận pháp không có cách nào. Không có cách, kia là ngày trước ma giới chi chủ, chỗ tự tay bố trí đi ra. Hắn không rõ ràng bên trong rốt cuộc gần giấu cái gì bảo vật. Không, chính xác nói là không dám khẳng định. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, Tiết Lao Ma không có khả năng không thu hoạch được gì, lúc gần lúc hiện cũng có một chút suy đoán. Lại thêm, năm đó lưu truyền tại tam giới một chút truyền thuyết. Nghe nói vị kia ma giới chi chủ, từ chân tiên giới mang đến một kiện, có thể nhượng tu sĩ ăn. Tu vi bỗng tăng vọt một mảng lớn bảo vật. Thậm chí còn có người nói, ăn cái kia bảo vật, liền có thể bạch nhật phi thăng, trở thành tiên nhân. Cho dù đối với dạng này thuyết pháp, bao quát hắn, phần lớn người đều khịt mũi coi thường. Nhưng kiện kia bảo vật phi thường chân quý, điểm này nhưng là không hề nghi ngờ địa, mà lại đối với hắn khẳng định là có cực lớn công dụng. Cho nên Tiết Lao Ma mới không tiếc tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, đều mơ tưởng đem hắn lấy đến trong tay. Đáng tiếc cái kia thủ hộ bảo vật trận pháp thực sự là quá mức cao minh, đã nhiều năm như vậy, chính mình suy nghĩ biện pháp vô số, vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Thẳng đến trước mắt con mèo này đi tới trước mắt của mình. Quả nhiên là phúc họa tương y dì, cái này cơ hội ngàn năm một thở, mình vô luận như thế nào cũng nhất định muốn chộp vào trong tay. Tiết Lao Ma tâm trong mừng rỡ, bất quá mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, bởi vì hắn cũng sợ hai đánh cỏ động rắn, nhượng cái kia đồ đần con mèo phát hiện chính mình mục đích. Hắn thậm chí đều đã thả chậm truy kích bước chân. Cứ như vậy, một người một mèo, đều có các tính toán cùng mục đích, nhanh như điện chớp, bay hướng Lạc Diệp Tông chỗ sâu. Cho tới mặt khác tiểu tu tiên giả, đương nhiên không có khả năng có người dám theo tới rồi. Đều không ngoại lệ, tất cả đều tan tác như chim ong. Lạc Diệp Tông tổng đà chiếm diện tích cực lớn, có tới phương viên vài trăm dặm. Nhưng mà lấy hai gia hỏa này thần hành tốc độ bay, tự nhiên là trong chốc lát tiểu bay đến mục đích. Chương 1435, tương kế tự kế. Bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, Tiết Lao Ma mặc dù ở phía sau hô to gọi nhỏ, kỳ thật nhưng cố ý thả chậm truy kích bước chân. Cứ như vậy qua mười mấy hơi thở công phu, cuối cùng, cái kia mèo trắng tại một tòa núi lớn trước mặt dừng lại. Núi này có tới mấy ngàn trượng cao, nhưng mà lại lộ ra có chút hoang vu. Trên núi quái thạch lởm chởm, bất quá thảm thực vật nhưng rất lưa thưa, cơ hồ không có cái gì cao lớn cây cối, chỉ có một chút thấp bé lùm cây. Chính là chỗ này. Mèo trắng trong lòng vui mừng, sau đó toàn thân trên dưới, lần nữa bị chói mắt linh quang bao khỏa, sau đó nhanh như điện chớp hướng đỉnh núi bay qua. Rất nhanh liền đến. Đỉnh núi kia bên trên, lại có một khối bằng phẳng đất trống, mà trên đất trống tắc phủ kín to to nhỏ nhỏ đá vụn. Còn có một chút cao mấy trượng của đá. Những cây cột này bên trên điêu khắc chim thú trùng cá, phóng tầm mắt nhìn tới, lại mang cho người ta một loại hoang vu cổ phác khí tức. Tiết Lao Ma còn tại theo đuổi không bỏ, hắn mặc dù cố ý hãm lại tốc độ, nhưng tin tưởng rất nhanh cũng sẽ đuổi theo, cho nên mèo trắng không một chút nào dám trì hoãn. Nó không nói hai lời, thế lên một kiện bảo vật. Là một cái trận bàn. Kiểu dáng cổ phác, ngay từ đầu bất quá cùng lớn chừng bàn tay phảng phất tương đương, nhưng quay tít một vòng, thể tích liền nhanh chóng biến lớn gấp 10 còn nhiều. Ngu xuẩn. Nơi xa, Tiết Lao Ma cuồng tiếu âm thanh truyền vào lỗ tai. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này mèo trắng thế mà ngu xuẩn đến tình trạng như thế, lớn như thế tùy tiện đem trận bàn tế ra, tiểu không sợ bị chính mình thuận tay cướp đoạt. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có một chút do dự. Chuyện này giống như có chút không hợp với lẽ thường, sẽ không phải là có cái gì cả bấy. Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Tiểu tính như vậy, cái kia đồ đần mèo trắng có thể chơi ra trò gian gì tới đâu. Huống chi dịp tốt không dung bỏ qua. Đây chính là chính mình đợi hơn mấy vạn năm mới chờ đến cơ hội. Đừng nói không có khả năng có cạm bẫy, tiểu tính thật sự có, hắn cũng sẽ không chần chờ. Thế là, Tiết Lao Ma lại không thả chậm tốc độ. Vừa vặn tương phản, hắn bắt đầu thi triển bí thuật, lấy so với mình bình thường phi hành tốc độ nhanh hơn hướng bên này vọt tới. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực cùng thuấn di phảng phất tương đương. Một người một mèo nguyên bản liền không có cách nhau bao xa, lần này, càng là chớp mắt đã áp sát. Mèo trắng cả kinh thất sắc, thời gian quá mức gấp gáp, trận pháp căn bản là còn chưa kịp khởi động a. Tiết Lao Ma tắc cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, hướng phía trước vồ một cái bên dưới. Theo động tác của hắn, trong hư không linh quang hiện lên, cùng thiên địa nguyên khí hỗn hợp, hóa thành một mấy trượng dáng dấp xanh mờ mờ quang thủ, một thanh tiểu hướng về kia trận bàn năm tới. Chỉ cần bảo vật này đến trong tay của mình, cái kia mèo trắng chính là cá nằm trên thớt, mà lưu tại nơi này bảo vật cũng đem biến thành chính mình vật trong túi. Nghĩ đến đây dạng kết quả, Tiết Lao Ma không nhịn được lại một lần nữa cười như điên. Mắt thấy cái kia xanh mờ mờ quang thủ khoảng cách trận bàn đã không xa, một thanh liền muốn đem nó chộp vào trong lòng bàn tay, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Chính thấy cái kia mèo trắng hé miệng, lại phun ra một bức quyển trục bộ dáng bảo vật. Cuốn này trục tiểu dáng cổ phác, mặt ngoài thanh quang lưu ly, bị tế lên về sau, lập tức chậm chậm triển khai, nhất thời một cỗ bàng bạc linh khí do nó mặt ngoài hiện ra. Vừa nhìn liền là rất có lai lịch chi vật. Nhưng mà Tiết Lao Ma nhưng không một chút nào sợ hãi, bên khỏe miệng trái lại lộ ra mấy phần vẻ cười lạnh, đối phương đây là bỏ ngựa đấu xe. Thật là một cái ngu xuẩn, đều đến lúc này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Quả thực quá ngây thơ. Hắn chẳng lẽ cho rằng vẹn vẹn một kiện bảo vật liền có thể trợ hắn chuyển nguy thành an, ý nghĩ như vậy quả thực tiểu cùng mơ mộng hao huyền không sai biệt lắm. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa. Mà xuống một khắc, cái kia quyển trục bộ dáng nắm chắc, cũng cuối cùng mở ra hoàn toàn, một bức tranh sơn thủy, chiếu vào đến Tiết Lao Ma mi mắt. Chốc lát chi bảo. Xem như độ kiếp trung kỳ lão quái vật, Tiết Lao Ma tự nhiên là kiến thức rộng rãi, một chút liền đem bảo vật này lai lịch nhận ra, nhưng mà trong đôi mắt nhưng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, cái gọi là chốc lát chi bảo, là không gian thuộc loại bảo vật. Mặc dù diệu dụng vô cùng, nhưng bình thường đều là lên phụ trợ tác dụng, cũng chưa nghe nói qua có công kích loại chốc lát chi bảo. Mèo trắng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là trong kinh hoàng cầm nhầm bảo vật? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút buồn cười, chính là muốn mở miệng nỉa mai vài câu, nhưng mà lời nói còn không có lối ra, lại lập tức tiêu không cười được. Bởi vì, chính thấy từ cái kia tranh sơn thủy bên trong, thế mà nhảy ra một tên tu tiên giả. Tiết Lao Ma không khỏi trợn to mắt, đây là cái gì pháp thuật? Chẳng lẽ cùng loại với tát đậu thành binh thần thông bảo vật? Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này nhảy ra ra hỏa tuyệt không phải cái gì pho tượng hoặc là pháp lực ngưng tụ ra, mà là hàng thật giá thật tu tiên giả. Đối phương là cái này mèo trắng không biết từ nơi nào tìm đến giúp đỡ. Hắn không khỏi kinh nộ giao tập, chính mình còn tưởng rằng đối phương ngu xuẩn vô cùng, không nghĩ tới nhưng là dạng này giàu hoạt, thế mà phái người ở chỗ này mai phục chính mình a. Tiết Lao Ma không dám chủ quan, liền vội vàng đem thần niệm phong xuất. Một phen kiểm tra về sau, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, thực lực của người này mặc dù không tính yếu, nhưng cũng bất quá thông huyền sơ kỳ thôi. Ngay cả mình mấy tên hậu bối con cháu cũng không nhất định đánh thắng được, mèo trắng tìm loại phế vật này giúp đỡ lại có cái gì tác dụng cùng ý nghĩa đâu. Làm cho hề cho thiên hạ thôi. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, Tần Viêm cũng đã một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, một đạo kiếm quang từ ống tay áo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Kia kiếm quang lần đầu tiên thấy cũng phổ thông bình thường, nhưng ly khai Tần Viêm ống tay áo về sau, nhưng đón gió biến lớn, rất nhanh liền biến thành dài hơn 10 trượng to lớn kiếm quang. Không chút khách khí hướng phía trước chém xuống. Vụ. Nương theo lấy làm người sợ run tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, liền hướng cái kia màu xanh quang thủ hùng tợn chém tới. Cả hai tiếp xúc, nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu. Kiếm quang thế tới hung hăng, cũng không có đem màu xanh quang thủ chém làm hai nửa, trái lại bị đối phương chộp vào trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Sau cùng càng hóa thành điểm điểm linh quang vỡ vụn. Hừ, thật là ngu xuẩn, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tiết Lao Ma bên khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Nhưng mà hắn đắc ý bên dưới, nhưng không chú ý một cái vấn đề rất trọng yếu. Kia kiếm quang nhìn như rơi tại hạ phòng, nhưng bởi vì nó cản trở, màu xanh quang thủ nhưng cũng không thể đi đến chính mình mục đích. Vốn là muốn đem tấm khiên bắt lấy, lần này nhưng bỏ lỡ cơ hội. Thật là một cái tự đại gia hỏa. Thần Viêm trong lòng âm thầm cười lạnh. Mặt ngoài, lại giả vờ làm ra một bộ kinh hoàng thất thố biểu lộ. Hắn bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng cái kia lão ma bay qua. Mặc dù mình cùng mèo trắng thương lượng kế hoạch tác chiến, chỉ là từ chính mình ra mặt, chỉ hoán lao này quái vật một chút thời gian. Như vậy liền có thể nhượng mèo trắng rảnh tay, đem trước mắt trận pháp cấm chế mở ra. Chỉ là làm đến điểm này, Tần Viêm vẫn có niềm tin, bất quá dù vậy, hắn cũng không có ý định cùng lão này quái vật cứng rắn, đấu trí không đấu lực mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 1436, đấu trí không đấu lực. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương dạng này tự đại, thế là Tần Viêm liền muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn. Dù sao mình không chỉ có riêng là tu tiên giả, đồng thời còn là một vị thông huyền cấp bậc yêu vương A. Nếu như có thể tiếp cận Tiết Lao Ma, mặc dù như cũ đánh không lại, nhưng lại có thể chiếm đoạt tiên cơ, lấy mình chi trưởng, tới khắc chế địch nhân điểm yếu, đây mới là rất thông minh lựa chọn. Cái này cũng là vì sao, hắn vừa rồi tế ra kiếm quang tới chạm cái kia màu xanh quang thủ thời điểm, sẽ cố ý yếu thế, mục đích đúng là bỏ đi lão này quái vật cảnh giác, nhượng hắn xem thường chính mình, sau đó liền có thể không để lại dấu vết bay qua. Người khoan hay nói, ngay từ đầu rất thuận lợi, trong nháy mắt, khoảng cách kia lão quái vật liền chỉ còn lại mấy trượng khoảng cách. Bất quá Tiết Lao Ma mặc dù tự đại, nhưng cuối cùng không phải thật sự ngu xuẩn, có thể đem thực lực tu luyện tới hắn dạng này đẳng cấp, không hề nghi ngờ, đó cũng là thần kinh bát chiến. Mặc dù không làm rõ được, tiểu gia hỏa này sao lại muốn nhích lại gần mình, nhưng cũng nhìn ra đối phương khẳng định có phải ngược hảo ý. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Thế là một thân hét to, chờ một chút, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Không tốt, bị đối phương phát hiện. Tần Viêm trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nhưng lại không một chút nào do dự, mặc dù còn không có tiếp cận đến trong lòng mình lý tưởng nhất khoảng cách. Nhưng vào giờ phút này cũng chỉ có thể đủ động thủ. Cuối cùng thời cơ chớp mắt là qua. Thế là hắn cũng không trả lời, mà là quát to một tiếng, sau đó Tần Viêm tay phải nâng lên, một quyền hung hăng tiểu hướng đối phương đập tới. Nhìn thấy đối phương tiểu dùng nắm đấm công kích mình, Tiết Lao Ma có chút ngộp bức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là luyện thể giả? Chính là hắn vừa rồi không phải phất tay liền phóng ra một đạo kiếm quang sao? Chính mình còn kém chút cho là hắn là kiếm tu a. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, bất quá vào giờ phút này, Tiết Lao Ma cũng không có thời gian tới từ nghiên cứu kỹ. Tiểu gia hỏa này không có hảo ý, chính mình tựa hồ đã rơi vào đến hắn cùng mèo trắng bố trí xuống trong cạm bẫy. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, bất quá Tiết Lao Ma ngược lại cũng không sợ a. Cuối cùng song phương thực lực chênh lệch cách xa, tiểu tính đối phương là luyện thể giả, thì tính sao? Huống chi lúc này, giữa song phương, còn ngăn cách lấy mấy trượng khoảng cách, như cũ có đầy đủ chằn trọc xê dịch chỗ trống. Mặc cho đối phương hao tổn tâm cơ, đến sau cùng cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, Tiết Lao Ma tùy tiện tay háo phất một cái. Cũng không phải hắn tự đại, mà là đối với mình thực lực lòng tin mười phần. Tiểu tính tiểu gia hỏa này là luyện thể giả, bây giờ làm ra hết thảy cũng bất quá là múa dịu qua mắt thợ, chỉ bằng hắn căn bản là không có khả năng thương đến chính mình. Nói thật, Tiết Lao Ma ý nghĩ như vậy nguyên bản cũng không có sai. Thông huyền cùng độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, thực lực vốn là có khác biệt trời vực, hắn thấy. Trước mắt tiểu gia hỏa bất quá là tại lấy trứng chọi đá. Cho nên chính mình làm như thế, tuyệt không phải tại bất cần a. Tương phản, hắn cho là mình đã rất cẩn thận, cuối cùng đã đem hộ thể linh quang tế ra, liền xem như đứng ở nơi đó bất động. Đối phương cũng đừng hòng đem hắn phòng ngự công phá. Một quyền này nhất định là tốn công vô ích. Không, hắn thậm chí còn có thể bởi vì lực phản chấn, mà ăn không nhỏ đau khổ, cho dù là thân thụ trọng thương, cũng có hy vọng. Nghĩ tới đây, Tiết Lao Ma trên mặt, không khỏi lộ ra một tia trào phúng vẻ cười lạnh. Tiểu gia hỏa này rất nhanh liền sẽ minh bạch, độ kiếp kỳ tu tiên giả là đáng sợ cỡ nào cùng cường đại. Sau đó, bành. Sau một khắc, chính đầy mặt tự đắc Tiết Lao Ma, nhưng thế mà bị một quyền đánh bay rớt, mùi máu tươi thẳng chảy. Bất quá càng xui xẻo khổ cực chính là, hắn thế mà bị đánh rớt một khóa răng cửa. Mà trước mắt càng là kim tinh toát ra a. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đối mặt một màn này, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy, đem Tần Viêm coi là sâu kiến Tiết Lao Ma cả người cũng không khỏi được ngộp rơi. Hắn một mặt ngộp bức, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình sinh ra ảo giác sao? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Hắn cuối cùng cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, mặc dù nhận lấy ngăn trở, nhưng lại làm sao có thể, thật một quyền tiểu bị Tần Viêm cho đánh ngốc đâu. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn liền đã minh bạch, chính mình chúng đối phương ám toán. Tiểu tử kia tuyệt không phải phổ thông thông huyền kỳ tu tiên giả. Chính mình quá bất cẩn. Cái kia mèo trắng mặc dù xưa đâu bằng nay, thực lực còn không kịp nổi thời kỳ toàn thịnh 1/10, nhưng dù sao cũng là ma giới chi chủ chỗ nuôi dưỡng sủng vật, chính mình làm sao có thể, coi thường nó chỗ tìm đến giúp đỡ đâu. Trong lòng đã là biết vậy chẳng làm. Bất quá hắn phản ứng cũng phi thường nhanh chóng, cũng không yếu thế, trái lại một tiếng giống to, tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Nương theo lấy thanh âm như sấm truyền vào lỗ tai, cái này Tiết Lao Ma không nói hai lời, tiểu tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Là một thanh đại đao, thế mà có tới dài hơn một trượng, tạo hình vô cùng khoa trương. Sau đó nhân thể hẹp kinh phong, hướng phía trước chém xuống. Hắn biểu lộ hung ác, nghĩ muốn nhất cử chặt xuống cái này đáng giận ra hòa đầu, chỉ có như vậy mới có thể đánh tan chính mình mối hận trong lòng. Nhưng mà ý nghĩ tuy không sai, có thể Tần Viêm như thế nào dễ đối phó như vậy, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình công kích thế mà rơi tại chỗ trống. Tiểu tử kia chẳng biết lúc nào đã không thấy rơi. Không có khả năng, hắn vừa rồi rõ ràng còn tại trước mắt ta. Tiết Lao Ma vừa sợ vừa giận, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được uy hiếp, sau lưng của hắn, có cuồng phong tập quyển, tiểu gia hỏa kia chẳng biết lúc nào, lại vòng tới chính mình thân thể phía sau. Đáng giận. Đối mặt cái này ngoài ý muốn biến cố, Tiết Lao Ma cái bụng đều muốn bị giận sôi. Cái này cũng thật là biến đổi bất ngờ, lại tại lật thuyền trong mương, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một nho nhỏ thông huyền kỳ tu tiên giả, vậy mà khó đối phó như vậy. Mặc dù, trong này có chính mình ngay từ đầu quá mức chủ quan khinh địch nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng cuối cùng coi trọng hơn trước mắt tiểu gia hỏa. Nhưng lời tuy là dạng này không sai, lúc này mới dẫn tới coi trọng, rõ ràng cũng đã hơi trễ. Chỉ ít đối mặt Tần Viêm lúc này sau lưng đánh lén, hắn bất luận nghĩ muốn ngăn cản còn là phòng ngự, đều có chút luống cuống tay chân, trở tay không kịp. Rơi vào đường cùng, lão này quái vật chỉ tốt tiếp tục đem hộ thể linh quang phong xuất. Nếu như đối mặt chính là phổ thông thông huyền kỳ tu tiên giả, dạng này ứng phó, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đã đầy đủ, nhưng đổi thành Tần Viêm. Kết quả chính là, cái này một tên đáng thương, lại một lần nữa bị một quyền đánh bay rơi. Mà càng để cho người vô ngữ là, Tần Viêm một quyền này còn mang theo cách sơn đả như hiệu quả, thế là hắn mặc dù cũng không có bị đánh trúng miệng, nhưng lại rớt một khỏa răng cửa. Nơi này mặc dù là ở vào Lạc Diệp Tông chỗ sâu, nhưng tương tự cũng còn là có một chút này môn phái tu tiên giả. Thế là vào giờ phút này, những này luyện khí cùng trúc cơ cấp bậc tiểu tu sĩ, đều không ngoại lệ, tiểu tất cả đều nhìn đến ngây người a. Bọn hắn cơ hồ là cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Trong lòng bọn họ, vô cùng cường đại lao tổ. Thế mà bị một cái thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều tiểu tử, đánh máu mũi chạy xiết, liền răng cửa đều rất mấy khỏa. Chương 1437, Chí Dũng song toàn. Chơi ạ, chính mình sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều tương đối vô ngữ. Kỳ thật đừng nói những này thực lực thấp kém tiểu tu tiên giả, liền xem như một bên cái kia ngay tại thi pháp mèo trắng, cũng đồng dạng nhìn đến ngây người. Nguyên bản nó cùng Tần Viêm kế hoạch rất đơn giản. Liên là từ đối phương đem hết toàn lực kéo lại Tiết Lao Ma, vì chính mình tranh thủ thời gian. Kể từ đó, có trợ giúp của nó, chính mình liền có thể dùng trận bàn đem ngày trước chủ nhân bố trí trận pháp mở ra. Tiếp xuống liền dễ làm, chính mình tiến vào đoạt bảo, mà đối mặt loại tình huống này, cái kia Tiết Lao Ma chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lấy kia lão quái vật tham lam mà tự đại tính cách, hắn khẳng định sẽ không chút do dự theo vào tới. Trong lúc đó, Tần Viêm có thể chứa làm liều mạng ngăn cản, nhưng sau cùng lại không cách nào lực địch. Thế là sau cùng, còn là bị đối phương cho theo vào tới, xông vào trong trận pháp. Loại tình huống này, kia lão quái vật khẳng định sẽ tự cho là đắc kế. Nhưng mà hắn chỗ nào biết, chủ nhân bố trí trận pháp này, bên ngoài tuy vô cùng kiên cố, nhưng mà chân chính đáng sợ sát chiêu, nhưng thật ra là tại trong trận pháp. Uy lực của nó chi lớn, thậm chí có thể diệt sát đi một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, chớ đừng nói chi là trước mắt Tiết Lão Ma. Này liền gọi là gậy ông đập lưng ông. Chờ đối phương phát hiện không ổn, còn muốn chạy ra, đã là hy vọng xa vời cùng mơ tưởng. Nguyên bản kế hoạch không sai, có thể để cái kia mèo trắng vạn vạn cũng không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt tần tiểu tử thế mà mạnh như vậy. Đã nói xong ngươi đem hết toàn lực, bất kể đại giới, cũng chỉ có thể sơ sơ ngăn cản đối phương đâu. Lúc đó nói đến còn rất bi tráng. Chính mình cũng vì dũng khí của hắn cảm động thổn thức, bội phục không thôi. Kết quả, tiểu cái này, mèo trắng quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình, nó hiện tại thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không bị lừa. Đã nói xong ngươi chính là thông huyền kỳ tu tiên giả đâu. Trên đời này, có thông huyền tu sĩ mạnh như vậy sao? Chính mình đi theo chủ nhân vào Nam ra Bắc, từng ngang dọc tam giới, cũng tính kiến thức rộng rãi, nhưng chính là chưa bao giờ gặp dạng này thông huyền kỳ tu tiên giả. Thế mà bằng sức một người, đem cái kia độ kiếp trung kỳ Tiết Lão Ma đánh đến chật vật vạn trạng, máu mũi chảy xiết. Ngươi đã mạnh như vậy, chúng ta cần gì còn phí nhiều như vậy tâm cơ, trực tiếp quang minh chính đại giết tới, diệt lão này quái vật chẳng lẽ không tốt sao? Trong nháy mắt, mèo trắng suy nghĩ rất nhiều, bất chi bất giác, thế mà dừng lại mở ra trận pháp động tác. Mà Tần Viêm quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy gia hỏa này ở nơi đó ngẩn người một màn, nhất thời giận không chỗ phát tiết, bị tức được đau dạ dày. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ thật đúng là cho là mình rất nhẹ nhàng. Có lầm hay không, đây chính là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Chính mình sở dĩ có thể đại chiếm thượng phong, bất quá là lấy hữu tâm tính không có ý, lại thêm hắn quá mức tự đại kiêu ngạo, phân tán khinh địch. Cho nên lúc này mới nhìn chuẩn thời cơ, đánh lén đắc thủ. Nhưng mình tình huống trong lòng mình nắm chắc. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại giống như đại chiếm thượng phong, mà cái kia Tiết Lão Ma tắc chật vật vạn trạng, không chỉ bị đánh rớt răng cửa, mà lại máu mũi trường chảy. Nhưng trên thực tế, cái này hết thảy tất cả đều chẳng qua là biểu tượng. Tần Viêm trong lòng phi thường rõ ràng, gia hỏa này chịu thương, kỳ thật không có chút nào trọng, chẳng qua là nhìn xem có chút chật vật mà thôi. Nhưng một khi chờ hắn hoán qua kinh nghi, nghiêm túc đến thời điểm chật vật xui xẻo chính là mình. Ta đây là hao tổn tâm cơ, thật không dễ dàng mới chiếm được thượng phong, thuận tiện vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Có thể ngươi ngược lại tốt, không chỉ không nghĩ biện pháp bắt lấy, nhân cơ hội này nhanh đem trận pháp mở ra, còn thế mà ở nơi đó ngẩn người. Tần Viêm không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn cái kia mèo trắng một chút, chố mắt hô lớn, ngu xuẩn, ngươi chính ở chỗ này sững sờ làm cái gì? Lời này như là cảnh tỉnh, đang đứng ở xem kịch hình thức mèo trắng cũng nhất thời kịp phản ứng. Không quản cái kia họ Tần tiểu tử phải chăng thực lực thật dạng này cao minh, nhưng trước mắt, thời gian xác thực không dung trì hoãn, thế là hắn cũng lại không để ý tới chú ý bên này chiến cuộc, mà là toàn tâm toàn ý, nghĩ muốn đem trận pháp mở ra. Nhìn thấy mèo trắng cuối cùng tỉnh ngộ, Tần Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng gia hỏa này cộng tác, cũng thật là tâm mệt mỏi vô cùng. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian chửi bậy những này, bởi vì hắn lúc này còn đối mặt với đáng sợ cường địch, Tần Viêm cũng không dám có mảy may lơ là sơ suất. Hắn vừa rồi đánh lén, mặc dù chiếm được một điểm tiên cơ, bất quá vào giờ phút này, cái kia Tiết Lão Ma đã tỉnh ngộ. Vừa rồi hắn nhưng là ăn không ít đau khổ, bây giờ vết xe đổ không xa, Tần Viêm dám đánh cược, lão này quái vật tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai. Nói một cách khác, tiếp xuống liền rốt cuộc không có mưu lợi cơ hội. Song phương nhất định là chiên mặt này, đối diện chống, lấy chân thực thực lực, tới quyết định thắng bại, mà loại tình huống này đối với mình vừa vặn là cực kỳ bất lợi. Cũng may cũng không yêu cầu có thể đánh bại lao ra hỏa kia, chỉ là tranh thủ một chút thời gian, lấy bản lãnh của mình, nên miễn cưỡng còn là làm được. Tần Viêm trong đầu ý niệm như là điện quang thạch hỏa, nhưng mà động tác trên tay nhưng không một chút nào chậm đã. Tay áo phất một cái, theo động tác của hắn, lít nha lít nhít kiếm quang, nhất thời từ ống tay áo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Có tới hàng trăm hàng ngàn chi số. Liên như là sông lớn vỡ đê, cái kia số lượng kinh người kiếm quang, mang theo tiếng xé gió, hướng đối phương gào thét mà đi. Tiết Lão Ma thấy rõ ràng, ánh mắt bên trong cũng không khỏi được lóe qua một tia thần sắc kinh dị. Xem như độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, hắn tự nhiên cũng là thân kinh bách chiến nhân vật. Nhưng mà có thể một hơi phóng xuất nhiều như vậy kiếm quang ra hỏa, trước đó thật đúng là chưa từng gặp qua. Kia kiếm quang số lượng nhiều, cơ hồ là che lại gần nửa vừa màn trời, lấy Tiết Lão Ma kiến thức rộng rãi, nhìn ở trong mắt cũng có như vậy mấy phần kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc là kiếm tu còn là luyện thể giả? Hắn hiện tại quả thực đều có chút hồ đồ rồi. Chẳng lẽ là cả hai kiếm tu? Nhưng cái này sao có thể? Nên biết một người tinh lực là có hạn. Tu tiên giả thọ nguyên mặc dù hoàn toàn không phải phàm nhân có thể với tới, nhưng tương ứng, tu tiên cũng vô cùng khó khăn, tu luyện nhất định phải một bước một cái dấu chân, mỗi đề thăng một điểm tu vi đều muốn bỏ ra rất lớn nỗ lực. Nay liền yêu cầu, tu sĩ nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực. Nghĩ muốn đã luyện thể, còn muốn đồng thời luyện khí, tu luyện mặt khác thần thông pháp thuật cùng với luyện chế bảo vật, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặc dù tu tiên giới cũng không phải không có ngu như vậy dưa, nghĩ muốn học rộng tài cao, nhưng thử nghiệm đều là lấy thất bại xem như kết quả. Có câu nói rất hay, thông hiểu bách gia, không bằng sở trường một kỹ năng, giảng chính là cái đạo lý này. Chẳng lẽ kiếm quang này là chỉ có bề ngoài đồ vật? Tiết Lão Ma không khỏi nhớ tới, tiểu tử này vừa rồi xuất hiện thời điểm, cũng là khí thế hùng hổ, nhất kiếm chém về phía chính mình dùng thiên địa nguyên khí chỗ huyên hóa ra tới quang thủ. Kết quả nhưng không có tác dụng gì. Cái kia trước mắt đâu? Có thể hay không cũng là loại tình huống này. Tỷ như, tiểu tử kia luyện thể chi thuật chắc chắn cao minh, nhưng hắn chỗ tế ra kiếm quang, nhưng chỉ là chỉ có bề ngoài. Có khả năng, nhưng cũng khó nói. Tiết Lão Ma trong lòng có như vậy một chút suy đoán, nhưng hắn cũng không dám tới đánh cược. Chương 1438, ngũ hành hư không kiếm khí. Bởi vì, đã vừa mới thử qua tiểu tử này giảo hoạt, trực tiếp bị hắn một quyền đánh đến máu mũi chảy dài a. Vết xe đổ không xa, loại tình huống này, hắn nào dám tới dẫm lên vết xe đổ. Tiết Lão Ma quát to một tiếng, hai tay liền vũ, một đạo tiếp một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay của hắn đánh ra. Theo hắn động tác, trong nháy mắt, tiếng xé gió nổi lên, hắn vừa rồi chỗ tế ra bản mệnh bảo vật, cũng huyền hóa ra lít nha lít nhít đao quang vô số, cùng tần viêm kiếm quang đối hoanh. Trong lúc nhất thời, sắt thép va chạm âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, tần viêm tiểu lập tức rơi tại hạ phong. Mặc dù hắn kiếm quang phân ảnh chi thuật không thể coi thường, nhưng cuối cùng cảnh giới thực lực cùng cái này Tiết Lão Ma so với, trên lệch vẫn còn không phải thường minh lộ vẻ. Cho nên khẳng định là ngăn cản không nổi. Tiểu bối, không muốn lại làm vô vị vùng đấy. Tiết Lão Ma cuồng tiếu âm thanh truyền vào lỗ tai. Mặc dù hắn lúc này đã phát hiện, tiểu tử này chỗ tế ra kiếm quang, tuyệt không phải chỉ có bề ngoài. Thậm chí có thể nói, cùng giai tu sĩ so với, mạnh hơn nhiều, nhưng mà cùng mình đối đầu lời nói, như cũ bất quá là múa dịu qua mắt thợ. May mắn không có chủ quan. Tiết Lão Ma trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trên mặt nhưng có lóe qua một tia nhe răng cười thần sắc. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đánh bại kẻ trước mắt này. Chính mình muốn chém xuống thủ cấp của hắn, rút ra hồn phách của hắn, cho hắn biết, đắc tội chính mình sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Chút nào dấu hiệu cũng không, giận người tiếng xé gió đã truyền vào đến lỗ tai. Chính thấy một đạo cơ hồ là nửa trong suốt kiếm khí, bằng tốc độ kinh người rết tới trước mắt của mình tới. Cái này, Tiết Lão Ma không khỏi trợn to mắt, ẩn ẩn cảm thấy, chính mình giống như lại bị lừa rơi vào đối phương trô xảo vải bố trong cạm bẫy. Nhưng hắn vẫn là không có quá minh bạch, tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào phát sinh. Đối phương vừa rồi chỗ tế ra kiếm quang mặc dù cao minh, nhưng cùng mình bản mệnh bảo vật so với, rõ ràng còn thiên xoa địa viết tới. Những cái kia kiếm quang rõ ràng không chịu nổi một kích, cái này đạo kiếm khí là thế nào giết tới trước mặt mình. Chờ chút. Kiếm quang. Kiếm khí. Kém nhau một chữ, nhìn qua giống như phảng phất tương đương, có thể chẳng lẽ hai cái này uy lực, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Một cái ý niệm như điện quang thạch hỏa, Tiết Lão Ma cuối cùng nắm chắc đến chuyện này trọng điểm. Bất quá lại là lúc đã muộn. Tần Viêm vừa rồi thi triển, căn bản cũng không phải là phổ thông kiếm quang phân ảnh chi thuật, mà là hắn tuyệt kỹ sở trường, vàng thau lẫn lộn. Đem phổ thông kiếm quang, cùng uy lực mạnh mẽ ngũ hành hư không kiếm khí hỗn tạp cùng một chỗ, lấy kiếm quang xem như yểm hộ, dạng này liền có thể đưa đến lửa qua địch nhân thai mắt hiệu quả. Dùng cho đánh lén, hiệu quả kia là cực kỳ tốt. Trước mắt cũng xác thực như vậy. Tiết Lão Ma căn bản cũng không có phát hiện, trong bất chi bất giác, hắn lại không hiểu thấu rơi vào Tần Viêm chỗ xảo vải bố bấy dập. Chờ hắn cuối cùng phát hiện không ổn, kiếm khí kia đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Đáng giận. Tiết Lão Ma không khỏi kinh nộ giao tập. Lần này chính mình rõ ràng không có chủ quan, không nghĩ tới nhưng vẫn là rơi vào đến đối phương bố trí trong cạm bẫy. Trước mắt cái này đáng giận thông huyền kỳ tu tiên giả. Có phần cũng quá giảo hoạt. Nhưng loại này phiền muộn không chỗ hữu dụng, bởi vì sự tình quá mức đột nhiên. Hắn bây giờ đã tới không kịp tế lên phòng ngự bảo vật, cho tới hộ thể linh quang. Được rồi, gia hỏa này không phải phổ thông thông huyền tu tiên giả, hộ thể linh quang liền đối phương nắm đấm cũng không đỡ nổi, thế mà còn muốn ngăn cản đối phương dùng cho đánh lén bảo vật. Đây không phải là si tâm vọng tưởng, ông cụ thắt cổ chán sống. Hắn mới không có ngốc như vậy. Thế là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Lão Ma làm ra lựa chọn. Hắn bỗng nhiên đem thân thể rơi xuống dưới. Động tác cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà cũng chính là bởi vì động tác quá đột nhiên duyên cớ, đường đường độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, thế mà ngay cả mình thân thể cân bằng đều không thể nắm giữ. Đầu trực tiếp đụng vào trên đất, ngã một cái thất điên bắt đảo, bộ dáng kia khỏi nói đến cỡ nào chật vật cùng thê thảm. Dù là như vậy, hắn như cũ không thể hoàn toàn đem một kiếm này tránh thoát. Máu bắn tung tóe mà ra, còn có tóc vào hư không bên trong phiêu vũ, mặc dù bị thương cũng không nặng, nhưng lại mười phần hung hiểm. Nếu như hắn vừa rồi tránh né tốc độ hơi hơi chậm hơn như vậy một chút, nói không chừng vào giờ phút này, liền đã đầu một nơi thân một nẻo rơi. Mặc dù miễn cưỡng hóa giải nguy cơ, nhưng lúc này sau lưng như cũng là mồ hôi lạnh đầm địa. Sau đó càng không khỏi đầy mặt nộ khí. Hắn mặc dù không phải là không có trêu chọc qua cường địch, nhưng đối mặt so với mình cảnh giới thấp tu tiên giả, lúc nào ăn qua loại khổ này. Trong lòng tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Hôn trướng ra hỏa, ta nay thiên nhất định muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Nhưng mà lời còn chưa dứt, làm người sợ run tiếng xé gió liền đã chuyển vào đến lỗ tai. Chính thấy cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, lại hướng hắn bao phủ qua tới. Không có cách, hắn vừa rồi luống cuống tay chân, kém chút trọng thương tại Tần Viêm trong tay, loại tình huống này, chỗ nào còn nhớ được khống chế chính mình bản mệnh bảo vật. Mà mất đi hắn khu xử, đao quang tự nhiên là uy lực giảm nhiều, không còn có vừa rồi biểu hiện ra vài phong lẫm liệt. Thế là tiểu bị kiếm quang dễ như trở bàn tay liền đột phá phòng ngự, đến nơi này. Cái này cũng thật là nhà rột còn gặp mưa. Xem chừng tiểu tử thúi kia, lại muốn thừa dịp chính mình chủ quan, mà một lần là xong. Cái này nằm mơ ban ngày làm quả thật không sai. Tiết lão mài lúc này đã không nhịn được tức thì nóng giận ngược lại cười. Tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ thật coi lão phu là bùn nặn sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay không phải để ngươi nếm chút cái gì gọi là hối hận mùi vị không thể. Lời còn chưa dứt, chính thấy hai tay của hắn huy vũ liên tục, nhưng mà lại cũng không có tế ra cái gì bảo vật, đồng thời, cũng không có bất kỳ linh quang sáng lên, hiển nhiên, cũng không phải nghĩ muốn thi triển uy lực gì cường đại thần thông pháp thuật. Thần Viêm đầu tiên là nhìn đến sững sờ. Chẳng lẽ lão gia hỏa này lại nghĩ muốn phô trương thanh thế sao? Trời không thành kế. Cho rằng dạng này có thể hù dọa ở chính mình. Có phần cũng quá ngây thơ một chút. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, sau một khắc, Tần Viêm tiểu không hiểu thấu cảm thụ đến một cỗ to lớn uy hiếp. Xoẹt xẹt. Chút nào dấu hiệu cũng không, lại đột nhiên có một trận kim thiết vỡ vụn âm thanh truyền vào lỗ tai, sau đó, Tần Viêm đã nhìn thấy khiến hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin. Cái kia đã chém vào đến Tiết Lao Ma trước người mấy trượng xa kiếm quang, đột nhiên không hiểu thấu vỡ vụn. Liên phảng phất bị một loại vô hình lực lượng cho nghiền ép vì bột phấn. Nhưng mà hắn lại cũng không biết tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào phát sinh. Cái này. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Nhưng mà còn đến không kịp cảm thấy kinh ngạc, hắn sau lưng đã là mồ hôi lạnh đầm địa, phảng phất lập tức liền muốn có to lớn gì nguy hiểm, đột nhiên hàng lâm đến nơi đây. Hàng lâm đến trên người mình. Cảm giác kia tới đột ngột. Nhưng Tần Viêm nhưng một chút cũng không có chần chờ do dự. Không nói hai lời, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu thi triển ra chính mình tuyệt kỹ sở trường. Thuấn di. Chương 1439, kỹ cao một bậc. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Tần Viêm nhìn thấy nhượng hắn trợn mắt hốt mồm, đồng thời lại phi thường trái tim băng giá một màn. Vừa mới chính mình chỗ đứng địa phương, không gian thế mà phát sinh vặn mẹo. Có thể hắn lại không có nhìn đến bất kỳ công kích. Liên phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình. Đồng nhiên tác dụng tại nơi đó. Nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng mà chính mình vừa rồi nếu như có chút chần chờ, trốn tốc độ hơi hơi chậm như vậy một chút. Thần Viêm nhắm mắt lại, đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Trên trán của hắn tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu. Phảng phất đã thấy, nếu như mình làm ra loại kia lựa chọn phía sau kết cục. Tiểu tính không vẫn lạc, cũng không phải thân thụ trọng thương không thể. Tiếp xuống, chỉ sợ sẽ là chút nào sức hoàn thủ cũng không, chỉ có thể mặc người chém giết. Thần Viêm lần này là thật cảm giác đến sợ hãi, thậm chí có một điểm tê cả da đầu. Đây mới là độ kiếp kỳ lao quái vật lực lượng chân chính sao? So với mình tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Nên biết hắn vừa rồi rõ ràng đã chiếm cứ tiên cơ, có thể cơ hồ là tại trong chớp mắt, tiểu thoáng cái rơi vào đến nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Biến hóa phát sinh quá nhanh quá đột ngột, đến mức Tần Viêm đều không có hiểu rõ, rốt cuộc là dạng gì lực lượng, thoáng cái lại thúc đẩy dạng này chuyển biến. Đối phương rõ ràng không có tế ra bất luận cái gì bảo vật, cũng không có sử dụng thần thông pháp thuật, chỉ là duỗi ra hai tay ở trong hư không loạn vũ. Đến mức ngay từ đầu, chính mình còn tưởng rằng hắn hát là không thành kế, tuyệt đối không ngờ tới, nhưng là dạng này khiến người cảm thấy trái tim băng giá sợ hãi công kích đáng sợ. Nhưng vấn đề tới, lão này quái vật rốt cuộc là thế nào làm được? Điểm này nếu như không làm rõ ràng, chiến đấu kế tiếp, chính mình chỉ sợ vẫn là sẽ mơ mơ hồ hồ, thậm chí là một mực ở vào bị động bị đánh tình huống. Tiểu gia hỏa, ngươi tránh đến ngược lại là rất nhanh chóng, bất quá ngươi thật cho rằng, có thể từ tay của lão phu bên trong chạy ra thăng thiên sao. Đừng ngây thơ, thức thời tiểu ngoan ngoan bó tay chịu trói, ta đại nhân có đại lượng, tiểu cho ngươi tới một cái thông khoái, để ngươi thiếu chịu rất nhiều khổ sở, thế nào? Tiết lao ma khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh, nhưng mà âm thanh ngữ khí, nhưng rõ ràng là đang nhạo báng Tần Viêm A. Phảng phất hắn đã là cá nằm trên thớt, sống hay chết, nên thế nào nấu nướng, tất cả đều tùy theo chính mình, chút nào cũng không có sức phản kháng. Tần Viêm sắc mặt tâm trầm, biểu lộ mười phần ngưng trọng. Hắn cũng không có tiếp lời, cũng không có chế rêu lại. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì sợ nguyên nhân, đầu hàng đương nhiên là không có khả năng đầu hàng, nhưng Tần Viêm lúc này tình cảnh cũng xác thực rất khó. Thậm chí đều đến không thể phân tâm nói chuyện tình trạng. Bởi vì công kích của đối phương phảng phất là không chất vô hình, hoàn toàn không thể cân nhắc. Loại tình huống này, hắn nào dám có mảy may chủ quan, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực, mới có thể phòng bị đối phương lần công kích sau. Cho nên, thực sự là không có tâm tình cùng đối phương làm cái kia trong lời nói đọ sức. Nhắc tới, độ kiếp cấp bậc lao quái vật, Tần Viêm lúc trước cũng từng gặp qua. Mà lại cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, so với trước mắt cái này Tiết lao ma, không hề nghi ngờ, muốn càng thêm đáng sợ rất nhiều, bất quá khi đó tình huống, cùng hiện tại có phải cùng. Khi đó, Tần Viêm chỉ cần một lòng chạy trốn, căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn dừng lại cùng đối phương đọ sức. Mà lại trên đường đi còn như kế chống chất, nghĩ ra các loại biện pháp làm cho đối phương bị lừa vào trong. Kể từ đó, cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân một đoạn thời gian rất dài cũng không có cách nào đuổi theo chính mình. Dù là sau cùng, Tần Viêm thực sự là không có cách nào, không thể không dừng lại cùng hắn quyết đấu, nhưng cũng không có nghĩ tới, vừa muốn cùng đối phương đần độn cưng rắn. Khi đó, trên người hắn còn có Huyền Thiên Tiên Tôn lưu lại phù bảo. Vốn là muốn dùng cái này xem như dựa vào, cho đối phương tới một thoáng hung ác. Đáng tiếc cổ ma thủy tổ so tưởng tượng giàu hoạt, tuy chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng thực lực nhưng phi thường cường đại, cho nên Tần Viêm mặc dù đem hết tất cả vô liếng, nhưng cuối cùng như cũng là thất bại trong gang tấc, cũng không có đi đến mục đích, ngược lại là đem chính mình xa vào đến cực lớn nguy cơ. Bất quá khi đó, vận khí của hắn cũng là vô cùng tốt, mắt thấy tình cảnh bất lợi, Linh Nhi nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sau đó thể hiện ra thực lực kinh người, hơi hợt, không cần tốn nhiều sức, một kiếm tiểu chém giết cái kia cường địch, thế là chính mình cũng chuyển nguy thành an. Bây giờ suy nghĩ một chút, toàn bộ quá trình nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm. Mà tình huống trước mắt nhưng lại bất đồng. Mặc dù kẻ trước mắt này thực lực chỉ có độ kiếp trung kỳ, xa xa không kịp nổi cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân. Nhưng vấn đề là, chính mình đối mặt hắn thời điểm lại không thể đủ chạy trốn, chỉ có thể cắn hàm răng ngạnh kháng, kể từ đó, liền không có xê dịch chuyển chỗ trống. Ngay từ đầu, dựa vào đối phương chủ quan khinh địch, Tần Viêm còn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, miễn cưỡng chiếm được một chút thượng phong. Nhưng một khi cái này lão ma nghiêm túc tỉnh ngộ lại, chính mình còn muốn thủ thắng. Không, dù là chỉ là tự vệ, cái kia cũng đã là muôn vàn khó khăn. Giống trước mắt, Tần Viêm tiểu mơ mơ hồ hồ, không biết lao ra hỏa kia rốt cuộc sử dụng chính là cái gì pháp thuật. Vì sao lại nhìn không thấy sợ không được? Chẳng lẽ là một loại nào đó có thể ẩn hình pháp bảo sao? Nhưng vì sao lại cảm thấy không giống? Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, kinh lịch qua gian nan hiểm trở, có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng mà giống trước mắt dạng này nguy cơ, hắn nhưng thật chưa bao giờ gặp. Nói một câu, vô kế khả thi, cái kia thật là không chút nào khoa trương. Rất muốn bôi mỡ đế giải. Mắt thấy đánh không thắng, Tần Viêm là thật nghĩ muốn nhanh bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, vào giờ phút này, ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là có thể ngẫm lại mà thôi. Hắn không có khả năng thật đào tẩu. Bởi vì nếu như làm như vậy, kia chính mình cùng mèo trắng lúc trước hết thể kế hoạch, liền đem toàn bộ rơi vào khoảng không, thậm chí còn có khả năng biến khéo thành vụ. Nếu như bởi vậy, trái lại làm cho đối phương được đến bảo vật, kia chính mình chẳng phải là khóc đều không có chỗ khóc. Cho nên lúc này, dù là tình cảnh phi thường bất lợi, Tần Viêm nhưng như cũ nhất định phải thủ tại chỗ này, thẳng đến mèo trắng đem cái kia trận pháp cấm chế mở ra, trước đó, hắn tuyệt không thể lui lại một bước. Mình liệu có thể ngăn trở tên kia, Tần Viêm trong lòng cũng đang đánh trống, nhưng việc đã đến nước này, nhưng không có lựa chọn nào khác. Tiểu gia hỏa, nhìn tới ngươi là thật tính toán ngoan cố chống lại đến cùng, cũng thế, vậy lao phu tiểu cho ngươi điểm lợi hại nếm chút ta. Tiết lao ma trên mặt lóe qua một tia nhe răng cười chi sắc, tay phải nâng lên, lần nữa ở trong hư không xẹt qua kỳ quái quy tích. Cẩn thận, đối phương sử dụng chính là thiên địa pháp tắc. Mà đúng lúc này, mèo trắng âm thanh lại một lần truyền vào đến lỗ tai. Trên mặt của nó rất nhân cách hóa, lộ ra mười phần thần sắc lo lắng. Mặc dù là đang chú ý bên này, nhắc nhở Tần Viêm, bất quá nhưng cùng vừa mới không đồng dạng. Nó cũng không có dừng lại xem kịch. Hoặc là nói vừa vặn tương phản, lúc này mèo trắng cũng tại dốc hết toàn lực, nghĩ muốn nhanh lên đem cái kia trận pháp mở ra. Bất quá xem chừng, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy, nghĩ muốn toại nguyện, chỉ sợ còn cần không ít thời gian, mới có thể làm được. Chương 1440, Nga nở cân treo sơ ý to cờ. Thiên địa phát tắc. Tần Viêm một bên liều mạng tránh né, một bên ở trong lòng âm thầm nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Chuyện này với hắn tới nói cũng không lạ lắm, chí ít tại không ít hơn cổ điển tịch trông được đến qua. Nghe nói phi thường cường đại tu tiên giả, mới có thể khống chế này thiên địa phát tắc. Bất quá rốt cuộc muốn cái gì cảnh giới mới có thể đủ làm đến điểm này. Tuyệt đại bộ phận điển tịch nhưng lại là nói không rõ ràng. Nhưng mà mặc dù không có nói rõ ràng, đối Tần Viêm tới nói lại cũng không khó suy đoán. Nên biết, hắn hiện tại đã là thông huyền kỳ, nhưng đối với thiên địa pháp tắc, nhưng như cũng là ở vào một loại rất ngây thơ trong trạng thái. Nói như thế nào đây? Cũng không phải hoàn toàn không cảm giác được, tiến vào thông huyền về sau, Tần Viêm ngẫu nhiên cũng có thể cảm ứng được một điểm thiên địa pháp tắc, nhưng phi thường mơ hồ. Mà lại lúc linh lúc mất linh. Có đôi khi rõ ràng không có tu luyện, nhưng đột nhiên tiểu cảm ứng được một điểm pháp tắc, mà khi ngươi nghĩ muốn tỉ mỉ lúc nghiên cứu, nhưng bất luận cố gắng thế nào, đều không có thu hoạch. Nói đơn giản, liền là không cách nào tự quyết nắm giữ chủ động, cho tới có thể hay không cảm ứng được, chỉ có thể bằng vật khí, mà lại giống như không có cái gì quy luật. Nay liền có chút lúng túng. Cho nên đối với thông huyền sơ kỳ Tần Viêm tới nói, hắn đối với thiên địa pháp tắc lý giải còn phi thường mơ hồ, liền cảm ứng đều rất khó khăn, chớ nói chi là khống chế, hoặc là dùng cái này xem như cơ sở, giúp mình đối kháng địch nhân cường đại. Đối trước mắt hắn tới nói, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Theo Tần Viêm phỏng đoán, e là cho dù là thông huyền hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cũng tuyệt đối là không làm được đến mức này. Thậm chí có thể nói, bọn hắn tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên lấy được tiến bộ cũng tốt hơn chính mình không được rất nhiều, tối đa cũng liền là cảm ứng thiên địa pháp tắc, muốn hơi hơi dễ dàng như vậy một chút thôi. Cái kia vấn đề tới, rốt cuộc muốn cái gì cảnh giới, mới có thể chân chính cảm ứng được thiên địa pháp tắc. Thậm chí tới một mức độ nào đó, có thể nghĩ biện pháp, nhượng làm chính mình sử dụng đâu. Thần Viêm cũng không biết được. Bất quá căn cứ phỏng đoán của hắn, tại độ kiếp thành công về sau, khả năng tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng lên, hẳn là sẽ kinh lịch một lần bay vọt cùng chất biến. Độ kiếp sơ kỳ có thể hay không khu xử không rõ ràng, nhưng độ kiếp trung kỳ có lẽ liền có thể miễn miễn cưỡng cưỡng làm đến điểm này. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả đều chỉ là Tần Viêm phỏng đoán, cho tới rốt cuộc phải hay không phải, hắn tự nhiên chút nào cũng không dám bảo đảm chứng. Mà trước mắt tao ngộ, nhưng phảng phất là đối với hắn trong lòng suy đoán một loại chứng thực. Nguyên lai là thiên địa pháp tắc. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, chính mình vừa rồi tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu. Còn tốt có mèo trắng nhắc nhở. Bất quá mặc dù hiểu rõ đối phương sử dụng chính là cái chiêu số gì, nhưng nên như thế nào hóa giải, Tần Viêm như trước vẫn là đầu óc mơ hồ à. Hắn thậm chí cũng không biết, cái này tiết lao ma chỗ khu xử, rốt cuộc là cái gì pháp tắc. Vì sao lại nhìn không thấy sợ không được. Cái kia phảng phất vô hình công kích, nhượng người ứng phó, thực sự là khó khăn vô cùng. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, nhưng sự tình đến một bước này, hắn lại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng không có ý niệm khác, chỉ hy vọng cái kia mèo trắng động tác có thể nhanh một chút. Nếu không thời gian nếu như càng kéo dài, chính mình chỉ sợ thật sẽ ngăn cản không nổi, mà lão này quái vật đối với mình hận chi sâu sắc, nếu là một khi bất hạnh rơi tại trong tay của hắn, hậu quả kia quả thực là không thể lường được. Lại nói tiết lão ma, lão này quái vật mặc dù có chút tự cao tự đại, nhưng tuyệt không phải đống ốc. Tương phản, hắn có thể tu luyện tới đẳng cấp này, không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là thần kinh bách chiến qua. Cho nên hắn ánh mắt mười phần lão đạo. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn là cái kia mèo trắng chỗ lừa gạt lời nói, như vậy đến lúc này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một điểm hai người mục đích. Xem chừng, là muốn nhượng tiểu tử này kéo lại chính mình, mà cái kia mèo trắng tắc thừa cơ mở ra trận pháp cấm chế, tốt như vậy tiến vào đoạt bảo sao. Hừ, tính toán ngược lại là đánh đến không sai. Tiết lao ma như vậy nghĩ đến. Bởi vì tin tức không đối xứng nguyên nhân, trước mắt hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một bước này, mà không cách nào đoán được, trước mắt một người một mèo, nhưng thật ra là nghĩ muốn mượn nhờ trong trận pháp sát chiêu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp đem hắn giải quyết. Đây không phải tiết lao ma không đủ thông minh, mà là bởi vì hắn nắm giữ tình báo không đủ. Đồng thời không có bằng chứng, tiết lao ma chỗ nào có thể nghĩ ra được, trận pháp này cấm chế, càng là cùng phổ thông có sự bất đồng rất lớn. Trận này từ bên ngoài công kích, ngươi chỉ sợ chỉ có thể phát hiện nó kiên cố mà thôi, nhưng cảm thấy không nghĩ tới những cái kia lợi hại sát chiêu, vậy mà tất cả đều bố trí tại trận pháp nội bộ. Hắn không ngờ được điểm này, cho nên hai người kế hoạch cũng liền chỉ đoán đến một nửa. Cứ việc tiết lao ma cũng không biết cái này một người một mèo quỷ kế, nhưng hắn cũng không có ý định ngồi chờ chết. Tương phản, mình có thể tương kế tự kế, thừa dịp đối phương đem trận pháp mở ra thời điểm, thừa cơ xông vào. Nhưng lời tuy là dạng này không sai, nhưng ở Tiết Lao Ma nhìn tới, cái này như cũng là hạ sách, cho tới biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Hoặc là nói đến đơn giản thông tục một chút, liền là nghĩ biện pháp từ cái kia mèo trắng trong tay, đoạt được trận bàn. Bất quá trước mắt, nhưng có cái này đáng giận tiểu tử thúi, rất cố chấp cản trước mặt mình. Nói thật, nếu như không phải đối địch duyên cớ, nguyên bản Tiết Lao Ma là rất thưởng thức trước mắt tiểu gia hỏa này, hữu dung hữu nhu, gan to bằng trời, thực lực cũng phi thường cao minh. Phổ thông thông huyền kỳ tu tiên giả, cho dù là lại dựa vào mấy cái gan, lại thế nào dám cùng hắn đơn đấu đâu. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, hắn cũng tuyệt không tính toán đem tiểu tử thúi này đem thả qua. Đối phương càng là cao minh, đối với mình uy hiếp cũng liền càng thêm không thể coi thường, cho nên hắn không có lựa chọn, nhất định phải diệt sát đi tên trước mắt này. Nguy hiểm cùng tai họa ngầm muốn bóp chết tại nảy mầm. Còn chưa tránh ra sao? Tiết Lao Ma trên mặt lóe qua một tia cười lạnh. Sau đó hai tay của hắn nâng lên, ngưng trọng như núi, hướng phía trước họa một cái vòng tròn. Nhìn thấy lão này quái vật động tác, Tần Viêm nào dám có nửa điểm chủ quan sơ sẩy, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền muốn thi triển thuấn di ly khai nguyên địa. Hắn sở dĩ nhiều lần tránh thoát đối phương cái kia không chất vô hình công kích, dựa vào liền là thuấn di. Nhưng mà lần này, nhượng Tần Viêm sắc mặt đại biến ngoài ý muốn xuất hiện. Thuấn di vậy mà mất đi hiệu quả. Không chỉ như vậy, Tần Viêm còn cảm giác đến thân thể của mình không khí bốn phía, đột nhiên thoáng cái trở nên ngưng kết. Không động được. Liên phảng phất toàn thân trên dưới đột nhiên nhiều tầng một vô hình gông cùm. Đáng giận. Hắn vừa sợ vừa giận. Chính mình rõ ràng đã rất cẩn thận, không nghĩ tới còn là cờ kém một chiêu. Chúng đối phương nói, tình cảnh hiện tại chính là vô cùng hỏng bét. Hơi không cẩn thận, liền có thể là hồn phi phách tán kết quả. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này gông cùm tránh thoát. Thần Viêm cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn thật sâu hô hấp, liều mạng điều động toàn thân pháp lực. Cũng may pháp lực vận chuyển cũng không có bị ảnh hưởng. Cái này khiến Tần Viêm cảm thấy hơi an tâm, nhưng không có tác dụng. Tần Viêm phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào tránh thoát cái kia vô hình gông cùm. Chương 1441, chuyển nguy thành an. Lần này nên làm thế nào cho phải đây? Hắn đầy mặt nôn nóng, bởi vì hiện tại chính mình lại một lần đứng trước cực lớn nguy cơ. Lần trước đối mặt cổ ma thủy tổ thời điểm, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Nhi xuất thủ tương trợ, cứu mình. Nhưng lần này, tiểu nha đầu đã lâm vào ngủ say, không trông cậy được vào, cái kia còn có thể dựa vào ai? Dựa vào chính mình. Thần Viêm cười khổ. Hắn đương nhiên cũng nghĩ dựa vào bản thân lực lượng, chuyển nguy thành an, nhưng bất đắc dĩ đây nhưng là làm không được. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, Thần Viêm cũng không có từ bỏ, như cũ tại liều mạng dãy rua, hắn tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiết Lao Ma trên mặt, lại đột nhiên lóe lên như vậy một tia cười lạnh. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần lại làm chuyện vô vị. Lời còn chưa dứt, lão này quái vật liền đã không kịp chờ đợi động thủ. Chính thấy hắn vung tay háo một cái. Vụ. Kim mang lấp lóe, sau đó tiểu có bén nhọn chi cực tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Thần Viêm khỏe mắt đột nhiên lui. Là phi châm pháp bảo. Lúc này chính như rời dây cung chi kiếm, đâm thẳng hướng mình trái tim. Đáng giận. Thần Viêm muốn rách cả mí mắt, toàn thân linh khí chen chúc mà lên, cùng tương ấn hợp còn có nồng đậm yêu khí, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã thần thông ra hết. Dùng hết hết thể muốn tránh thoát ràng buộc. Bởi vì nếu như còn là không thể động đậy, tiếp theo trong nháy mắt, chính mình chỉ sợ cũng sẽ hồn quy địa phủ. Tần Viêm đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, nếu như hắn vẫn lạc, lúc này như cũ tại quang kén bên trong ngủ say Linh Nhi lại nên làm sao đây? Tần Viêm nghĩ muốn tránh ra ràng buộc, nhưng lại bị ai phát hiện, cho dù đến cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chính mình nhưng như cũ là hết cách xoay chuyển. Xong. Mắt thấy cái kia phi châm cách mình đã chỉ còn lại hơn một trượng xa, Tần Viêm tâm cũng không khỏi được ngã xuống đáy cốc. Cứ việc không cam lòng vô cùng, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, chuyện cho tới bây giờ, mình coi như lại thế nào nỗ lực, chỉ sợ cũng đã không có công dụng. Bởi vì, thời gian đã tới không kịp. Đáng giận, chính mình từng trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, chẳng lẽ nhưng chỉ có thể ở chỗ này nhắm mắt đợi chết sao? Không. Tần Viêm cao giọng hô lớn, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin, chút nào dấu hiệu cũng không, không gian ba động đột nhiên nổi lên. Mắt thấy cái kia phi châm đã gần tại gang tấc, Tần Viêm trước mặt, lại đột nhiên có một cái khăn tay hiện lên. Không sai, khăn tay, phía trên còn thêu lên đám mây, phổ phổ thông thông loại kia. Sau khi tay kia mặt triển khai về sau, mặt ngoài nhưng tản ra một cỗ cực kỳ cường đại linh lực ba động. Sau một khắc, cái kia phi châm pháp bảo thế đi không giảm, hung dữ đâm qua tới. Nhưng mà lại như là nê ngưu như biển. Thế mà không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. nơi xa Tiết Lao Ma sắc mặt trắng nhợt. Cái kia phi châm mặc dù không phải hắn bản mệnh bảo vật, nhưng cũng là cực kỳ xem trọng một kiện cổ bảo, đã từng tốn không ít tâm huyết, thật không dễ dàng mới luyện chế ra tới, cho nên tự nhiên cùng hắn có chút chặt chẽ tâm thần quan hệ. Bây giờ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liền như là bị ai lấy đi hoặc là hủy đi đồng dạng, cái kia một tia tâm thần liên hệ cũng bị cắt đứt. Thế là hắn cổ họng ngọt ngọt, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Mà theo hắn cái này một ngụm máu tươi phun ra, Tần Viêm nhất thời cảm giác đến, cái kia nguyên bản tác dụng tại chính mình trên người không chất vô hình ràng buộc, đột nhiên tiểu thoang cái biến mất không thấy gì nữa rơi. Tần Viêm không khỏi đại hỉ, vội vàng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, không nói hai lời hướng bên cạnh bay tới. Đáng giận, rõ ràng tiểu kém một chút. Cùng Tần Viêm thoát hiểm phía sau hết sức vui mừng hình thành rõ ràng đối lập, lúc này, cái kia Tiết Lao Ma quả thực muốn bị giận sôi cái bụng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, loại tình huống này, đối phương lại có thể chuyển nguy thành an. Hắn rốt cuộc là thế nào làm đến? Chẳng lẽ là mèo trắng ra tay giúp tên kia? Không đúng, sau đó Tiết Lao Ma lại lắc đầu. Lại không nói lúc này, mèo trắng đang bận thao túng trận bàn, nghĩ muốn đem trận pháp cấm chế mở ra, căn bản là không rảnh ra tay tới, là tiểu tử kia cung cấp trợ giúp. Lui một vạn bước, nó tiểu tính không phải phân thân thiếu phương pháp, hiện tại loại tình huống này, nghĩ muốn giúp đỡ, đó cũng là hưu tâm vô lực. Mà lại mèo trắng cũng không có loại này bản sự. Cái này khăn tay rốt cuộc là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ nói, một cái ý niệm như điện quang thạch hỏa, Tiết Lao Ma trong lòng đột nhiên có mấy phần suy đoán, nhất thời thoáng cái sắc mặt đại biến. Hắn lại không có vừa rồi bình tĩnh, mà là bắt đầu trở nên kinh hoàng thất thố. Đưa mắt nhìn quanh, đồng thời đem thần niệm phóng xuất, tựa hồ là tại tìm kiếm lấy cái gì. Tần Viêm là rất thông minh tu tiên giả, đem lão quái vật bộ dáng này nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn nhất thời có minh ngộ. Đối phương đây là có tật giật mình, lo lắng Linh Nhi đã về tới nơi này. Nói thật, đối với mình vừa mới rốt cuộc là như thế nào chuyển nguy thành an, Tần Viêm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, Linh Nhi rõ ràng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mèo trắng vừa rồi cũng không có xuất thủ, đó là ai trong bóng tối tương trợ? Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác tu tiên giả? Còn là nói Linh Nhi mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng tại trong lúc ngủ mơ, như cũ cảm giác được chính mình gặp mặt cực lớn nguy cơ, cho nên đem hết toàn lực, vì chính mình cung cấp trợ giúp. Hẳn là như vậy đi. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm đối suy đoán như vậy phân tích so sánh tán thành. Nhưng căn cứ hắn phỏng đoán, Linh Nhi chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến bước này, nàng tạm thời là không cách nào từ trong ngủ mê tỉnh lại, cho nên kế tiếp còn là chỉ có dựa vào chính mình. Mà vừa đúng lúc này, Tần Viêm đã nhìn thấy Tiết Lao Bà hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Đem đối phương bộ biểu tình này nhìn ở trong mắt, Tần Viêm lông mày nhíu lại, trong lòng nhất thời tiểu có tính toán. Lão này quái vật chính mình đánh thì đánh không thắng, cùng hắn chính diện cứng rắn chính là hạ sách, rốt cuộc còn có hay không biện pháp chỉ hoãn một chút thời gian đâu. Kỳ thật cũng rất dễ dàng liền nghĩ đến. Đương nhiên, đối với kế sách này, Tần Viêm cũng không biết rốt cuộc có hữu dụng hay không đủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem ngựa chết đương ngựa sống. Thử một lần. Thế là Tần Viêm cười lạnh mở miệng, họ Tiết, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng lẽ là thật muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Ngươi nói cái gì? Tiết Lao Ma bỗng nhiên quay đầu lại, mặc dù đầy mặt xem thường tại kinh nộ, nhưng Tần Viêm nhưng thấy rõ ràng, tại bộ dáng này sau lưng, hắn ánh mắt tránh né, giữa hai lông mày rõ ràng mang theo vài phần sầu lo cùng vẻ sợ hãi. Hừ, người thông minh chẳng lẽ còn nếu ta nói rõ bạch sao? Tần Viêm lúc này, nhưng là cao cao dương đầu lên. Đã muốn cáo mượn oai hùng, vậy liền muốn đem hí làm đủ, đầu tiên khí thế bên trên liền không thể thua, nhất định muốn đem đối phương cho ép lại. Ngươi năm đó đắc tội tán tiên, nếu như không phải ma giới chi chủ xuất thủ tương trợ, toàn bộ Lạc Diệp Tông đã sớm tan thành mây khói rơi. Về sau thấy các ngươi không có chỗ dừng chân, hắn còn hào phóng đem các ngươi rời đến chính mình biệt phủ. Lớn như thế ân đại đức, ngươi không nghĩ hồi báo, trái lại hám lợi đen lòng, nưu đồ ma giới chi chủ để lại bảo vật, ngươi tiểu không sợ nàng một ngày kia sẽ trở về tìm ngươi báo thù sao? Chương 1442, thời gian không phụ người hữu tâm. Tiết Lao Ma sắc mặt tâm trầm, nhìn kỹ còn có mấy phần vẻ xấu hổ, mấy câu nói này vừa vặn nói đến hắn nhất lo lắng. Hắn đương nhiên biết mình ngấp nghé ân nhân bảo vật, làm những chuyện như vậy, xác thực là làm người chỗ khinh thường. Bất quá thì tính sao? Cùng Trường Sinh Bất Lao so với, vẹn vẹn lấy oán trả ơn lại coi là cái gì? Bất quá lời tuy như vậy, hắn vẫn là vô cùng lo lắng không yên. Cuối cùng làm việc trái với lương tâm, khẳng định sợ hai đối phương tới cửa tìm tự mình tính chướng. Trong chớp mắt, đủ loại ý niệm đã trong đầu chợt lóe lên. Bất quá sau đó, Tiết Lao Ma nhưng lại cười lạnh, tiểu tử thúi, ngươi không muốn lừa gạt ta, cũng không muốn ở chỗ này hư trương thanh thế, vô dụng, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu như vậy dễ dàng bị ngươi hù sợ? Hừ, ma giới chi chủ bị thuộc hạ phản bội đánh lén, bây giờ đã sớm vẫn lạc, cách nay đều đã có vài năm, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu ở lại đây, cũng không biết phát sinh ở tam giới sự tình sao? Nàng xác thực chúng an toán. Tần Viêm nhưng là không một chút nào hoảng loạn, chậm rãi mà nói, chẳng qua hiện nay đã lần nữa chuyển thế đầu thai, mà lại hiện tại đã đi tới nơi này, bằng không thì ngươi cho rằng vừa rồi ta vì sao có thể chuyển nguy thành an. Ma giới chi chủ ngay ở chỗ này. Mặc dù biết đối phương hơn phân nửa là tại mượn này hù dọa chính mình. Nhưng Tiết Lao Ma có tật giật mình, nghe thấy lời ấy, vẫn là không nhịn được quay đầu đánh giá chung quanh một thoáng, kết quả tự nhiên là cái gì cũng không có. Thế là hắn thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói bậy nói bạ nói lung tung. Ta cũng không có nói quảng, đối phương sở dĩ không có hiện thân đi ra, là bởi vì niệm đến thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên muốn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhượng chính ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói, một hồi ngọc đá cùng vỡ, hồn phi phách tán thời điểm, nhưng là không nên đoán trời trách người. Thần Viêm thở dài, nhìn hướng đối phương biểu lộ lại mang theo vài phần thương hại. Liên phảng phất hắn lúc này ngay tại tự tìm đường chết, làm một việc phi thường ngu xuẩn. Bị đối phương dùng dạng này ánh mắt nhìn, Tiết Lao Ma không khỏi có như vậy một chút hoảng loạn. Có câu nói rất hay, có tật giật mình. Huống chi hắn đắc tội chính là ma giới chi chủ, muốn nói trong lòng không một chút nào sợ hãi lo lắng không yên, kia dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng đối phương dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, cho nên vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại tại nơi này chấp nhất tại nói hiệu nói vượng, coi ta thật không biết, ngươi là muốn chỉ hoãn thời gian không được sao. Thần Viêm hơi nhíu mày. Đối phương quả nhiên vẫn là rất mau nhìn xuyên qua chính mình mục đích. Trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình vắt hết óc, cuối cùng là lợi dụng phương thức như vậy, bao nhiêu chỉ hoãn như vậy một chút thời gian. Tần Viêm không nhịn được quay đầu nhìn nơi xa mèo trắng một chút. Gia hỏa này động tác có phần cũng quá chậm. Khởi động một cái trận pháp mà thôi, làm sao sẽ khó như vậy. Mèo trắng lúc này cũng rất nôn nóng, tiểu kém một điểm cuối cùng. Mà Tiết Lao Ma tại phát hiện chính mình bị lừa vào trong về sau, lại một lần nữa hung tợn giết tới đây, Tần Viêm tâm cũng nhất thời nâng lên cổ họng. Bất quá sau đó nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn phát hiện lão này quái vật mặc dù thế tới hung hăng, nhưng cũng không có lại khu xử thiên địa pháp tắc, là bởi vì bất cẩn nguyên nhân sao? Sai, dĩ nhiên không phải. Hẳn là hắn hữu tâm vô lực. Cuối cùng thiên địa pháp tắc nào có tốt như vậy khu xử? Tiêu tính hắn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, nghĩ muốn sử dụng, chỗ trả ra đại giới cùng tiêu hao, khẳng định cũng là phi thường kinh người. Đối phương không thể lợi dụng thiên địa pháp tắc, loại tình huống này, có lẽ chính mình vẫn là có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị. Hắn tay háo hất lên, linh quang hiện hiện, lít nha lít nhít kiếm quang, cũng lần nữa từ ống tay háo của hắn bên trong cá bơi đi ra. Hôn tạp ở trong đó, còn có ngũ hành hư không kiếm khí. Tần Viêm chuẩn bị cho đối phương tới một cái cố kỹ trọng thi. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng chiêu số giống vậy, đối mặt Lao Phu thời điểm còn có thể sử dụng lần thứ hai sao? Tiết Lao Ma thấy rõ ràng, khắp khuôn mặt có phải vụn thần sắc. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế, hắn một chút cũng không có chủ quan, cuối cùng vừa rồi đã từng gặp qua tiểu tử này giảo hoạt. Loại tình huống này, làm sao có thể tái phạm khinh địch chủ quan sai lầm a? Kia lão quái vật cũng lại một lần nữa tế ra chính mình bảo vật. Lít nha lít nhít đao quang, đồng dạng từ trước người hắn hiện lên. Tần Viêm thấy rõ ràng, sắc mặt bất biến, hai tay lại tại không ngừng vung vẩy, theo động tác của hắn, sắt thép va chạm âm thanh liên tiếp không ngừng truyền vào lỗ tai. Chính thấy kiếm quang bắt đầu tụ tập, sau đó một thanh lại một thanh dài hơn 10 trượng cự kiếm, bắt đầu không ngừng ở trong hư không hiện hiện. Mà đổi thành một bên, tắc có lít nha lít nhít kiếm ti đập vào mi mắt. Cự kiếm thuật cùng hóa kiếm thành kia, hai loại kiếm tu chỗ thường dùng chiêu số, Tần Viêm hiện tại sử dụng, cũng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đồng thời khu xử, uy lực càng là không phải cùng kẻ hèn này. Không vì trí thắng khắc địch, Tần Viêm chỉ hy vọng, có thể đem trì hoãn thời gian, sơ sơ lại kéo dài như vậy một chút. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Tần Viêm tuy dùng hết toàn lực. Nhưng vào giờ phút này, cái kia Tiết Lao Ma cũng chút nào giữ lại cũng không. Hai người có thể nói là thần thông ra hết, không có bất kỳ có thể lấy xảo chỗ, hoàn toàn liền là cứng đối cứng. Hai người mới vừa ra tay, liền ngươi tới ta đi, đánh đến kịch liệt đến cực điểm. Rất nhanh, qua mười mấy hơi thở công phu. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp. Phúc! Tần Viêm một ngụm máu tươi từ trong mồm phun tới, cả người cũng bị hung hăng đánh bay đi ra. Nếu không phải thực lực của hắn hơn xa cùng giai tu tiên giả, lúc này chỉ sợ đã vẫn lạc rơi. Nhưng dù vậy cũng không dễ chịu. Thân thụ trọng thương, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhìn thấy Tiết Lao Ma cười gần hướng mình nào tới, Tần Viêm trong mắt không khỏi lóe qua một tia tuyệt vọng thần sắc, chẳng lẽ đến cuối cùng, hết thể nỗ lực còn là sẽ thất bại trong gang tấc rơi sao? Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, bên hai đột nhiên nghe đến một tiếng reo hò. Ô ô. Sau đó, một trận trầm thấp vù vù tiếng cũng theo sát lấy chuyển tới, bốn phía thiên địa nguyên khí thoáng cái trở nên hỗn loạn. Đây là... Tần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu đường, mà Tiết Lao Ma cũng theo bản năng dừng lại nhào tới động tác. Sau đó Tần Viêm đã nhìn thấy khiến hắn cực kỳ khó quên một màn. Chính thấy trong hư không từng đạo chùm sáng phóng lên cao. Những cái kia chùm sáng đủ mọi màu sắc, mỗi một đạo đều tỏa ra rung động lòng người linh khí. Nhìn như tán loạn vô cùng, kỳ thật nghĩ nghĩ lại, nhưng phảng phất ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ cổ quái quy luật. Xông thẳng lên trời, thanh thế kinh người vô cùng. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Chốc lát, những cái kia quang trụ quang mang dần dần ảm đạm xuống. Nhưng mà lại có một cái đỏ rực phượng hoàng chiếu vào đến mi mắt. Tiên diễm như lửa, vươn cổ hát vang. Sau đó cái kia phượng hoàng cánh khẽ vỗ. Trước mắt hư không, vậy mà biến thành, vậy mà như là bị gió nhíu hồ nhỏ, hiện lên một chút điểm gợn sóng. Sau đó một vòng lại vòng gợn sóng cũng chiếu vào đến tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cuối cùng, tại phía trước khoảng cách Tần Viêm ước chừng 100 tỷ trượng xa chỗ, một cái có thể cung cấp một người xuyên hành thông đạo hiện lên. Chương 1443, kế hoạch thành công. Tần Viêm không khỏi đại hỉ. Trải qua khó khăn chắc trở, trận pháp này cấm chế rốt cục vẫn là thành công mở ra. Mèo. Cái kia mèo trắng là khoảng cách thông đạo gần nhất một cái, có thể nói liền tại nó bên cạnh, lúc này đồng dạng là rất là vui mừng. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng về kia thông đạo bay qua. Ngươi dám? Tiết Lao Ma phản ứng cực nhanh, cũng từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại. Trên mặt hắn biểu lộ đồng dạng là cuồng hỉ chi cực. Không nói hai lời, một thanh tiểu cách không hướng cái kia mèo trắng bắt tới. Thần Viêm thấy rõ ràng, con người hơi co lại. Sớm có chuẩn bị hắn cũng không có kinh hoàng thất thố, mà là tay phải nâng lên, một chỉ hướng đối phương nhấn tới. Tật. Lời con chưa dứt, Tiết Lao Ma đột nhiên cảm giác chính mình thân thể thoáng cái trở nên nặng nề rất nhiều, liền phảng phất có một tòa ngọn núi to lớn, không hiểu thấu áp đến hắn trên lưng tựa như. Đây là có chuyện gì? Kia lão quái vật không khỏi vừa sợ vừa giận. Cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn biến cố, nhất thời đem hắn ra chiêu tiết tấu cho sáo trộn rơi. Thế là chụp vào mèo trắng một cái kia, cũng không có đưa đến hiệu quả, đối phương như cũ thành công xuyên qua thông đạo, tiến vào trong trận pháp. Thần Viêm thấy rõ ràng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có thất bại trong gang tấc ở chỗ này. Mà sự tình tiến triển đến một bước này, kế hoạch có thể nói đã là thành công. Nhưng hắn mặt ngoài như cũ có phải động thanh sắc. Chính mình đồng dạng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng lối đi kia sông qua được. Nhưng mà mới bay không đến 2 trượng khoảng cách, lại đột nhiên lại cảm thấy đến cái kia cổ quái gông cùm, không có dấu hiệu nào đem chính mình cho ràng buộc, Tần Viêm độn quang không khỏi đống nhiên dừng lại. Là Tiết Lao Ma lại sử dụng thiên địa pháp tắc. Tần Viêm quay đầu nhìn thoáng qua. Chính thấy kia lao quái vật sắc mặt tái nhợt, còn phun một ngụm máu tươi. Hiển nhiên chính mình dự liệu được không sai. Thiên địa này pháp tắc không phải muốn khu xử liền có thể khu xử. Lão này quái vật đã đến cực hạn, lúc này cường hành khu xử, tự nhiên sẽ chịu đến phản vệ, cho nên Tiết Lao Ma vì thế chỗ trả ra đại giới cũng không thể coi thường. Bất quá đến thời khắc mấu chốt này, kia lao quái vật đã không lo được. Ngăn trở Tần Viêm về sau, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt sát khí lộ ra. Không tốt. Tần Viêm thấy rõ ràng, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Bên khỏe miệng tràn đầy đắng chát, mắt thấy kế hoạch đã sắp thành công, nếu như mình vào lúc này vẫn lạc, vậy liền thật hái hoa không đến, muốn khóc đều không đất mà khóc tới. Làm sao đây? Trong đầu hắn ý niệm quay nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Phía trước ngàn trượng, cái kia vừa mới xuất hiện trận pháp lối vào ngay tại nhanh chóng thu nhỏ. Không tốt. Tiết Lao Ma sắc mặt đại biến, lần này, cũng lại không để ý tới Tần Viêm. Cuối cùng sự tình có nặng nhẹ, hắn mặc dù đối tiểu tử này hận chi sâu sắc, nhưng hắn mạng nhỏ, chỗ nào so sánh với để cho mình ngấp nghé dòng dã 3 vạn năm bảo vật. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn còn là tự hiểu rõ. Thế là không để ý tới lại để ý tới cái kia họ Tần Viêm tiểu gia hỏa, toàn thân độn quang nổi lên, thi triển toàn lực hướng về kia trận pháp lối vào bay qua. Tần Viêm không khỏi khẩn trương. Muốn ngăn cản đối phương, mà giờ khắc này, chính mình cũng đã không thể động đậy, hết cách xoay chuyển. Thế là... chỉ có thể hai mắt đỏ bừng, trơ mắt nhìn kia lão quái vật, tại lối vào biến mất phía trước một khắc, cũng bay vào trong trận pháp. Đáng giận. Hắn tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Có thể đương Tiết Lao Ma thân ảnh chân chính biến mất về sau, Tần Viêm trên mặt, nhưng lại lần nữa toát ra tiểu dung, khỏe miệng hơi hơi hướng lên miết lên. Lão này quái vật xác thực rào hoạt, có thể hữu tâm tính không có ý, hắn cuối cùng còn là bị lừa rồi a. Hành động lần này kế hoạch mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, nhưng kết quả vẫn là vô cùng làm người vừa lòng, hắn nếu đã theo vào trận pháp, chắc hẳn tiếp xuống liền sẽ bị mèo trắng thao túng cấm chế, dễ như trở bàn tay cho diện sát đi a. Chờ chút. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm trên mặt, nhưng lại không tự chủ được toát ra một tia lo lắng thần sắc. Cái kia mèo trắng mặc dù lời thề son sắt, nói cấm chế này pháp trận phi thường cao minh, liền xem như độ kiếp hậu kỳ tu sĩ một khi bị khống trụ, cũng chính là một con đường chết kết quả. Có thể lời nói là dạng này không sai, nhưng có trời mới biết tên kia rốt cuộc đáng tin hay không đây. Vạn nhất nó có thổi phồng, hoặc là nói căn bản chính là đang khoác lác đâu. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm sắc mặt nhất thời hơi trắng bệnh. Không khỏi có chút lo lắng, đường sau cùng không chỉ không thể diệt sát cường địch, bảo vật trái lại rơi xuống kia lão quái vật trong tay. Nghĩ đến đây loại khả năng, hắn liền bắt đầu các loại lo lắng, các loại lo lắng không yên, nguyên bản trong lòng đã có dự tính, cũng nhất thời biến thành lo sợ bất an, tâm phiền ý loạn. Ai? Thần Viêm không khỏi thở dài. Thật sâu hô hấp, nỗ lực thu liễm lại những này tâm tình tiêu cực. Cuối cùng chuyện cho tới bây giờ, mình coi như lại thế nào sầu lo, cũng đã không có công dụng cùng ý nghĩa. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể hy vọng tiếp sau đó kế hoạch cũng hết thảy thuận lợi, cái kia mèo trắng cũng không có trước mặt mình khoe khoang khoác lác. Lúc này, hắn như cũng là không thể động đậy. Cho nên Tần Viêm cũng chỉ đành tại nguyên chỗ kiên nhẫn đợi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bây giờ Lạc Diệp Tông chỉ còn lại một chút luyện khí cùng trúc cơ cấp thấp tu tiên giả, cho nên dù là chính mình không động được, cũng căn bản không cần phải lo lắng, có người sẽ gây bất lợi cho chính mình, chỉ bằng những này cấp thấp tu tiên giả, là không thể nào có bản lĩnh, cho mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cuối cùng những tiểu tử kia thực lực, vô luận như thế nào, cũng không đả thương được chính mình. Nhưng cái này một ngày bằng một năm cảm giác, thật là rất khó vượt qua, Tần Viêm tự vấn dưỡng khí công phu cao minh, vậy mà lúc này, cũng căn bản không thể nào làm được bình tâm tĩnh khí a. Cuối cùng mèo trắng nếu như không đáng tin cậy nhi, cái mạng nhỏ của mình nhi, chỉ sợ thật sẽ bàn giao tại chỗ này. Chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa. Tần Viêm ở trong lòng tự lẩm bẩm. Cũng may hắn cũng không có thật đợi bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian một chén trà công phu tả hữu. Sau đó chút nào dấu hiệu cũng không, Tần Viêm phát hiện cấm chế trên người đột nhiên tiểu không hiểu thấu giải trừ rớt, hắn hành động lại không bị đến ràng buộc. Lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tần Viêm không khỏi đại hỉ, trong lòng một tảng đá cũng coi như là rơi xuống, sẽ xuất hiện kết quả như vậy, hơn phân nửa là bởi vì cái kia tiết lao ma đã vỡ lạc. Xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng cũng chậm chậm buông lòng xuống, nhưng lại chẳng hề làm gì, liền ở tại chỗ lặng lặng chờ. Nhưng mà cái này nhất đẳng, thế mà ước chừng qua một ngày một đêm lâu. Nguyên bản đã trầm tĩnh lại Tần Viêm, lúc này lông mày không khỏi lần nữa nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Tiết lao ma nếu đã bị diệt trừ, cái kia mèo trắng lần nữa đến tay bảo vật, không nên rất dễ dàng sao? Vì sao lại tốn hao lâu như vậy? Hơn nữa còn một chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn hay sao? Trong lòng của hắn kinh nghi, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Nhưng lại không có cách nào. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, chính mình căn bản cũng không có biện pháp cùng cái kia mèo trắng lấy được liên lạc. Chờ đợi là lựa chọn duy nhất. Chương 1444, lại một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Mà lần chờ này, lại là 3 ngày đi qua. Thần Viêm giản trực đều không còn gì để nói. Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, chính mình sẽ không phải là bị cái kia mèo trắng đùa bận à. Song phương nguyên bản thương lượng xong cùng một chỗ hợp tác, đối phó Tiết Lao Ma, liên thủ đi lấy bảo vật. Mà được đến bảo vật về sau, Tần Viêm chuyện đương nhiên cũng sẽ được đến một phần. Không nói hắn bỏ bao nhiêu công sức, cái này nguyên bản là Linh Nhi hứa hẹn đưa cho hắn. Mèo trắng xem như ngày trước ma giới chi chủ chỗ nuôi dưỡng sủng vật, về tình về lý, đương nhiên muốn nghe từ chủ nhân dặn dò. Nhưng bây giờ, Tiết Lao Ma hơn phân nửa đã đền tội, có thể khiến người bất ngờ chính là, mèo trắng nhưng tung tích hoàn toàn không có, này liền không kiềm được Tần Viêm không suy nghĩ lung tung. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, này không phải đáng tin mèo trắng, kiếp trước đến cùng có phải hay không Linh Nhi chỗ nuôi dưỡng sủng vật. Chính mình chẳng lẽ bị vật nhỏ này lừa gạt ta? Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn kinh lịch qua mưa gió ma luyện nhiều vô số kể. Nếu quả thật tại cái này lật thuyền trong mương, cái kia mới thật là nhượng người cảm thấy vô ngữ. Sẽ không có giả, không có xui xẻo như vậy a. Nếu như cái kia mèo trắng không phải ngày trước ma giới chi chủ chỗ nuôi dưỡng sủng vật, như thế nào lại có được có thể mở ra cấm chế trận bàn đâu? Có lẽ là gặp cái gì ngoài ý muốn, cho nên đoạt bảo gặp một chút khó khăn chắc trở. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình, kế tiếp hắn có thể làm, liền là tiếp tục ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Mà lần chờ này, lại là 3 ngày. Có lẽ là nghĩ thông suốt một vài vấn đề, cũng có thể là bởi vì thời gian kéo quá lâu, cho nên Tần Viêm trái lại bình tĩnh lại. Mặc dù một mực không có tin tức, nhưng lại không như lúc trước bình thường đứng ngồi không yên. Tương phản, hắn thế mà liền ở ngay đây, lân cận tuyển một lần sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, trong mắt cũng là đóng chặt, xem chừng tựa như là tại tu luyện. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có. Thân ở nơi nguy hiểm, Tần Viêm làm sao có thể ở chỗ này luyện công? Hắn cũng không muốn tẩu hỏa nhập ma. Tần Viêm chẳng qua là một bên chờ đợi, một bên điều chỉnh trạng thái của mình. Dạng này, cho dù gặp mặt cái gì biến cố, chính mình cũng là có thể dùng trạng thái đỉnh phong tới đối diện nguy cơ. Đột nhiên, Tần Viêm mở ra hai con mắt, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng, còn thở dài. Khoảng cách mèo trắng tiến vào trận pháp bên trong, đã ròng rã đi qua 7 ngày. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đáng tiếc cuối cùng không chỉ không có thể chờ đợi đến mèo trắng đi ra, ngược lại là chờ đến làm người đau đầu phiền toái cùng nguy hiểm. Lạc Diệp Tông, mặt khác tu tiên giả đã trở về. Xem ra là bởi vì bọn gia hỏa này ở bên ngoài tìm kiếm mèo trắng không có kết quả, cho nên vạn bất đắc dĩ bên dưới, không thể không chuẩn bị trở về tới phục mệnh. Thần Viêm nhíu mày. Hắn mặc dù có chút hoài nghi, cái kia mèo trắng đùa bỡn chính mình, nhưng cái này cuối cùng chính là suy đoán, cũng có thể là đối phương đoạt bảo thời điểm gặp trở ngại gì, cho nên lúc này mới chỉ hoãn lâu như thế thời gian. Vô luận như thế nào, khi lấy được tin tức xác thực trước đó, Tần Viêm có phải nguyện ý dễ dàng buông tha, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ ly khai nơi này. Có thể cứ như vậy, chính mình chẳng phải là không thể không cùng Lạc Diệp Tông trở về cao cấp tu sĩ phát sinh xung đột. Xung đột tiểu xung đột A. Tần Mỗ thở dài trong lòng, hắn hiện tại cũng là không có lựa chọn nào khác. Cũng may Lạc Diệp Tông trừ cái kia Tiết Lao Ma, cực mạnh, cũng chỉ có 5 tên thông huyền kỳ tu tiên giả, cho tới mặt khác gia hỏa, tắc đều không đủ sợ. Mà lại 5 tên thông huyền bên trong, có một người đã vẫn lạc, còn lại 4 người liên thủ, mặc dù khó đối phó, nhưng cẩn thận một chút, thủ thắng có lẽ còn là không có vấn đề quá lớn. Tần Viêm đối với mình thực lực, vẫn là rất có lòng tin. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền từ nguyên địa đứng dậy, chuẩn bị nghênh địch. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phát giác đến cường địch tiếp cận về sau, Tần Viêm làm chuyện làm thứ nhất liền là đem thần niệm phong xuất. Trước làm rõ ràng hư thật của đối phương, sau đó lại xác định đối sách. Nguyên bản dạng này tính toán cũng không có sai, có thể đương Tần Viêm dùng thần niệm hơi chút quan sát về sau. Lại lập tức sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, cũng không phải bởi vì Lạc Diệp Tông tu sĩ tìm không thấy mèo trắng manh mối, cho nên mới không thể không trở về phục mệnh, mà là bọn hắn gặp cường địch. Lúc này, có người ngay tại phía sau theo đuổi không bỏ, cho nên bọn gia hỏa này mới không thể không chật vật trốn về đến. Mà cùng tại sau lưng bọn hắn, là một thân nam tử mặc áo trắng. Liếc nhìn lại, bất quá 30 mấy tuổi tuổi tác, trẻ tuổi vô cùng. Nhưng mà tu vi. Thần Viêm nhưng con người đột nhiên lui. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia lại là một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thực lực còn mạnh hơn qua Tiết Lao Ma. Không có khả năng. Cái này tiểu giới mặt là Linh Nhi biệt phủ, không phải nói chỉ có Lạc Diệp Tông tu sĩ ở chỗ này phồn diễn sinh sống sao. Vì sao lại xuất hiện cái khác tu tiên giả? Hơn nữa còn là cường đại như thế gia hỏa. Chẳng lẽ là tiểu giới mặt lối vào bị phát hiện? Theo hậu linh giới cường giả đi tới nơi này. Tần Viêm còn là rất thông minh, dạng này suy đoán bị hắn cho bất hạnh nói bên trong rơi. Người tới vẫn thật là linh giới tu tiên giả. Mà lại là vị kia họ La Tán tiên thủ hạ. Nếu như mập mạp ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, trước mắt tên này thoạt nhìn rất trẻ trung tu sĩ. Cùng Phiêu Miểu chân nhân không hợp nhau. Hai người vừa thấy mặt tiểu lẫn nhau niệm ai. Gia hỏa này tựa như là kêu cái gì huyền không tử a. Đã dám cùng Phiêu Miểu chân nhân phát sinh xung đột, thực lực của đối phương tại độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bên trong chỉ sợ đều không tính yếu. Cũng không biết hắn là như thế nào tiến vào Linh Nhi biệt phủ, nhưng hiển nhiên, cùng Lạc Diệp Tông tu tiên giả phát sinh xung đột. Kết quả có thể nghĩ. Lạc Diệp Tông tu sĩ tự nhiên không địch lại. Bất quá đối mặt một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, bọn gia hỏa này thế mà còn có thể đào tẩu. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, hơn phân nửa là đối phương cố ý thả bọn họ trốn, dạng này liền có thể làm cho đối phương dẫn đường, đi tới Lạc Diệp Tông tổng đà. Cho tới Lạc Diệp Tông tu tiên giả, đương nhiên cũng hy vọng có thể được đến lao tổ che chở. Cứ như vậy, song phương ai cũng có âm mưu, đều có chính mình tính toán. Tần Viêm thở dài. Đáng tiếc bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, bây giờ Tiết Lao Ma, đã là hồn quy địa phủ. Xem ra chính mình được rời đi nơi này. Tần Viêm mặc dù không có cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là không có lựa chọn nào khác. cuối cùng hắn liền cái kia tiết lao ma đều đánh không lại, lại đến một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, còn lưu tại nơi này, đây không phải là tự tìm đường chết. Tần Viêm cũng không xuẩn, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tóm lại, chuyện này cũng không có kết thúc. Bất kể như thế nào, cái kia mèo trắng không phải cho mình một cái công đạo không thể, nếu không Tần Viêm có phải sẽ từ bỏ ý đồ. Làm xuống lựa chọn, hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin. Nương theo lấy một tiếng nhẹ kêu truyền vào lỗ tai, chính thấy cái kia rõ ràng còn tại cực xa chỗ nam tử áo trắng, đột nhiên hướng về phía trước bước một bước. Chương 1445, tự chui đầu vào lưới. Tiêu một bước. Sau đó không gian ba động đột nhiên nổi lên, hắn thế mà quỷ dị xuất hiện ở Tần Viêm trước người hơn 10 trượng chỗ. Cái này biến cô tới quá đột ngột, Tần Viêm không khỏi thoáng cái trợn to mắt. Hắn có chút hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn đối phương. Có lầm hay không? Lão này quái vật làm sao đột nhiên liền tìm tới chính mình? Ta trêu chọc ngươi. Tần Viêm trong lòng rất muốn mắng chửi người nha. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến có chút kinh hoàng thất thố. Cuối cùng có một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ngăn tại trước mặt, chính mình còn muốn 36 kế trượt chi lương kế, giản trực liền là tại mơ mộng hão huyền, khả năng này có phải tồn tại. Đối phương vì sao lại tìm tới ta? Điểm này nhượng Tần Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này không khỏi các loại lo lắng, các loại lo lắng không yên. Hắn mặc dù mưu kế chống chất, nhưng đối mặt loại tình huống này, cũng không biết nên làm như thế nào. Chần chừ chốc lát, Tần Viêm quyết định không nói lời nào. Cuối cùng nhiều lời nhiều sai, trái lại dễ dàng để cho mình hư thực tận là đối phương hiểu biết. Tiểu gia hỏa, cái kia quang kén rốt cuộc ở nơi nào? Nếu như ngươi giao ra lời nói, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần Viêm giữ yên lặng, nhưng mà huyền không tử âm thanh nhưng truyền vào đến lỗ tai. Mới mở miệng tiểu nhượng Tần Viêm cả kinh thất sắc, đối phương làm sao biết quang kén là ở trong tay chính mình? Tiền bối nói cái gì? Xin thứ cho vãn bối ngu dốt, nghe không hiểu. Tần Viêm đương nhiên không có khả năng nhượng Linh Nhi rơi vào trong tay đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Không muốn nói, nhìn tới ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không sao, bắt lại ngươi tiểu tử này rút hồn luyện phách, ta tự nhiên là sẽ biết mong muốn kết quả. Đối phương cũng không có tức giận, bình thản âm thanh truyền vào lỗ tai, nhưng mà nói tới nội dung lại làm cho Tần Viêm lông tơ dựng thẳng. Không tốt. Hắn cũng không muốn làm cá nằm trên thớt, thế là Tần Viêm tay háo phất một cái, liền muốn tế ra bảo vật. Mặc dù khẳng định đánh không lại lão này quái vật, nhưng hắn cũng sẽ không vươn cổ liền giết, vô luận như thế nào cũng muốn phản kháng một thoáng. A, còn muốn bỏ ngựa đấu xe. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tiếng cười lạnh truyền vào lỗ tai. Động tác của đối phương nhưng so Tần Viêm càng thêm nhanh chóng. Hắn cũng không có tế ra cái gì bảo vật, có lẽ là không cần phải, chỉ là một chỉ hướng phía trước điểm ra. Bành! Tần Viêm trên cánh tay, nhất thời bị đâm xuyên lớn chừng ngón cái một cái động, máu tươi chảy xiết. Kịch liệt đau nhức. Tần Viêm cắn răng, nhưng như cũ đem ngũ hành hư không kiếm khí phóng xuất. A! Huyền không tử cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù dạng này thương cũng không chí mạng, nhưng đổi thành phổ thông tu tiên giả, một cái cánh tay chỉ sợ đã không nhấc lên nổi. Nhưng mà trước mắt tiểu gia hỏa này hành động, nhưng thế mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn nhục thân quả thật cường hắn đến, chẳng lẽ là luyện thể giả? Đáng tiếc vẫn là châu chấu đá xe. Hắn năm ngón tay hơi cong, tùy tiện hướng phía trước bắt tới. Cái kia ngũ hành hư không kiếm khí, nhất thời bị một cỗ lực lượng vô hình chộp vào trong tay, dễ như trở bàn tay tiểu bị ép vì bột phấn. Không giống với vừa rồi đối mặt tiết lao ma, Tần Viêm dốc hết toàn lực, mặc dù rơi tại hạ phòng, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng, còn có thể cùng đối phương cùng nhau, thậm chí là ngươi tới ta đi đánh lên mấy hiệp. Nhưng trước mắt, trên lệch của song phương tiểu thực sự là quá lớn. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuyệt kỹ của mình ở trước mặt đối phương tựa như là múa dịu qua mắt thợ, dễ như trở bàn tay tiểu bị khắc chế đến xích sao. Quả nhiên không hổ là độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, một thân thần thông thực sự cao minh. Tần Viêm trong lòng tuyệt vọng, nhưng lại không nguyện ý bó tay chịu trói. Trong lúc nhất thời, con mắt đều gấp đến độ đỏ lên. Trong đầu từng cái ý niệm quay nhanh, chủ tính lấy loại tình huống này, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì. Hán tuyệt không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Càng sẽ không nhượng Linh Nhi rơi tại trong tay đối phương. Có thể thực lực sai biệt quá mức cách xa, vào giờ phút này, thật là hết cách xoay chuyển. Chẳng lẽ liền không có biện pháp? Liền tại Tần Viêm cảm thấy lúc tuyệt vọng. Dị biến nổi lên. Vù vù. Cách đó không xa, chút nào dấu hiệu cũng không, lại một lần nữa truyền đến cực kỳ mãnh liệt không gian ba động. Sau đó, linh quang lưu ly, một cái có thể dung một người thông qua không gian thông đạo, hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Đây là Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó trở nên lại là vui mừng, lại là ưu sầu. Là cái kia trận pháp cửa ra vào. Mèo trắng cuối cùng muốn đi ra sao? Nó đã chịu đi ra, cái kia chứng minh tiểu không phải đang gạt chính mình, hẳn là tại trong trận pháp thời điểm, gặp cái gì biến cố, cho nên mới đem thời gian trì hoãn lâu như vậy. Cái này khiến Tần Viêm rất vui mừng, đối phương luôn là không có tư lợi bội ước. Nhưng cùng lúc lại không khỏi thầm kêu hỏng bét, cuối cùng mèo trắng đi ra cũng quá không phải lúc. Bây giờ cường địch nhìn chằm chằm, lúc này xuất hiện, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Làm sao đây? Tần Viêm trong đầu ý niệm quay nhanh. Nhưng hắn lúc này là nê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, thì như thế nào giúp được kia không may mèo trắng? Chỉ có thể nói ra hỏa này vận khí thực sự quá tệ một điểm. Sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác lúc này nô ra. Tần Viêm giản trực đã vô lực chửi bậy. Lại nói cái kia huyền không tử. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị đem trước mắt tiểu tử này bắt sống, không quản đối phương có nguyện ý hay không nói đều không có quan hệ, tiêu tính hắn đem cái kia quang kén giấu ở bí ẩn gì chỗ, chính mình chỉ cần thi triển thu hồn chi thuật, liền có thể từ trong trí nhớ của hắn tìm ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng dị biến nổi lên. Sau đó tiểu từ không gian kia trong thông đạo, nhảy ra một cái mèo trắng. Đúng, mèo trắng. Huyền không tử một mặt ngộp bức. Nguyên bản nhìn thấy không gian thông đạo, trên mặt của hắn còn lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Chỉ sợ có cái gì khó quấn lão quái vật từ bên trong nhảy ra. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại là một cái mèo trắng. Nhất thời lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn còn tại trần chờ suy tư. Cái kia mèo trắng đã một bên meo ố kêu, một bên xông đến trước mặt hắn. Nhai răng nết miệng. Mặc dù trên thân cũng tản ra một chút yêu khí, nhưng đối với độ kiếp hậu kỳ đại năng tới nói, điểm kia yêu khí giản trực tiểu không đáng nhắc tới. Cho nên hắn căn bản là không có để vào mắt. Cũng không có ý thức đến, nguy hiểm đã không tại biết bất giác bên trong, lặng yên tới gần chính mình. Sau đó cái kia mèo trắng đã vọt tới trước mặt, song chảo một trận loạn vũ. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy rợn người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt hiện lên. Không tốt. Huyền không tử cả kinh thất sắc. Trước mắt cái này dường như vô hại mèo trắng, càng là đang giả heo ăn hổ. Hắn nghĩ muốn tránh né. Nhưng vừa rồi mất đi tiên cơ, đã không kịp, tại trong lúc cấp bách. Chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình hộ thể linh quang tế lên. Cái này bình thường cũng là tu sĩ sau cùng một đạo phòng ngự. Đặc điểm là tốc độ nhanh, tâm niệm vừa động liền có thể phóng xuất. Nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là lực phòng ngự phạm thiện có thể thừa, đối mặt cảnh giới, thực lực đều kém chính mình tu tiên giả còn dễ nói, nhưng nếu như đối mặt chính là cùng giai tồn tại, hắn tác dụng cũng chỉ có thể nói là méo mó có còn hơn không. Mà trước mắt chính là như vậy kết quả, cái kia lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt. Không có phí bao nhiêu khí lực cùng công phu, liền đem thân thể của hắn phía trước hộ thể linh quang xé rách. Chương 1446, xưa đâu bằng nay. Sau một khắc, móng vuốt nhọn hoắt càng đem cái kia huyền không tử cả người đều cho bao phủ tiến vào. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu. Nguyên bản Tần Viêm đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Còn tưởng rằng chính mình lần này nói không chừng thật sẽ hồn quy địa phủ. Tiêu tính không vẫn lạc, chí ít cũng là bị trọng thương kết cục. Vạn vạn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, lại là chuyển nguy thành an. Nhưng vấn đề tới, cái này mèo trắng thực lực rõ ràng còn không kịp nổi chính mình, làm sao thoáng cái tiểu trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói, Linh Nhi từ chân tiên giới mang về linh dược bị nó ăn? Nghĩ tới đây, Thần Viêm không khỏi sắc mặt đại biến. Nên biết, cái kia linh dược chỉ có một khỏa. Đối phương nếu là ăn thực lực tăng mạnh, kia chính mình sẽ làm thế nào? Tất cả những thứ này vất vả, chẳng phải đều là thành làm không công. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn tự nhiên là khó coi đến cực điểm. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một như sấm gầm thét truyền vào lỗ tai. Lại thấy cái kia mèo trắng thân thể, bị tầng một chói mắt linh quang bao khỏa, bất quá chớp mắt công phu, vậy mà biến lớn, gấp trăm lần còn nhiều. Nhìn qua tựa như một đầu hung mãnh lao hổ. Đây là hóa thân hình thái chiến đấu sao? Khí thế cùng vừa mới so với, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Rằng một câu không thể so sánh với nhau, cái kia cũng hoàn toàn không có sai. Nghĩ đến chính mình vừa rồi phỏng đoán, Tần Viêm sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Chẳng qua hiện nay còn có cường địch vây quanh ở bên, loại tình huống này, hắn đương nhiên cũng không có khả năng bận bịu tới chất vấn đối phương A. Có câu nói rất hay, sự tình có nặng nhẹ, Tần Viêm hiện tại cho dù có lại nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn để ở trong lòng. Đợi đánh bại cái kia khách không mời mà đến, lại hướng mèo trắng dò hỏi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra A. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm hít sâu. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, sau đó hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù mình thực lực so với đối phương kém xa, nhưng ở bên cạnh làm phụ trợ, còn có thể đưa đến rất lớn công dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia mèo trắng nhưng quay đầu lại, hơi thở hất lên, một đạo linh quang tiểu hướng Tần Viêm bay vụt qua tới. Đây là... Tần Viêm theo bản năng tiếp lấy. Phát hiện là khẽ đếm tức tới cao bình ngọc A. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng ngẩng đầu, mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nghi vấn chi sắc. Tự nhiên là đáp ứng ngươi bảo vật, đã vật này là chủ nhân hứa đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy tốt. Mèo trắng tự nhiên cũng xem hiểu Tần Viêm ánh mắt, như vậy nói. Tần Viêm nghe vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai cái này từ chân tiên giới mang tới linh đan, cái kia mèo trắng cũng không có phục dụng. Đối phương quả nhiên rất coi trọng chữ tín. Nhưng vấn đề tới, vậy tại sao thực lực của nó cùng lúc trước so với, lại thoáng cái để cao đếm không hết, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngu xuẩn, năm đó ở chủ nhân bên người, thực lực của ta nguyên bản là có thể so với chân linh tồn tại, về sau chủ nhân chúng ám toán, ta cũng bị cổ ma thủy tổ thủ hạ đả thương. Mà thương thế kia không thể coi thường, vài vạn năm tới một mực không cách nào khôi phục, cho nên ta mới tu vi giảm nhiều, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Mà cái kia trận pháp bên trong, không chỉ có vừa mới đưa cho ngươi kiện kia bảo vật, còn có mặt khác chủ nhân từ chân tiên giới mang tới chữa thương linh đan. Thương thế của ta cũng chỉ có chân tiên giới đan dược mới có tác dụng. Ta ăn về sau thương thế dần dần khôi phục, thực lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, chỉ tiếc thời gian không đủ, bây giờ cũng chỉ khôi phục thời kỳ toàn thịnh khoảng 7 phần 10. Thì ra là thế. Nghe đối phương giải thích, Tần Viêm cuối cùng minh bạch sự tình ngọn nguồn khúc chiết. Cái này cũng mới làm rõ ràng. Vì sao cái kia mèo trắng sẽ tại trong trận pháp đợi lâu như vậy? Chắc hẳn liền là tại chữa thương. Nó làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thật cũng là rất chính xác. Cuối cùng chữa thương cần yên lặng an toàn nơi trốn, mà trên thế giới này còn có cái gì địa phương, so cái kia trận pháp bên trong càng thêm an toàn đâu. Đáng tiếc cái này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nhưng tới quá nhanh một chút, chính mình cũng sa vào đến to lớn nguy hiểm bên trong. Biết được chính mình là chủ nhân bằng hữu, cái kia mèo trắng chắc là không nguyện ý để cho mình vẫn lạc, cho nên lúc này mới gián đoạn chữa thương, đi ra cứu mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thần Viêm nhất thời còn có chút cảm động. Cái này mèo trắng nhìn qua không đáng tin cậy nhi, kỳ thật nhưng là cực kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại giảng nghĩa khí. Quả nhiên là một cái tốt con. Hiện tại ngược lại là chính mình liên lụy nó. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm cũng sẽ không xa suốt hề bài. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền nhìn phía trước, mèo trắng thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không biết có thể hay không đối phó cái kia độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Kỳ thật trong lòng còn là có như vậy một chút lo lắng không yên. Nếu như đánh không thắng lời nói, vậy hôm nay tình cảnh chỉ sợ cũng thật sự có chút phiền toái. Hắn thở dài, cũng rõ ràng chính mình tiếp xuống muốn đứng trước càng lớn nguy cơ, mà trước mắt bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn sẽ có cổ ma thủy tổ. Mà linh giới đỉnh cấp các đại lao chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đem chính mình bỏ qua. Trong đầu ý niệm mới vừa vận chuyển qua, một cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ đã truyền vào đến lỗ tai. Tần Viêm quay đầu, lại phát hiện là mới vừa cái kia thân mặc bạch y độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả.